Chương 2526, ra không được. Cái này hắn có thể nhìn chằm chằm vào lấy Diệp Phàm nhìn lại, nghĩ không ra hắn vận khí tốt như vậy, tiên sinh mở ra cái này tám tòa thần sơn. Hiện tại lại gặp được cái này một tòa tử kim thần hồ lô, còn được đến cái này đông ly thần tộc truyền thừa lấy, nói thế nào hắn vận khí tốt như vậy. Thật là khiến người ta vô cùng hâm mộ ghen ghét, mà bây giờ căn bản không có biện pháp, dù sao Diệp Phàm không tại tại bên ngoài, bọn họ coi như đối phó cũng đánh không lại. Một tháng này cuối cùng từ phía dưới tới bán thần càng ngày càng nhiều, trước kia chỉ có hơn 3.000 người, đến bây giờ đã tụ tập gần thì hơn 6.000 nửa thần. Phải biết toàn bộ bán thần vực bên trong thần cảnh cao thủ có bao nhiêu, nhưng là tại cái này vậy mà không ngừng Hiên Viên Chiến ba người bọn hắn tán thần, ngược lại là lại tới 7-8 cái tán thần. Cùng nhau nhanh thì mười mấy cái tán thần cao thủ, một mực nhìn qua cái này thứ 8 tòa thần sơn. Diệp Phàm cũng đã đem cái này kiếm đồ tu luyện tới tầng 9 cửu địa bước, còn kém như vậy một chút, hắn liền có thể trực tiếp toàn bộ luyện hóa thì Đông Ly kiếm quyết thức thứ 9, theo thức thứ nhất đến thức thứ 9. Diệp Phàm lần nữa hao hết phi thường lâu, cho nên lần này bất luận thế nào, muốn đem cái này sau cùng một đạo kiếm đồ luyện hóa. Diệp Phàm dường như cái này siêu phiền thoát tục một dạng, cả người cảnh giới đột nhiên tại thời khắc này tăng vọt không ít. Tựa hồ trước kia gặp phải những cái kia bình cảnh cùng cái này ràng buộc, tại thời khắc này trong một chớp mắt, toàn bộ động vật loại cảnh giới này thăng hoa, cùng hắn tâm cảnh có quan hệ. Nhưng là nơi này quy tắc đã đề ra, Diệp Phàm hiện tại vẫn chỉ là bán thần tu vi, bất quá chỉ cần có thể tìm tới tiến về cái này cái thần vực con đường, tất nhiên chính hắn hội đột phá hiện hữu cảnh giới. Cũng là thần vực con đường quá khó tìm, lại thụ thiên địa quy tắc áp chế, căn bản không có khả năng có cái này lôi kiếp buông xuống, nếu là có thần kiếp hàng, vượt qua thần kiếp liền là chân thần. Sau cùng một đạo Đông Ly kiếm quyết đã thành, phải biết chí tôn kiếm đã đạt tới ngày này đỉnh chót phong, không còn có so cái này chí tôn kiếm càng mạnh. Trừ phi Diệp Phàm có thể gặp được đến cái này chính thức thật thần cao thủ, nếu không sau cùng một kiện hắn không nghĩ ra được cái tên này. Hiện nay Diệp Phàm căn bản không cần vận chuyển cái này Đông Ly kiếm quyết, chỉ cần hơi chút nhấc lên quanh người hắn nổi lên cái này khủng bố kiếm áp. Đó cũng không phải kiếm khí, cũng không phải kiếm mang, càng không phải là kiếm phong, mà chính là cái này kiếm đạo quy tắc. Tại sao cùng một kiếm thành thời khắc, Diệp Phàm cũng đã đạt tới cái này kiếm đạo quy tắc cấp độ. Loại này đối với quy tắc lĩnh ngộ cũng là đốn ngộ mà thôi, nếu là lấy xuống liền không khí cũng có thể làm kiếm, bất kỳ vật gì cũng có thể làm kiếm, chỉ cần trong lòng có kiếm đó chính là kiếm tổ. Theo ngũ hành tiên quốc cuối cùng rất nhanh Diệp Phàm liền bước vào mà ra, tại quanh người hắn đều là lăn lộn kiếm áp. Mà cố này áp lực ra cái này thứ 8 tòa bên trong ngọn thần sơn, cơ hồ không ai có thể tiếp cận với hắn, chỉ cần hơi chút vừa tiếp cận cũng có vô cùng các loại kiếm áp ở toàn bộ thiên địa, tất cả mọi người hoàn toàn không dám thở dốc. Tựa hồ cũng bị buộc lấy cúi đầu xuống tới, đây chính là kiếm chi thương khung. Thật mạnh, cái này thật quá mạnh, hắn tu luyện thành công pháp gì, vậy mà có thể đạt tới loại này cấp độ. Cái này đến chúng thần bên trong rất nhanh có một số người trực tiếp cúi đầu, đây là áp đảo bọn họ thần thông phía trên. Cơ hồ chỉ cần cảnh giới cao hơn thần cảnh phía dưới đều sẽ có loại áp lực này, căn bản khó có thể lấy hay bỏ, trừ phi Diệp Phàm thu liễm lại đến. Không phải vậy bọn họ đều sẽ có loại bị áp chế căn bản là không có cách ngẩng đầu cảm giác. Náo nhiệt nha, bản tôn cái này bao nhiêu tháng không có đi ra, cái này đều đến gần trên 10.000 người, đều là muốn tới nơi này đoạt bảo tàng đúng không? Hiện tại cái này tử kim thần hồ lâu người nào có bản lĩnh vậy liền người nào cầm lấy đi a. Bởi vì phát sau khi đi ra chính là cười. Sau đó đem thân thể lên loại này kiếm áp nhận lấy đến nhiều người như vậy, khẳng định đều là đến từ các tông các phái. Nhưng là với hắn mà nói thì một chút ảnh hưởng đều không có, thậm chí coi như lại đến gấp đôi người, Diệp Phàm đều không có bất kỳ cái gì e ngại thần cảnh tu vi, trong mắt hắn cùng bán thần đã không có gì khác biệt. Tiền bối như là đã là cái này Đông Ly thần công người thừa kế, cái kia vì sao không trực tiếp mở ra sau cùng một tòa thần sơn đâu? Tất cả mọi người tại hy vọng, muốn biết sau cùng một tòa bên trong ngọn thần sơn đến tột cùng có cái gì, địch ba làm cái gì không có người đi vào, so với lục khí chỗ không người có thể thuyết phục. Cùng Diệp Phàm nhìn nhau không là người một dạng có thể tự do tiến vào cái này thứ 8 tòa bên trong ngọn thần sơn, hiển nhiên hắn là có biện pháp này. Sau cùng một tòa thần sơn bản tôn có đánh hay không mở lại cùng các ngươi liên quan gì, chúng ta sự tình đều là tới này đơn sơ đi. Vị không biết bọn họ thì suy nghĩ trong lòng, thứ 8 tòa thần sơn cũng là tử kim thần hồ lô, nhưng là Diệp Phàm cũng không có cách nào luyện hóa. Tuy nhiên hắn cũng tu luyện cái này đông ly kiếm tuyệt, cũng là một kiếm này hẳn là siêu việt cái này thật thần phía trên, cũng có thể xưng là cái này thiên địa chi kiếm. Diệp Phàm hiện tại vẹn vẹn có thủ đoạn thần thông tại, những người này không đáng để lo, thứ 8 tòa bên trong ngọn thần sơn cùng thứ 9 tòa thần sơn hẳn là có liên quan. Không phải vậy Diệp Phàm trên thân người lực lượng căn bản không đủ đem luyện hóa, hắn cũng sớm đã đạt tới tán thần cấp độ. Tiền bối không mở ra sau cùng một tòa thần sơn, chúng ta cũng không biết đến tột cùng trong lúc này có cái gì tồn tại. Nhưng là ngài phải biết hiện tại thần tích đã không có bất luận cái gì đứng ra, theo cái này tiến đến cho đến bây giờ còn không có một người có thể ra đến, liên tiếp tầng thứ nhất cửa vào toàn bộ đã đóng lại, nhất định là không có lấy bất luận cái gì đứng ra. Đúng vậy à, tiền bối ngài khả năng không biết. Nhưng là sự thật chính là như vậy nha, tầng thứ nhất cũng sớm đã đóng lại, chúng ta muốn đi ra ngoài cũng không kịp, hiện tại duy chỉ có cũng chỉ có đến phía trên này đến, không phải vậy chúng ta vì sao tụ tập nhiều như thế người. Xông lên những thứ này bán thần mặt lộ vẻ đắng chát, bọn họ đương nhiên biết nơi này không phải chơi vui địa phương, nếu như có thể đi lời nói cũng sớm đã rời đi. Cái này ai còn muốn lưu ở cái này đâu? Dù sao thần tích bên trong bảo vật, bọn họ cũng tìm kiếm không sai biệt lắm, nhưng là chẳng biết tại sao cửa vào đã đóng lại, mọi người không cách nào rời đi. Diệp huynh, sự thật đúng như bọn họ làm ra như thế, tại ngươi bế quan thời điểm, trong tầng thứ nhất cửa vào đã đóng lại rơi, mọi người căn bản là không có cách rời đi. Cho nên bọn họ tụ tập người càng ngày càng nhiều, hiện tại cũng chỉ có dựa vào cái này sau cùng một tòa thần sơn. Mới có thể biết cửa ra này ở nơi nào, không phải vậy chúng ta thì bị vây ở chỗ này. Thanh Loan đã phái người đi xuống, dù sao những người này tiến đến nghị luận ở Mỹ, đã sớm gây nên hắn hoài nghi. Nhưng là người này đi xuống về sau mới hiểu, nguyên lai cửa vào thật đóng lại, thì muốn đi ra ngoài căn bản không kịp. Bởi vậy sau cùng chỉ có thể đến cái này phía trên đến, nhưng là ai có thể biết thì có một tòa thần sơn. Đến tột cùng có thể hay không rời đi, vẫn là trong lúc này có phải hay không có nguy hiểm gì chờ lấy bọn họ. Diệp Phàm thì trong lòng có một cố dự cảm không hay, cửa vào vậy mà đóng lại, mà lại đem những này người xua tan tới nơi này, chẳng lẽ là một tòa thần sơn thật có lấy nguy hiểm rất lớn. Diệp Phàm tu luyện được đông ly kiếm quyết đến một thức sau cùng, chính mình vận dụng thiên địa này kiếm. Chí tôn kiếm tuy mạnh, nhưng lại không cách nào hoành mở sau cùng một tòa thần sơn, mà thiên địa này kiếm có thể làm đến. Chỉ là hiện tại bày ở trước mặt lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ cũng là hắn nếu là mở ra sau cùng một tòa thần sơn, có thể hay không trực tiếp làm cả thần tích sụp đổ, đem sẽ trực tiếp bị cuốn vào nơi này căn bản không cách nào ra ngoài. Diệp Phàm người không biết đây là có người an bài còn là cố ý mà làm để dẫn dắt hắn. Chính mình thì con đường tu luyện đạo kiếm quyết, liền chờ đợi mở ra thì sau cùng một tòa thần sơn. Chương 2527, thần sơn xuống thần rùa. Đối với Diệp Phàm mà nói đã không có bất kỳ đường lui nào, việc đã đến nước này hiện tại duy chỉ có thể đem trước mắt cái này một tòa thần sơn trực tiếp đánh nát. Dạng này có lẽ có máy sẽ rời đi, theo tầng thứ nhất này cửa vào đã đóng lại. Mọi người đã không cách nào rời đi, coi như là chính hắn sợ là cũng không thể tùy tiện rời đi. Hắn muốn cái này động thủ, nhưng là Sở Nguyệt lại hai con ngươi theo dõi hắn, sau đó lắc đầu, đây đã là nói hắn không nên vọng động, đi hoành kích sau cùng một tòa thần sơn bí cảnh. Thứ tám tòa bên trong ngọn thần sơn hiện tại đều không cách nào luyện hóa, huống hồ những lục khí này vẫn là tồn tại, nhưng đã tu luyện được thiên địa này kiếm. Kết quả này thì nhìn một kiếm này, Thanh Loan cũng không phản Diệp Phàm oanh kích sau cùng một tòa thần sơn. Dù sao hiện tại cũng ra không được, coi như cuối cùng là một cái bẫy dập, cái kia cũng sẽ không đem mọi người như thế nào. Chẳng lẽ còn có thể tại cái này thần tích chi bên trong đưa nó nhóm toàn bộ luyện hóa, đây có lẽ là chuyện không có khả năng. Người tận mau động thủ đi, có Hà Đồ Lạc Thư tồn tại, coi như nơi này lại có biến cố lớn, hẳn là cũng sẽ không đả thương đến ngươi. Nhưng là những thứ này vây quanh các môn các phái đệ tử cái này liền không biết. Đạo quyền thiên phủ căn bản sẽ không quản nhiều như vậy, chỉ cần Diệp Phàm không chết mọi chuyện đều tốt làm. Nhưng nếu là hắn vẫn lạc cái kia đây hết thệ thì xong đời. Diệp Phàm nghĩ kỹ về sau yên lặng đi đến sau cùng một tòa thần sơn trước mặt, mọi người lập tức tránh ra đầu này đạo, sau đó nhường lại chờ đợi Diệp Phàm xuất thủ. Dù sao nơi này tu vi hắn tối cao, mà lại chí tôn kiếm không người là đối thủ, thứ tám tòa thần sơn cứ như vậy bị oanh mở. Đều tránh ra cho ta, sau cùng một tòa thần sơn bản tôn muốn xuất thủ. Đến lúc đó sống hay chết đều không liên quan gì đến ta. Ở chung quanh hắn đều là kiếm này áp, nơi này bán thần vô năng cảm giác tiếp cận với hắn, sau đó đến ngọn thần sơn này trước mặt. Diệp Phàm cả người giống như là theo gió phiêu tán tại cái này bên trong thiên địa, tựa hồ tất cả mọi người không cách nào nhìn đến hắn bóng người ở nơi nào. Giờ phút này hắn mình tựa như là trời và đất, gần nhất cũng là ngày này. Toàn bộ thiên địa lực lượng hắn đều là có thể thuyên chuyển, thứ 9 tòa thần sơn tính là gì? Tại thời khắc này đốn ngộ bên trong, Diệp Phàm rất nhanh lấy tay giơ lên đây hết thể gần như không là kiếm, nhưng cũng là kiếm, bởi vì Diệp Phàm thì dùng là cái này bên trong thiên địa lực lượng ngưng tụ thành cái này một thanh thiên địa chi kiếm, sau đó trực tiếp vọt tới thứ 9 tòa thần sơn. Hắn tức là trời cũng là đất. Đây hết thể liền trở về vì thiên địa một kiếm, bởi vậy kiếm này rơi xuống toàn bộ thứ 9 tòa bên trong ngọn thần sơn bỗng nhiên sụp đổ. Chuyện của tôi. Sau đó rất nhanh Diệp Phàm bị người nhìn thấy, không chỉ là thứ 9 tòa thần sơn, liền cái này tòa thứ nhất bên trong ngọn thần sơn cũng phát hiện biến cố, giống như toàn bộ Đông Ly thần cung liền muốn phá hủy, khắp nơi đều là thanh thế to lớn. Một kiếm này lạc hậu thứ 9 tòa bên trong ngọn thần sơn cấm chế, căn bản áp chế không nổi tầng cuối cùng chi bên trong loại áp lực này, nói có đồ vật gì muốn phá đất mà lên. Rất nhanh những cái kia vốn còn muốn chỉ có một tòa bên trong ngọn thần sơn có bảo vật muốn đi ra, nhưng là giờ khắc này hào hào hù chết, bởi vì bọn hắn phát hiện toàn bộ địa đều đang động, giống như bọn họ hiện tại giống tại cái này một vùng đều đang động xuống tới. Không có người biết được cuối cùng là vì sao, liền Diệp Phàm cũng căn bản không biết được, hắn chỉ là ổn định chính mình thân hình, thiên địa kiếm nhận lấy sau Diệp Phàm không dám tùy tiện vận dụng. Dù sao nơi này quy tắc đã tại vỡ vụn thành từng mảnh, cần phải không lâu sau, Diệp Phàm không thể lần nữa vận dụng đạo này lực lượng, bằng không đợi hắn sẽ tùy thuộc làm tai họa ngập đầu. Cái này thần tích bên trong quy tắc cùng bán thần vực chung quy thì hoàn toàn có thể hoành sát, đây chính là toàn bộ đại không gian địa phương quy tắc. Chỉ là nơi này tiểu quy tắc, bởi vậy Diệp Phàm sẽ không bị làm thiên địa chỗ hoành sát, nhưng là ra nơi này cái kia cũng không dám nói. Toàn bộ Đông Ly thần cung, Diệp Phàm cảm giác giống như là tại buôn tẩu một dạng. Tựa như là cái này chỉnh cái địa phương đều đang di động, không biết có phải hay không loại cảm giác này. Nhưng là Diệp Phàm phát hiện hắn thân ở địa phương đã không phải là ngày này đỉnh chốc phong, cuối cùng là vì cái gì đây? Chẳng lẽ cái này thứ 9 tòa thần dưới núi thật có vật sống hay sao? Nhưng cái này cho đến tận này Diệp Phàm mở ra thứ 9 tòa thần sơn về sau, đó chính là cái này vượt sâu không đáy. Hắn cái này thần niệm căn bản là không có cách hướng xuống tìm kiếm, nơi này tối sầm căn bản không có cái gọi là hài cốt tồn tại. Cuối cùng là cái gì địa phương rách nát, Diệp Phàm còn thật không biết. Cái này tiểu khiến người một đầu mạc triển, nhưng là không ai dám tiếp cận với cái này thứ 9 tòa thần sơn. Dường như cái kia bên trong căn bản không phải người có thể đợi địa phương, đen thui. mà lại cái gì đều nhìn không thấy, người nào đi vào người nào liền sẽ rơi xuống, ai còn dám đi vào đây? Làm sao bây giờ? Chúng ta phải làm gì, thì đã hoàn toàn không thể đi xuống. Vốn cho rằng đêm sau cùng một tòa thần sơn mở ra bọn họ có thể rời đi, nhưng là giống như căn bản không phải chuyện như thế, thần sơn đã mở ra, nhưng là bên trong vẫn là bị vây ở chỗ này. Mà lại bọn họ có một loại trực giác, cái kia chính là toàn bộ thần sơn sẽ hay không đang di động phía trên, là cái này một cả phiến thiên địa ở giữa đều tại cái này di động, cái này ai có thể nhìn ra được đến tột cùng là phát sinh cái gì. Diệp Phàm theo bên trong ngọn thần sơn đi tới, sau đó rất nhanh hắn liền đến bậc thang này hướng xuống, nhưng là hắn thần niệm hướng xuống quét tới, giống như bậc thang này dường như cũng đã không tồn tại. Đi xuống cũng là cái này một mảnh đen kịt, căn bản sâu không thấy đáy, liền xem như đêm tối tinh không mở dạng, không có ai biết đến cùng là vì cái gì, chỉ có thể biết bọn họ bị di chuyển nhanh chóng. Diệp ca, tại sao ta cảm giác chúng ta là tại cái này thứ gì trên lưng, mà cái này trên lưng cũng là thần cung, gia hỏa này giống như bị ngươi phóng xuất, hiện đang không ngừng chạy, cuối cùng hội chạy đến địa phương nào đi. Sở Nguyệt dù sao đối với loại cảm ứng này là vô cùng mạnh, cái này sau một khoảng thời gian hắn thì có loại trực giác này nói cho hắn biết, bọn họ vị trí nơi này hẳn là ở một tòa trên lưng. Mà cái này dưới lưng, cái này một đầu không biết là cái gì hung thú vẫn là manh thú đang không ngừng hướng phía trước chạy, mà lại không biết nói ở đâu cái hư không bên trong phi hành. Ai có thể nghĩ ra được bọn họ vậy mà lại bị kéo lấy một mực chạy về phía trước. Nhưng ai nào biết này lại chạy đến địa phương nào đi. Chuyên ngôn lấy lê tộc thần sơn là một loại có thể kéo lấy thần sơn di động đến lấy thần quy, đây chỉ là nghe đồn vẫn chưa có thể biết. Nhưng hôm nay nhìn thấy thần quy trở đi sơn phong tại cái này trong bóng tối biểu tình, xem ra hôm nay đã nghiệm chứng. Đạo quyền thiên phù hắn cái này nói chuyện Diệp Phàm nhất thời thì tỉnh ngộ lại, giống như đúng là chuyện như vậy. Không phải vậy cái này dưới lòng bàn chân có đồ một mực tại động, mà lại liền mang theo bọn họ toàn bộ theo di động, cái kia cuối cùng muốn đi chỗ nào? Chẳng lẽ có thể kéo lấy đi thần vực không thành? Diệp Phàm vẫn có chút không tin. Đúng, cái kia thần quy chẳng lẽ cả đời đều bị ngọn thần sơn này đè ép, cái kia vì sao địa cầu tòa thần sơn mở ra về sau cái này mấy chỗ địa phương thì di động đâu? Diệp Phàm thật sự là có chút khó hiểu, hắn nhưng là không biết ngọn thần sơn này phía dưới cái này thần quy, muốn đem bọn hắn cong đến địa phương nào đi. Nếu là hắn đem ngọn thần sơn này lật qua, vậy bọn hắn toàn bộ muốn ngã rơi tại đây trong bóng tối, đến lúc đó sao có thể tìm tới cái cửa ra này nha. Hiện tại Diệp Phàm đầu rất lớn, khác bán thần sinh tử không có quan hệ gì với hắn nhưng là tại bán thần vực bên trong bên trong. Từ nơi này nếu như thần quy muốn trở lấy bọn họ một mực đi về phía nam đi, vậy liền phương hướng cuối cùng hội ở đâu, cái này không có người biết được nha. Chương 2528, thứ 8 đại lục. Cho nên tốt nhất đừng loạn động nha, đợi đến cái này thần quy dừng lại chúng ta lại nghĩ biện pháp a. Ngươi muốn là theo cái này thần quy trên lưng nhảy đi xuống, đến lúc đó đừng nói là ngươi. Liền xem như thần cảnh cao thủ. Thòng thần quy sơn rơi xuống đến cái này hư không bên trong, chỉ sợ cũng sinh tử chưa biết. Liền nói thiên phúc cũng lần nữa xách từ bản thân, bởi vậy Diệp Phàm không dám loạn động. Hiện tại duy chỉ có cũng chỉ có thể khoanh chân ngồi tại thần công kia phía trên, dù sao cửu ly tộc thần dưới núi, hắn cũng không dám nhìn lại. Ai biết cuối cùng chuyện gì xảy ra. Sớm biết nàng cũng không cần oanh mở địa cầu làm trên thân, trên người bây giờ bị oanh mở. Thần quy điên cuồng phía dưới hư không đi làm sinh đẻ. Đến tột cùng lớn bao nhiêu Diệp Phàm cũng không biết, người nào có thể biết trở lại cái này địa phương nào, nhưng là hiện tại đã không có bất luận cái gì đường ra. Cái này ngay từ đầu mọi người còn không có phát giác, nhưng đến sau cùng tất cả mọi người phát giác được, bọn họ tại di chuyển nhanh chóng. Mà lại cái này cả phiến thiên địa ở giữa cơ hồ đều là tối sầm, cũng không biết ở chỗ nào di động tới. Xấu chúng ta ở trên đây trôi, ở phía dưới nâng chúng ta đến tột cùng là quái vật gì a? Đến thần tích bên trong những thứ này, bán thần lập tức sắc mặt trở nên xấu. Ai biết thần quy hội kéo tới bọn họ đi chỗ nào? Không phải có thể đi đến cái này cái thần vực bên trong cái loại người này liền trực tiếp phát đạt. Bất quá đó căn bản chuyện không có khả năng. Bọn họ tu vi không đến thật thần, làm sao có thể tiến vào thần vực bên trong? Bản thân có thiên địa quy tắc chô áp chế, cho nên cái này mơ tưởng. Quản hắn là cái quái vật gì, dù sao cuối cùng hắn đều sẽ mệt mỏi, chỉ cần hắn mệt nhọc liền sẽ dừng lại, đến thời điểm chúng ta lại nghĩ biện pháp. Thứ 9 tòa thần sơn hoàn toàn cũng là một cái hố, may ra cũng không có làm cái gì hung hiểm, nhưng là không xác định là cái này dưới lòng bàn chân thần quy, người nào có thể biết nó cái gì thời điểm dừng lại. Dạng này không ngừng chạy về phía nơi xa đi, vẫn là tại cái này trong bóng tối căn bản thấy không rõ lắm à, trên mặt mọi người hào hào chấn kinh bên ngoài, cũng là cái này sầu lo. Những người này gấp chết, muốn đi ra ngoài lại không dám làm, từ nơi này nhảy xuống chỉ sợ lập tức liền sinh tử nói chết. Bọn họ nhìn xem Diệp Phàm nơi này vô cùng bình tĩnh, dù sao cũng ra không được, Diệp Phàm chính mình cái gì đều mặc kệ. Chỉ cần an tâm ngồi tại chỗ này chờ đợi là được. Theo ngày đầu tiên bắt đầu tính lên, đã gần một tháng sau đó, Diệp Phàm rốt cục nhìn đến cái này một đầu thần quy trở lấy bọn họ tốc độ đã chậm. Cũng không có trước đó nhanh như vậy, chỉ sợ tiếp qua một hồi cái này thần quy cần phải thì sẽ tìm được nơi này, sau đó dừng lại. Diệp Phàm không biết hắn oanh mở sau cùng một tòa thần sơn. Có phải hay không cũng đem nơi này quy tắc cải biến, sớm biết thần tích một khi đóng lại vậy bọn hắn thì hoàn toàn ra không được. Hiện tại chẳng khác nào bị nhốt vào đến cái này thần tích bên trong, nếu không căn bản sẽ không dừng lại đến thời khắc này. Hai tháng sau đó, Diệp Phàm rốt cục nhìn thấy cái này thần quy tốc độ đã hoàn toàn hướng tới cái này đình chỉ, toàn bộ sơn phong ù ù tiếng vang, sau đó biến dừng ở nơi này. Bất quá nơi này vẫn là cái này tối sầm. Trước đó cái kia một nơi là ngày này đỉnh chóc phong, đã không có bất luận cái gì đường đi, nhưng là lần này Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, bọn họ vẫn như cũ là tại cái này trong tinh hà. Nhưng không biết ở nơi nào, đây là cho hắn cảm giác là cái này tinh không bên trong, hẳn là cũng không phải cái này điểm cuối A. Hắn rốt cục mệt mỏi. Đem bọn hắn kéo tới cái này chim không thèm bị địa phương, ai biết nơi này là cái gì nha. Cái này rất hơn nửa thần đều nhanh trực tiếp thổ huyết, cái này hắc ám tinh không cùng thân này chỗ địa phương, hiện tại liền xuống một bên vẫn là không có cái gì, nhưng là không người nào dám hiện tại nhảy đi xuống. Đây đều là Diệp Phàm chính mình thần niệm hướng xuống quét qua trước đó thấy không rõ, nhưng lần này cũng không có nghĩa là hắn không nhìn thấy. Mở ra chính mình thần nhãn về sau, dường như trong bóng tối xuất hiện cái này lấm ta lấm tấm về sau bị người nhìn thấy, bọn họ quả nhiên là thân ở mang theo thần quy phía trên. Này đến phía dưới hình dáng rất giống một đầu rùa, nhưng ta không biết đầu này nón trụ vì sao không có mở miệng nói chuyện, mà lại cũng không có đem bọn hắn lật tung. Đều nói cái này thần quy có linh, hiện tại đem hắn cong ở loại địa phương này, cũng không biết ở nơi nào. Có điều rất nhanh hắn liền để Sở Nguyệt cùng Thanh Loan ở đây chờ một chút, sau đó chính mình liền từ cái này thần sơn bên trên trực tiếp nhảy xuống. Nơi này đã không còn quy tắc áp lực, bởi vậy Diệp Phàm toàn bộ thân thể cũng không tại trong đêm tối này, sau đó một mực hướng xuống rơi. Sau cùng cũng không biết trải qua bao lâu, dù sao rốt cục làm gión mũi chân. Sau đó chính hắn liền nhìn đến thần quy cùng ngọn núi này hình dáng căn bản vô cùng to lớn, Diệp Phàm cả người cơ hồ liền cái này thần quy đều nhìn không được đầy đủ, tại cái này thần quy trong mắt chính mình quá mức nhỏ bé, cái này thần quy thì tương đương với cái này một phiến đại lục. Có hay không cái này địa đồ? Nhìn một chút hiện tại nơi này đến tột cùng ở đâu? Diệp Phàm rất nhanh hướng cái này đạo quyển thiên phù muốn một bộ địa đồ. Đối với hắn hẳn phải biết làm, ai biết có chỗ nào hiện tại không biết cách chân trời xa xăm kia đại lục vẫn còn rất xa ở nơi nào. Cầm tới cái này đạo quyển thiên phù địa đồ về sau, Diệp Phàm nhìn một chút, theo cái này phía trên nhìn ra bọn họ vẫn là thân ở cái này bán thần vực bên trong. Cái này để hắn buông lỏng một hơi, chỉ cần là hắn trả tại bán thần vực bên trong cái kia mọi chuyện đều tốt làm, liền sợ là ra cái này bán thần vực, vậy liền thật không biết ở đâu. Diệp Phàm hiện tại tu vi căn bản không có khả năng câu thông cái này thần quy, chớ nói chi là có thể cùng hắn trò chuyện bên trong hắn tu luyện đồ vật. Tán thần thì tính sao, trừ phi có thể tu luyện tới cái này thật thần cấp độ, lại hoặc là tại đi lên mới có tư cách cùng thần quy đối thoại. Mà bây giờ cái này thần quy căn bản sẽ không chim chính mình. Bọn họ hiện tại hẳn là tại thì trong một vùng hư không, nhưng là nơi này căn bản không có có phương hướng, cũng không có tòa thành trì, liền đại lục này đều không có phát hiện, như chỉ có đại lục, đó chính là cái này thần quy chính mình hóa thành đại lục này mà thôi. Diệp Phàm cầm lấy cái này một phần địa đồ liền trở lại phía trên ngọn núi này, không sai về sau nhớ kỹ cũng chú ý tới cái này hắn mấy cái vị đến từ khác đại lục. Phải biết đại đa số người bọn hắn đều là tới từ chân trời xa xăm kia đại lục, đến tột cùng nơi này có nhiều ít cái đại lục không người biết được, cho nên bán thần vực vẫn tương đối thần bí, Diệp Phàm cũng không có ở chỗ này hoàn toàn tìm tòi hư thực. Bởi vậy hắn đem cái này một phần địa đồ lạc ấn về sau phân biệt ném cho Hiên Viên Chiến, cùng cái này người khác tầm 10 vị cao thủ thần bí, ngay sau đó nói thẳng, bây giờ chúng ta thân ở địa phương tại cái này điểm đỏ, các ngươi nhìn xem chúng ta là tại cái đại lục nào. Đạm Thai Mộng cầm lấy cái này một phần địa đồ về sau, nhìn đến phía trên này có rất rõ ràng tiêu ký, nàng tìm ra chính mình cái này đông thổ đại lục địa phương. Nhưng là chậm chạp không tìm ra được cái này điểm đỏ chỗ địa phương, mà lại cái này một phần địa đồ cùng bọn hắn tại điểm ấy chi ở bên trong lấy được nhưng cái này địa đồ, hoàn toàn khác biệt vô cùng lớn. Đây coi như là không có có tồn tại qua địa đồ, không biết người nào biên tập ở chỗ này. Diệp tiên bối theo chúng ta trên điển tịch ghi chép, bán tiên vực bên trong hết thể có 7 cái đại lục. Nhưng là hiện tại chúng ta thân ở nơi này giống như là tại cái này không người đại lục, nhưng loại địa phương này căn bản tại điểm ấy đánh phía trên là không nhìn thấy, lại được xưng là lấy thứ 8 đại lục. Sau khi nói xong thì sắc mặt đều biến, không chỉ là hắn Hiên Viên Chiến cùng hắn một đám thần cảnh cao thủ hào hào sắc mặt kịch biến, sau đó bên trong một người nói, thứ 8 đại lục, đây chính là cấm khu A, nghe nói tới nơi này. Căn vốn không ai có thể còn sống rời đi. Chương 2529, khó bề phân biệt. Mọi người bị cong tại cái này không người cấm khu, hiện tại thần quy đã không đến cùng cái này phía dưới nối liền thành một thể thứ 8 đại lục. Tại toàn bộ trong địa đồ đều là không tồn tại, nơi này thuộc về không người đến qua địa phương, Diệp Phàm chỗ nào có thể nghĩ đến cuối cùng làm sao cong thoáng cái cong đến loại địa phương này tới. Mà lại cái này tối sầm, thậm chí ngay cả cái này thành trì Diệp Phàm đều tìm không ra, muốn không phải đạo quyển thiên phù hắn cái này một phần địa đồ, có lẽ chính hắn còn thật không nghĩ tới. Thứ 8 đại lục chúng ta đến nơi này sợ là đi ra không được, theo nói không có ai biết làm sao theo thứ 8 trong đại lục rời đi. Nhưng ai có thể nghĩ tới nơi này lại là một mảnh đen kịt, ngay sau đó cái này Đạm Thai Mộng. Chờ lấy tầm 10 vị thần cảnh cao thủ hào hào sắc mặt biến đến khó coi. Ai có thể nghĩ tới sẽ bị cong đến loại này hoang tàn vắng vẻ địa phương, bán thần vực hết thể 7 cái đại lục, nhưng là hiện tại bọn hắn chỗ địa phương tại thứ 8 đại lục, đó chính là bọn họ biết rõ. Cái này trong địa đồ hẳn là không tồn tại đại lục bên ngoài, vậy cũng là địa phương thần bí, chỗ đó không người đi qua. Chỉ có những cái kia truy tìm lấy như có như không thần đạo, có lẽ hắn lại đi tới loại này địa phương, thần quy có linh có thể đem bọn họ cong đến dạng này địa phương, xem như nhặt về một cái mạng, nhưng là lại tiến cái này nguy hiểm địa phương. Diệp Phàm chính mình rất nhanh tòng thần rùa phía trên rơi xuống, hiện tại hắn chính mình cũng không biết đi đến địa phương nào, lại nói nơi này lại là loại này không có người. Mà lại liên tiếp đại lục đều tìm không ra. Chớ đừng nói gì thành trì thì căn bản là không nhìn thấy, đến mức cuối cùng phải tốn thời gian dài bao lâu, chính hắn cũng không biết. Diệp ca, chúng ta đã đi tới loại này địa phương, vậy liền phải nghĩ biện pháp rời đi mới là, thế mà không phải 7 cái đại lục sao? Mình cuối cùng có thể đi chỗ nào, bây giờ thần quy ở chỗ này đã hóa thành đại lục, chỉ sợ cái này mấy vạn năm cũng sẽ không tỉnh lại, nếu như bọn họ không rời đi, chỉ sợ đem về vĩnh viễn lưu tại nơi này. Thứ tám đại lục không người đến qua, bởi vậy Sở Nguyệt ngược lại không phải là như vậy sợ hãi, ngược lại là hưng phấn, càng là không có người tới qua địa phương, vậy đã nói rõ nơi này tràn đầy kỳ ngộ cùng nguy hiểm. Dù sao mạo hiểm là rất lớn nhưng đáng giá mạo hiểm, bọn họ đều là tu luyện tới thần cảnh cao thủ, Diệp Phàm cũng là tuy nhiên tu vi không đến, nhưng hắn thực lực đã sớm vượt xa tình trạng này. Không biết, chúng ta bị vây ở chỗ này cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, trước nghĩ biện pháp đi lên phía trước đi. Hiện tại những thứ này bán thần cùng thần cảnh cao thủ sống hay chết không có quan hệ gì với Diệp Phàm. Toàn bộ cái này hư không bên trong quá mức bình tĩnh. Lại Diệp Phàm tay này bên trong có lấy một phần bản đồ mới, nhưng là cái này phía trên cũng không có từng cái thành thục tiêu ký. Có thể nói đây chính là một mảnh không người địa phương, cái kia làm sao có thể sẽ có loại này thành trì xuất hiện. Hết thảy đều tràn đầy không chừng, may ra Diệp Phàm đối với cái này cũng không cảm thấy lạ lẫm cùng sợ hãi. Dù sao mưa to gió lớn đều đã xông xáo qua, thứ tám đại lục lại như thế nào, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Như có thể ngăn cản hắn chí tôn kiếm cùng thiên địa kiếm, cái kia Diệp Phàm khẳng định là chịu phục, chỉ là hiện tại bọn hắn chỉ có thể coi là có rời rạc mà thôi. Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt cùng Thanh Loan ba người lựa chọn từ nơi này rời đi, hướng về hư không đi đến. Mà tại cái này thần quy trên lưng lưu lại này một đám bán thần, cũng là một chút quên đối phương. Cũng nhưng là bọn họ không bỏ được rời đi, bất quá cũng không có người theo Diệp Phàm. Diệp Phàm xuyên giới toa tốc độ rất nhanh, trong một chớp mắt trong hư không này liền đã không thấy. Hiên viên chiến ba người bọn họ vốn chính là theo cái này bên ngoài đến, lần này bị bắt đến nơi đây tới một cái sắc mặt đều khó coi. Đương nhiên hiên viên chiến cũng là sẽ nghĩ tới biện pháp rời đi, chỉ có thể chỉ lắc đầu nói ra, đừng nói nhiều như vậy, như là đã bị vây ở chỗ này, chúng ta thì nghĩ hết tất cả biện pháp tìm được trước liền có thể ngốc địa phương, nơi này thật không phải là người nên ở địa phương. Nơi này tràn đầy nguy hiểm, hiện tại cái này Diệp Phàm lại đi, chỉ đem chúng ta lưu tại nơi này, xem ra cũng không phải là một kiện rất sự tình tốt. Đất đen toàn bộ mặt đều kéo xuống, Diệp Phàm vừa đi vậy bọn hắn hoàn toàn không có cái gì dựa vào, dù sao thứ 9 tòa thần sơn oanh mở cũng cần phải đi theo hắn. Không phải vậy người nào có thể biết còn gặp được chút vật gì, không xác định nhân tố quá nhiều, Diệp Phàm cũng sớm đã không có bạc, nếu muốn lại tìm đến chỉ sợ là rất khó khăn. Tại thần quy trên lưng có một số người không có chọn rời đi, cũng có người rời đi. Mà cái này thần cảnh cao thủ lập tức tìm tới cái này hiên viên chiến ba người, sau đó ngay sau đó thì nói thẳng, không bằng chúng ta kết bạn mà đi à, nhiều người như vậy lời nói có lẽ có điểm bảo hộ. Không phải vậy chúng ta nếu là tách ra lời nói, ai biết sẽ đi đến địa phương nào đi. Bọn họ hoàn toàn không có nắm chắc, cho nên buổi sáng hiên viên chiến cũng là nhìn lên ba người bọn hắn đều là tán thần cao thủ. Buổi sáng bọn họ có lẽ còn có thể giúp được việc dạng này một đường kết bạn mà đi. Chí ít trên đường gặp phải nguy hiểm cũng có thể ứng phó đến, không phải vậy như thế tán loạn một đám người, đến lúc đó liền cái này bán thần đều không có, ai có thể đi đến cái này thứ 8 đại lục đi ra đâu. Phía sau sự tình Diệp Phàm đã không thèm quan tâm, chính hắn chỉ lo hướng về một phương hướng rời đi. Sau đó giống như là đi vào cái này hư không vô tận bên trong, không có bất kỳ cái gì phần cuối, chỉ có thể thuận theo lấy quán tính hướng về phía trước, liền đạo quyển thiên phù hiện tại đều thúc thủ vô sách. Dù sao tại thứ 8 đại lục, tuy nhiên địa đồ có, nhưng là muốn hướng lấy địa đồ cái hướng kia đi đến đầu có lẽ có thể nhìn thấy đại lục này, chỉ là cái này một vùng là không ai có thể tiến đến. Diệp Phàm không biết cái này thần quy là có thể xuyên trên trời dưới đất vẫn có thể làm gì, vậy mà thoáng một cái liền có thể tới nơi này, tốc độ thực sự quá quỷ dị. Về điểm này trừ bội phục bên ngoài đã không có khác từ có thể hình dung. Sở Nguyệt một mực tại tính coi như bọn họ hành tẩu khoảng cách này, cùng cái này trong nháy mắt ở trong hư không hành tẩu gần một tháng, sau đó vẫn là không có nhìn đến đại lục cái này trong một vùng hư không vẫn là tung bay. Diệp ca nói thế nào chúng ta đều đi một tháng, dạng này đến xem cũng sớm đã có thể xuyên qua cái này chỗ khác, mà bây giờ đại lục đều không có gặp, vậy có phải hay không phương hướng đi nhầm? Trong mắt của ta hư không hẳn là hình tròn, chúng ta ở chỗ này đi chỉ có thể là càng vơ vét càng xa, mà lại không có giới hạn. Chủ yếu là chính mình có ý nghĩ này tại, hắn biết ở trong hư không hành tẩu, khẳng định phải có cái này tinh tế tọa độ, không phải vậy khẳng định sẽ mất phương hướng ở chỗ này. Cho nên chờ bọn hắn xuất hành thời điểm, Sở Nguyệt liền đã ghi chép lại cái này thứ 8 đại lục ở bên trên tọa độ, dạng này đến thời điểm lại trở lại cái này nguyên điểm, liền sẽ phát giác có phải hay không đi nhầm. Chỉ cần có thể hướng về bên trong một chỗ ngóc ngách, sau đó chưa có trở lại nguyên điểm, xuôi theo một cái phương hướng hành tẩu, tự nhiên có thể nhìn đến đại lục này, biện pháp này bên trong chỗ đều biết. Cho nên dưới mắt hắn cũng là dùng một bộ này phương pháp trong hư không này hành tẩu, dù sao Diệp Phàm cũng là khống chế xuyên giới toa, để cho nàng theo Sở Nguyệt cùng một chỗ bay là được. Đến mức bao lâu có thể đến trên đại lục, cái này chỉ có thể mặt khác lại nói, hiện tại có một chút không tốt là, từ khi Diệp Phàm đem cái này thần đan cho cái này 5 hạng tiên quốc bên trong thứ đệ tử, hiện nay cũng chỉ có thể ở trong hư không trở thành tán thần. Thần cách quá mức trọng yếu, tu luyện thành thượng thần cần thần cách, nhiều vô cùng trước đó được đến cái này ngàn thanh thần cách. Chương 2530, đại lục bị người đánh nát. Chí ít có thể làm Diệp gia đản sinh ra hơn ngàn vị sơn thần, nhưng là cho tới bây giờ cũng liền vẹn vẹn túc xá người nhanh muốn đạt tới cảnh giới này. Cho nên rất sắp đem hư không bên trong thì đã thấy cái này mười mấy cái đệ tử, theo ngũ hành tiên quốc bên trong bị bức lui đi ra, một khi tiến giai đột phá tán thần, liền không biết ở lại bên trong sẽ chỉ bị đánh văng ra ngoài. Đây chính là bán thần vực bên trong quy tắc, thần cảnh nhất đại đạt tới cảnh giới này liền không thể ở tại tiên quốc bên trong. Đương nhiên những thứ này đã đột phá tán thần đệ tử, cũng không có tận lực muốn áp chế chính mình tu vi, để cho mình cái này nước chảy thành sông về sau. Bọn họ sau khi đi ra liền trực tiếp nói với Diệp Phàm, đa tạ gia chủ thành toàn, nếu không phải có gia chủ, chúng ta không biết khi nào ngày nào có thể trở thành cái này thần cảnh cao thủ. Tán thần tuy nhiên cũng là thần, nhưng cũng không phải là thật thần, chỉ có tu luyện tới tán thần cửu kiếp, có lẽ mới có tư cách đột phá. Bởi vậy đây cũng là một đầu rất khó đi bộ, nhưng ít ra bọn họ ngưng tụ ra thần cách tại cái này một khối, Diệp Phàm cũng không có cái gì có thể nói. Trong khoảng thời gian này xuống tới, trừ không ngừng có đệ tử trở thành sơn thần, sau đó xuất hiện tại hắn cái này xuyên giới nói, sau đó chính mình không ngừng hướng phía trước mà đi. Sở Nguyệt vội vàng ghi chép chính mình tinh cấp tọa độ, chỉ cần không xuất hiện tại xa điểm địa phương, vậy bọn hắn dọc theo một con đường đi lên phía trước, tự nhiên đợi một thời gian có thể nhìn đến cái cửa ra này ở nơi nào. Nếu không tại chẳng có mục đích loại địa phương này phiêu đãng, vạn nhất gặp phải cái này nguy hiểm thì khó làm. May ra Diệp Phàm đi ngang qua địa phương, trừ một số cái này dòng chảy xiết thiên thạch, theo thời tiết này bay thẳng tới liền không có gặp phải cái gì. Cái này thiên thạch bay qua tốc độ thật nhanh, có lúc cũng chỉ có này 1000 lập phương thạch đầu, nhưng lại có lúc đợi có mấy trăm trượng địa phương, giống như là một cái trôi nổi đảo nhỏ tự mở dạng. Chỉ là hư không bên trong trôi nổi hòn đảo nhỏ này tự phía trên căn bản không có người, bởi vậy trừ tiếp tục hướng phía trước không có cách nào. Diệp ca, đi qua ta ghi chép lại, chúng ta hiện tại không có lặp lại trở lại cái này ban đầu điểm địa phương, cần phải chúng ta là dọc theo bên trong một con đường đi về phía trước. Bất quá ta cũng không biết bao lâu có thể nhìn đến đại lục này, chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể chậm rãi hướng xuống tìm mới là. Không có việc gì chúng ta tiếp tục đi xuống dưới chính là, ta cũng không tin ta liền cái này phá thứ 8 đại lục đều đi ra. Vậy tại sao còn có thể lên đến địa phương nào đi? Diệp Phàm vốn muốn ở chỗ này vận dụng thiên địa giới đem cái này hư không trực tiếp đánh nát, có thể hay không phá vỡ hư không rời đi, dù sao lấy hắn thực lực bây giờ cùng lực lượng, hẳn là có thể đầy đủ bảo vệ chính mình kinh mạch không bị hao tổn. Đây là Diệp Phàm lo lắng hắn chí tôn kiếm cùng trong thiên địa này, chỉ cần vừa ra quy tắc liền hội trực tiếp tới, hiện tại hắn còn tìm không thấy có cái gì có thể né tránh thiên địa này quy tắc. Chứ ngũ hành tiên quốc bên trong có thể ẩn nút bên ngoài, thực sự là nghĩ không ra, coi như hắn có thể mở ra cái này hư không vết nước trốn đi vào. Nhưng là cái này lôi kiếp khẳng định sẽ đuổi theo hư không bên trong hướng về hắn trên thân đánh tới, cho nên đây nhất định là không thể làm, Diệp Phàm cũng sẽ không ngẩn người ra, thật đem chính mình tiểu mật nằm tại chỗ này. Diệp Phàm liền ra nơi này, sau đó chí tôn kiếm cùng thiên địa này kiếm không cách nào vận dụng, cũng không có nghĩa là hắn cái này chân thần chi kiếm cũng không thể lần nữa thi triển. Sau lưỡng kiếm đều là siêu việt thật thần phía trên tu vi, nhưng là cái này chân thần chi kiếm có thể là chân thần phía dưới tu vi mạnh nhất nhất kích, bởi vậy Diệp Phàm rất mau đem lực lượng ngưng tụ tại trên người mình. Sau đó bốn phía kiếm khí bắt đầu ngưng tụ, sau cùng Diệp Phàm cái này chân thần chi kiếm, hướng về toàn bộ hư không trực tiếp chém xuống đi. Đạo này lực lượng tràn vào tại không gian bên trong. Sau đó cũng không có gây nên làm cái gì gợn sóng, cũng không có làm bất kỳ gợn sóng nào. Nhưng là cái này trong lúc vô hình liền đã biến mất, có thể thấy được thật thần ở giữa uy lực vẫn là quá yếu, thậm chí ngay cả cái này hư không bên trong không gian đều không thể chạm đến. Nếu có thể tìm tòi đến không gian này Diệp Phàm, mới có thể phán đoán đến tột cùng lần này còn kém nhiều ít, nhưng là hiện tại liền không gian này không có cách nào sờ đến. Vậy đã nói rõ một kiếm này uy lực thực sự quá yếu. Không muốn chạm đến cái không gian này, chí ít hắn đến vận dụng chí tôn kiếm lại hoặc là thiên địa kiếm mới có cơ hội. Nhưng là sau lưỡng kiếm một khi vận dụng xuống tới liền sẽ đưa tới cái này lôi kiếp. Hắn có thể không nghĩ là nhanh như thế liền bị hứng chết, cho nên khi phía dưới chỉ có thể đem tôn thần này đao nhận lấy, sau đó lại làm khác dự định. Liền tôn thần kiếm đều không thể mở ra hư không nhìn tới nơi này, hư không là thật không thể sẽ mở, vốn cho rằng còn có thể từ nơi này rời đi xuống tới, nhìn chúng ta là thật nghĩ nhiều. Thanh Loan cũng rất bất đắc dĩ, hắn thực lực tuy nhiên đạt tới tán thần tam tỷ so, nhưng là vừa mới Diệp Phàm cái kia thật thần kiếm đã cường đại hơn rất nhiều. Chí ít trước mắt hắn thực lực đều không thể phát huy ra như vậy một kiếm. Càng đừng nói có thể sẽ mở nơi này vết nước, muốn rời đi xem ra là khó càng thêm khó. Chúng ta còn tiếp tục hướng về hư không bên trong đi thôi, nhìn có thể hay không cái này trong vòng một năm tìm ra địa phương ở nơi nào. Hiện tại thật sự là chẳng có mục đích ra một con đường đi đến đen bên ngoài, Diệp Phàm nghĩ không ra khác biện pháp. Liên tiếp mấy tháng đi xuống, bọn họ thủy chung lần nữa hành tẩu may ra thứ 8 trong đại lục hư không. Nơi này thần linh khí cũng rất dồi dào, chí ít bán thần vực bên trong không có kém lấy bao nhiêu. Nửa năm sau Diệp Phàm nhìn đến một tòa trôi nổi tiểu đại lục, tại trước mặt bọn hắn xem chừng cũng liền một tòa thành trì lớn như vậy, bởi vậy cuối cùng là trong mắt nhìn đến một loại hy vọng. Ngay sau đó hướng thẳng đến đại lục trực tiếp chạy tới, không biết cái này hư không vì sao lớn bao nhiêu lục đều là cái này một khối khối đó. Giống như là toàn bộ đại lục bị người đánh nát nước một dạng. Đến trên cái này đại lục Diệp Phàm nhìn thấy phía trên còn là có các loại hoa hoa thảo thảo, thậm chí thần linh thảo cũng có nhìn thấy vài cọng, nhưng đều không ngoại lệ đều là cái này một cấp thần linh thảo. Trừ đem nhận lấy bên ngoài, ở đây Diệp Phàm cũng không có thấy các loại hung thú ẩn hiện, nơi này xem ra liền yêu thú này cũng sẽ không tồn tại. Cái này một tòa tiểu đại lục chỉ là rất phổ thông tồn tại rồi, tại cái này phía trên Diệp Phàm không có tìm được cái gì có giá trị đồ vật, cũng không hề lưu lại làm đầu mối gì có thể rời đi địa phương cũng là đại lục tồn tại ở này. Chứ tìm kiếm bên ngoài, không đến cái này mấy ngày sau, Diệp Phàm thì lựa chọn muốn rời khỏi, bọn họ phải tiếp tục muốn đi nơi này cái gì đều không có, thực sự quá tại hoang vu. E là cho dù đến cái này trên đường lớn cũng đều là hoang vu không gì sánh được. Cái này cũng thật là kỳ quái, chúng ta đến nơi đây cũng không có thấy người khác, không biết những cái kia tổng thần quy bối bên trên xuống tới bán thần đi nơi nào, xem chừng cũng sớm đã chẳng biết đi đâu. Diệp Phàm trong lòng mình cô một hồi về sau đó liền mang theo mọi người tiếp tục rời đi. Dù sao có cái này Sở Nguyệt tại Diệp Phàm thì không có cái gì lo lắng, Đông Ly kiếm quyết hắn đã toàn bộ tu luyện. Đến mức có hay không nửa bộ sau này Diệp Phàm liền không biết hiểu, dù sao bây giờ tu luyện sớm cũng đã đầy đủ hắn hành tẩu. Trừ cái đó ra Diệp Phàm tu luyện đạo quyển tâm pháp, hắn tâm cảnh một mực không thể đi lên, là cùng quy tắc này cũng có quan hệ. Nhưng là có ngũ hành tiên quốc tồn tại, Diệp Phàm ngược lại là có thể đem cái này cái chiêu thức tu luyện tới đỉnh phong cấp độ, còn có một số thủ đoạn thần thông cũng không hề từ bỏ. Đến mức trận pháp tạo nghệ cũng không có rơi xuống, dù sao tại ngũ hành tiên quốc bên trong, hắn liền ở đây thôi diễn. Một năm về sau, cuối cùng cái này hư không bên trong nên đón điểm này ánh dạng đông, nơi xa giống là có đại lục dấu vết xuất hiện. Chương 2531, Lôi kiếp cấm khu. Diệp ca, chúng ta tại cái này đều chờ lâu như vậy, không biết phía trước cái kia một tòa ánh dạng đông có phải là thật hay không có đại lục này xuất hiện. Cái này một năm đã qua bọn họ một mực tại xuyên giới toa bên trong, hướng về một phương hướng phi hành, Sở Nguyệt có chính mình tinh tế tọa độ, đương nhiên sẽ không vòng quanh đường cũ trở về. Bởi vậy qua một năm này sau bọn họ mới nhìn đến chân chính có ánh dạng đông xuất hiện đại lục, không phải loại này đảo nhỏ tự. Hòn đảo hoàn toàn cũng là hoang tàn vắng vẻ địa phương, cũng là cái này phát sinh hết thảy. Diệp Phàm đều đang suy đoán có phải hay không lúc trước cái này bán thần vực bị người đánh nát về sau, hình thành cái này thứ 8 đại lục. Lại hoặc là cái này thứ 8 đại lục, nguyên bản đã là tồn tại. Nhưng là không biết phát sinh cái gì nguyên do sau đại chiến bật nát về sau, thứ 8 đại lục mới sẽ trở thành cái này một khối cái kia một khối. Thậm chí ngay cả cái này hoàn chỉnh đều không có tồn tại, bởi vậy Diệp Phàm ở chỗ này có thể phát giác ra được quy tắc hoàn toàn không hoàn thiện. Đừng nói trước bán thần vực bên trong quy tắc như thế nào, ngay tại thứ 8 trong đại lục quy tắc cũng không phải như vậy hoàn thiện. Đối Diệp Phàm mấy người bọn hắn mà nói, theo xuyên giới toa bên trên xuống tới vẫn nương theo lấy ánh dạng đông phương hướng, vậy thì thật là một tòa đại lục cần phải so với trước đó gặp qua đảo nhỏ tự lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Cái này hẳn là sờ đến đại lục này ở mép, cho nên khi tức rất nhanh từ chỗ này đi qua, Diệp Phàm phát hiện khoảng cách đại lục còn có cái này 100 vạn dặm thời điểm, phát hiện trong tinh tế cũng không phải là không có cái này hung thú tồn tại. Theo cái này nhìn lại cũng có thể nhìn thấy có rải rác mấy cái con hung thú, tại cái này tinh không bên trong tồn tại, hẳn là tinh ma thú, nói thế nào cũng là cái này tiên đế cấp bậc hung thú. Chỉ là không biết miệng nói tiếng người, nhưng là trong nháy mắt thì tiêu tán tại cái này trong thiên địa. Đi thôi, chúng ta đi nhìn kỹ hắn nói đi. Đến nơi đây Diệp Phàm chỉ sẽ không tin tưởng nhanh như vậy liền có thể rời đi nơi này. Trung quanh đây trừ đại lục bên ngoài đều là mênh mông hư không, đây nhất định là đại lục nổ tung sau lưu lại. Không biết là người gì có thể đem toàn bộ đại lục đều cho đánh nát, thật sự là có chút dọa người. 1 triệu dặm khoảng cách đối bọn hắn tới nói không tốn sức, cái này 4-5 ngày thì tiếp cận với đại lục ở mép. Sau đó Diệp Phàm đạp vào cái này tránh thức đại lục. Cùng lúc trước tại cái này bán thần vực chính giữa nhai trên đường lớn là không sai biệt lắm một dạng, chỉ là ở chỗ này cũng không có phát hiện một bóng người lưu lại. Cái này bốn phía đều là xanh tươi rừng cây, sau đó nơi xa cũng không ít lấy chim bay cá nhảy, chỉ là thiếu khuyết bóng người xuất hiện, như thế đem Diệp Phàm làm có chút không biết làm sao. Hắn thần niệm mang đến, cả tòa đại lục cũng không tính rất lớn. Cùng cái này chân trời đại lục so sánh chỉ sợ vậy thật là không được. Dựa theo hắn suy đoán, hẳn là trước đó thứ 8 đại lục là hoàn chỉnh tồn tại, sau đó bị người cho hoanh mở hóa thành cái này vỡ vụn đại lục. Bởi vậy có thể lưu lại cái này một tòa hơi lớn một số đại lục, cái này liền đã không tệ, trừ phi hắn có thể tới mặt khác cái này sau khi vỡ vụn đại lục, nếu không ở chỗ này Diệp Phàm thật sự là không tìm ra được. Nơi này không có người nào tồn tại, bây giờ muốn rời đi thứ 8 đại lục cũng là rất khó. May mắn ở chỗ này vẫn có một ít thần tích, nguyên lai tưởng rằng hồi đến đại lục về sau thần linh khí liền sẽ tiêu tán, nhưng là nơi này thần linh khí vẫn tồn tại như cũ. Nơi này có nguyên thủy khí tức, làm sao đến nơi này sau đó phải làm sao bây giờ? Thanh Loan hiện tại cũng là thúc thủ vô sách, theo Diệp Phàm tới nơi này, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Muốn nói rời đi nơi này biện pháp hắn cũng tìm không thấy, dù sao theo trên điển tịch ghi chép cũng chỉ có 7 tòa đại lục, bọn họ tiến cấm khu, muốn làm sao ra ngoài ai biết thì qua một đoạn có thể hay không phát sinh lấy biến cố gì cái này đều rất khó nói. Chỗ lấy đem nơi này liệt vào cấm khu phải cùng trong này quy tắc là có quan hệ, mà lại Diệp Phàm 10 năm lần nữa tỉ mỉ quan sát phát hiện cả tòa đại lục tựa hồ có tia chớp sau đó dấu hiệu. Nói cách khác cái này không bao lâu trước đó cần phải phát sinh qua lôi kiếp, vung xuống dấu hiệu cần phải không phải là cái gì người độ kiếp. Nếu như chỉ có người độ kiếp lời nói, sẽ chỉ ở nơi này lưu lại cái này lôi hệ lực lượng, thậm chí ngay cả cái này lôi kiếp đều có xuất hiện, có thể thấy được đây không chỉ một nơi lấy nơi xa cũng có loại này dấu hiệu, nói rõ cái này cấm khu bên trong thường xuyên sẽ có cái này lôi kiếp xuất hiện. Khó trách cái này một đường đi tới, căn tin phát hiện có cháy đen dấu hiệu xuất hiện, có thể thấy được lôi kiếp vẫn là cách một hồi liền sẽ buông xuống, không biết hiện tại có thể hay không buông xuống. Nhưng bọn hắn lại không thể rời đi cái này, cho nên khi phía dưới Sở Nguyệt cũng có phát hiện loại này dấu hiệu, sau đó trên mặt có chút dở khóc dở cười, nói ra, Diệp ca, chúng ta quá không may, nơi này ta nhìn lên thường có lôi kiếp buông xuống. Cũng không biết cái này lôi kiếp uy lực lớn không lớn. Quy tắc chỉ sợ sớm đã nhiễu loạn, đây là bày tại trước mặt bọn hắn lớn nhất vấn đề này. Hiện tại đi cũng không được không đi càng không phải là, huống hồ còn phải tìm tới rời đi biện pháp này. Diệp Phàm cũng không dám vận dụng chí tôn kiếm cùng thiên địa này kiếm. Nếu như kéo không mở thì cách thì vừa đối mặt xuống tới lôi kiếp thì đánh xuống. Đừng nói là hắn. Liền xem như đại lục này đều bị oanh mở. Trong lúc này uy hiếp, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy a. Mọi người cũng không biết cái này trong vòng vạn dặm sẽ có hay không có cái này lôi kiếp xuất hiện, bởi vậy chỉ có thể hướng phía trước mà đi, hiện tại lại không thể rời đi, cái này trừ đại lục bên ngoài thật không biết nên đi chỗ nào. Dọc theo con đường này, Diệp Phàm thần niệm đều tại nhìn kỹ cái này mặt đất lôi kiếp lưu lại tinh thạch. Nghĩ không ra cái này lôi kiếp uy lực vẫn là rất lớn. Lần tiếp theo lôi kiếp không biết là từ lúc nào, nhưng cũng không thể theo cái này rời đi. Diệp ca, chúng ta cũng quá không may, vừa mới ra Đông Ly Thần Cung liền đến loại địa phương này đến, này làm sao còn thế nào tìm đồ a? Ngươi nhìn ngày này phía trên mây đen đã lan lộn, ta nhìn không lâu liền sẽ có lôi kiếp buông xuống, cái này 10.000 dặm trời trong thay đổi bất thường. Sở Nguyệt trên mặt cũng là lộ ra loại này bất đắc dĩ miệng lưỡi, chính hắn cũng không nghĩ tới sẽ có loại biến cố này xuất hiện. Cái này nếu như chỉ là Diệp Phàm một người ngược lại không thế nào lo lắng, nhưng bây giờ có Diệp gia đệ tử theo bên người, cho nên vẫn là đến tìm một chỗ có thể tránh né lôi kiếp địa phương. Ai biết cái này hết lôi kiếp sau hội là cái dạng gì? Bởi vậy ngay sau đó Diệp Phàm bất đắc dĩ chỉ có thể tìm một chỗ bắt đầu bố trí tới này một cái trận pháp. Phải biết trong vòng vạn dặm cơ hồ đều là trên đại lục hư không, bất luận đi tới chỗ nào cái này lôi kiếp đều sẽ hàng lâm xuống, cho nên thì nguy hiểm khẳng định là nương theo lấy bọn họ. Hắn cái này thần niệm quét qua xuống tới liền phát hiện chỗ này cổ thụ bên trên có cái này cái lỗ thủng. Sau đó cả người thì tránh ở cái này lỗ thủng bên trong, liền mang theo lần thứ nhất đều đầu nhập đi vào. Tại cây này bên trong có thể sẽ tránh né một chút, chí ít không bị cái này lôi kiếp bổ tới. Dù sao toàn bộ trên cây hẳn là vượt qua mấy lần lôi kiếp, đều không có bị oanh rơi. Cái này cổ thụ chất liệu nên tính là không tệ, cho nên trốn ở chỗ này về sau, toàn bộ chân trời trên không mây đen càng ngày càng dày đặc. Mà lại không ngừng có lôi điện tại loại này lấp lóe, hẳn là không cần qua bao lâu thì ngày đầu tiên liền sẽ hàng lâm xuống. Ngay sau đó Diệp Phàm vị trí cái này một mảnh phương vị, trong vòng vạn dặm đều là cái này một mảnh đen kịt. Giả dụ cái này yên tĩnh trong đêm tối xuất hiện, nơi này thì căn bản thấy không rõ. Sau đó rất nhanh toàn bộ trong thiên địa lôi kiếp hóa thành cái này lôi hồ, từng đạo theo trời kê rơi xuống dưới lấy, từng đạo tia chớp vênh tạc trước mặt bọn hắn cái này đại địa phía trên. Chương 2532, bảng hiệu. Rất nhanh mặt đất một số cây cỏ trực tiếp bị vênh nát, sau đó cháy đen một mảnh, toàn bộ thiên địa đều ở loại này trong lôi kiếp. Quả nhiên nơi này là cấm khu. Cơ hồ chỉ cần có người dám đến nơi đây thì gặp phải cái này lôi kiếp, huống lại không biết nói lôi kiếp bao lâu một lần. Xem ra cách một hồi sẽ xuất hiện, có lúc lớn lên, có lúc ngắn, bọn họ thì vừa mới tiến đến chả không có qua một hai ngày lôi kiếp thì buông xuống. Từng đạo tráng kiện lôi kiệt hồng cơ tại cái này trên đại thụ, may ra cây này có thể chịu lôi kiếp, cũng không có đem đại thụ ở giữa đánh nát. Cái này lôi kiếp vi lực đối với bán thần tu vi tới nói vậy đơn giản cũng là tai nạn, đối với bọn hắn thần cảnh tu vi tới nói cũng là man khó, nếu là bị quất vào thân này phía trên, đó cũng là man đau. Cho nên tìm một chỗ né qua đi còn có thể làm đến, sau đó nói lôi kiếp tại các ngõ ngách đánh xuống đến, bọn họ lại không có cách nào theo cái này rời đi, bộ dạng này chỉ có thể chờ đợi. Nay thời gian từng giây từng phút trôi qua, chỉ là 3 ngày sau đó lôi kiếp mới dần dần biến mất. Toàn bộ bên trong thiên địa bình tĩnh lại, chỉ là Diệp Phàm nhìn có chút không rõ, vẫn là lôi kiếp có thể buông xuống 3 ngày 3 đêm, cái này hoàn toàn không cho người ta cơ hội. Coi như nơi này có bảo tàng thậm chí có yêu thú tồn tại, chỉ sợ đều sẽ bị cái này lôi kiếp cho đánh chết. Bán thần tu vi là không thể nào đến loại địa phương này đến. Cái kia kết cục thì là tương đương bị giết. Khủng bố như thế lôi kiếp vậy mà có thể tiếp tục 3 ngày 3 đêm. Đây chính là đem tiến đến người đều cho hô chết. Một mực hướng xuống đợi đến lôi kiếp sau đó bọn họ mới đi ra khỏi đến. Sau cùng toàn bộ mặt đất tất cả đều là cháy đen một mảnh. Khó trách nơi này không có người tồn tại. Liền xem như có cũng sẽ thụ không 3 ngày này 2 đầu sấm sét văng rội. Hơn nữa còn tại cả tòa đại lục phía trên, không có mấy người là có thể chịu đựng được. Cái này liên tiếp nửa tháng trôi qua, phiền nhất ở chỗ này ít nhìn thấy nhất 3 lần lôi kiếp, mỗi lần lôi kiếp buông xuống đều chỉ có thể tìm địa phương tránh né, sau đó lại đi ra. Nhưng kỳ quái là nơi này lại còn có cái này thần thảo tồn tại, mà lại có một ít thần linh thảo tìm Diệp Phàm hoàn toàn nhận không ra. Khả năng tại cái này lôi điện cấm trong vùng tồn tại A, đến mức có làm được cái gì liền không biết hiểu. Làm nhưng cái này hiện nay đối với hắn hữu dụng nhất, vậy liền không ai qua được tu luyện cái này thần thể thì biến. Mỗi lần Diệp ra đệ tử tránh né lên, Diệp Phàm ngược lại là theo phía trên cái này lôi kiếp, sau đó để cho mình thần thể hấp thu lôi điện lực lượng. Nếu như có thể đem thần thể nhị biến tu luyện thành thần thể tam biến, tự nhiên đối với hắn mà nói cái này thực lực sẽ lên thăng không ít, vận dụng chí tôn kiếm cùng thiên địa kiếm cũng sẽ thông thuận rất nhiều, cũng là một mực không tìm được có thể tu luyện thần thể cửu biến địa phương, hiện tại đến xem nơi này vô cùng thích hợp. Nửa tháng trôi qua ở chỗ này không thu hoạch được gì, trừ một số thần linh thảo bên ngoài trên cơ bản tìm không thấy hắn đồ, vật, đại đa số thời gian đều là đang tránh né cái này lôi kiếp. Một tháng này sau lại một lần nữa xuất hiện cái này lôi kiếp, Diệp Phàm trực tiếp nên đón cái này lôi kiếp, sau đó để nó bổ trên người mình. Thân thể cấp tốc hấp thu lôi kiếp lực lượng, tuy nhiên thì một cỗ xé rách chi lực truyền đến, hắn cũng ngược lại không có thống khổ, ngược lại là hưng phấn. Người ta thì thân thể bổ ra, xem chừng đều không có bao nhiêu, cái này lôi kiếp cần phải là thích hợp nhất. Thanh Loan nhìn đều cảm thấy Diệp Phàm hiện tại quá biến thái, vậy mà có thể gánh lấy lôi kiếp, mà lại thì một mặt hưởng thụ bộ dáng, hoàn toàn không e ngại bọn họ. Bị vây ở cái này tìm không thấy đường ra không cách nào rời đi, cũng là xa xa khó vời, huống chi trở lại bán thần vực bên trong 7 tòa đại lục, đó cũng là khó khăn trùng điệp A. Cái này lôi kiếp một không bị ảnh hưởng trừ Diệp Phàm bên ngoài, còn có cái này Tiểu Nguyệt. Lần này nàng trọn vẹn ngủ gần 1 tháng về sau mới tỉnh lại, cũng phát cho lấy đại lượng thần quả. Kaka, nơi này chơi rất vui nha, giống như không có bất kỳ ai. Cái này lôi kiếp bổ xuống, Tiểu Nguyệt hoàn toàn không trốn, có thể là trực tiếp từ nơi này chạy đến phía trên đi, ở trên người nàng một chút sự tình đều không có, nhưng là có thể trực tiếp nuốt mất cái này trong lôi kiếp lực lượng. Đáng sợ nhất là Diệp Phàm nhìn thấy hắn có thể thủ trảo lôi kiếp, tựa như một đầu nhỏ rắn một dạng bị hắn chộp vào trong tay mình, sau đó một miệng trực tiếp nuốt mất. Cái này chỉ sợ liền khát máu hắc nghĩ đều không dám làm như thế, thế mà nàng có thể ngay trước Diệp Phàm mặt làm đến loại trình độ này, thật sự là để Diệp Phàm có chút xấu hổ, mỗi một lần đều là nàng. Giống như thì không sợ trời không sợ đất một dạng, không có cái này thứ gì có thể làm cho nàng cảm thấy loại này sợ hãi. Đến đón lấy kỳ quái một màn liền xuất hiện, Diệp Phàm ở đây còn có thể vượt qua lôi kiếp, sau đó chờ tới khi cái này Tiểu Nguyệt xông lên thiên đi, những thứ này lôi kiếp liền cái này vô duyên vô cớ biến mất. Giống như căn bản không muốn bổ ở trên người nàng, nàng cái này vừa lên lôi kiếp thì biến mất, cái này Lan Diệp Phàm căn vốn không có cách nào tu luyện. Vốn định hấp thụ nhiều một số cái này lôi hệ lực lượng, hiện tại xem ra căn bản chính là làm không được nha. Bị Tiểu Nguyệt như thế một chén thật sự là lôi kiếp trực tiếp thì biến mất, trước đó lôi tỷ còn có thể lưu lại nữa 3-4 ngày, sau đó đến đằng sau liền trực tiếp còn lại 1-2 ngày, tại bọn họ phạm vi bên trong trăm dặm địa phương trực tiếp kết thúc. Tuy nhiên ngươi sắc mặt đều kéo xuống, quan trọng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Ca ca, dù sao chúng ta cũng ra không được, vậy liền tùy tiện chơi nữa. Đoạn thời gian này hắn thực sự quá tại nhàm chán, sau đó thì bốn phía nắm lấy cái này lôi hồ, sau đó chỉ có một bên thôn vệ vừa ăn cái quả này. Cái này lôi cáo hắn thấy quá yếu một chút. Nhìn đến đây Diệp Phàm gần nhất có một cái lớn mật ý nghĩ, cái kia chính là có thể hay không để cho Tiểu Nguyệt nuốt mất những thứ này lôi hồ. Sau đó chính mình lại sử dụng thiên địa này kiếm, phải chăng nhìn có thể bổ ra thứ 8 đại lục không gian, nếu có thể bổ ra thiên địa này, lôi hổ có thể có Tiểu Nguyệt nuốt mất tự nhiên cho thỏa đáng, dạng này tới nói không đến mức bị cái này đánh chết ta. Trước lúc này Diệp Phàm trước tiên cần phải đem cái này bốn phía tìm kiếm một lần lại nói, dù sao nơi này hắn cũng không có tránh thức tìm một lần bảo vật. Nơi này có bảo tàng chẳng phải là đi có chút sớm, nói như vậy thực sự quá ăn thiệt thòi một số. Có cái này Tiểu Nguyệt tại Diệp Phàm cũng tính là nhẹ nhõm, thì một đi ngang qua đi trừ lôi kiếp mặt khác không lại dùng ẩn nút, bọn họ còn có thể ở chỗ này tìm kiếm xuống tới. Cái này lôi tinh thạch cũng là có chút điểm dùng, nhưng Diệp Phàm sẽ không bỏ qua, coi như cái này một tòa đại lục bị hoanh rơi. Nhưng lưu lại bảo vật khẳng định rất nhiều. Cũng là không biết có hay không cái này tông môn tồn tại, dù sao dựa theo hắn chỗ lôi kiếp, coi như kém thế nào đi nữa cũng sẽ có điểm khó đi. Hẳn là bọn họ không có đụng phải lại nói, có lẽ những người kia ngay tại cái này tinh không bên trong, cũng nói không chính xác cũng không nhất định hội ra hiện trên đại lục này. Đi cái này đại phiến địa phương về sau. Diệp Phàm mới nhìn thấy bỗng nhiên ở một tòa trong ao có một tòa bảng hiệu, cái bảng hiệu này tựa như là cứ thế mà cắm vào tại nước này bên trong, không biết là từ chỗ nào rơi xuống. Có thể tại cái này lôi kiếp phía dưới bảng hiệu hoàn hảo không chút tổn hại, vậy khẳng định cái này lai lịch không đơn giản, liền có khả năng cũng là một kiện bảo bối. Diệp Phàm cũng không có gấp xuống nước đi chiếm lấy, đây là phi thường thanh tịnh thấy đấy. Hắn thần nghiệm lần nữa quét xuống đến, xác định bên người không có người nào về sau, Diệp Phàm mới đưa ra thần độc tiếp tục rơi tại đây một khối bảng hiệu bên trong. Sau đó hắn phất phất tay, sau đó một nói lực lượng trực tiếp bọc lấy bảng hiệu muốn bắt lấy tới, nhưng là lực lượng này tựa hồ quá mạnh một chút, vậy mà không có thể đem cái này bảng hiệu bắt lên tới. Chương 2533, chìm vào đáy biển tông môn. Một khối bảng hiệu thế mà cùng cái này trong nước liền tại một khối, hắn hiện tại cái này lực lượng, vậy mà không cách nào đem bảng hiệu lấy tới. Trực tiếp từ nơi này bờ dậy đi xuống, cái này một khối bảng hiệu đều không lấy được, chẳng lẽ ở phía trên có chỗ nào không thích hợp. Bây giờ cái này bốn phía đều là lôi kiếp vênh tạc qua dấu vết, cái này một khối bảng hiệu tại dưới lôi kiếp này, sẽ không bị đánh nát có thể hoàn chỉnh tồn tại. cái này dưới đất khẳng định là có đồ vật gì. Đợi đến hắn đi xuống về sau mới phát hiện, toàn bộ nước này bên trong lại là một mảnh rộng lớn địa phương, trước kia rất khó nhìn thấy một số cá, ở chỗ này cũng có thể xuất hiện. Tại cái này dưới đáy nước là như vậy, lôi ngư cũng liền loại hoàn cảnh này phía dưới, mới có loại này lôi ngư xuất hiện. Cái này còn có một cái cửa khác, ở chỗ này không biết cái nào môn từ nơi nào rơi xuống, nhưng có hai môn phái này, đủ để chứng minh đây cũng là một cái tông môn. Bị hoanh đến cái này trong nước, không phải vậy hai cái này không có cửa đâu tại lôi kiếp phía dưới hóa thành toái phiến. Diệp Phàm chính mình trực tiếp vây chào nói ra, phía dưới có biến, cần phải có chuyên môn tồn tại qua dấu hiệu, có lẽ trên cái này đại lục thực sự có người tồn tại cũng không xa. Sau đó Diệp Phàm rất nhanh lại từ cái này trên nước chơi tiếp tục, mới phát hiện nước này bên trong dấu có đồ, mà lại là chìm vào đến cái này đáy nước. Đã có cái này cái tông môn tồn tại dấu hiệu, đã nói lên Tan Ca khẳng định sẽ có lúc trước bị nện về sau, tra được cái này trong nước bảo bối, không phải vậy cái này hai khối bảng hiệu tại sao lại xuất hiện ở loại địa phương này. Bởi vậy Diệp Phàm đập xuống về sau, nước cũng coi là thanh tịnh, tuy nhiên có những thứ này nước bùn tồn tại, nhưng là rất nhanh hướng xuống tìm kiếm. Diệp Phàm liền bắt đầu thanh trừ đáy nước bên trong những thứ này nước bùn, những thứ này thần cảnh đệ tử cũng trực tiếp nhảy đến cái này trong nước, sau đó cùng nhau đem cái này chỉnh con sông bên trong nước bùn toàn bộ diệt đi. Sau đó Diệp Phàm thần niệm hướng xuống quét qua vô cùng kinh hãi, vừa tới toàn bộ đáy nước ngươi rơi xuống lại là những thứ này thần tinh, mà lại toàn bộ chìm vào đáy biển. Diệp ca, cái này đáy nước đều là thần tinh a. Xem ra những thứ này thần tinh xem ra đều là trung phẩm thần tinh vậy mà tràn đầy một cái đáy biển tất cả đều là. Lúc này Sở Nguyệt rốt cục trên mặt tươi cười, nghĩ không ra đi lâu như vậy thời gian, rốt cục tại cái này nhìn đến một ít gì đó dưới, đến đón lấy khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Dù sao một cái tông môn nếu như bị diệt đi, khẳng định cũng sẽ có vật này lưu lại, điểm này khẳng định là không thể nghi ngờ. Bọn họ đây tựa như là đáy biển mò kim một dạng, theo đáy nước này bên trong liều mạng đem vật này cho kéo ra đến, nhưng phàm là có thần tinh, vẫn là lấy khác đồ vật một mực không buông tha. Toàn bộ sông này nói hẳn là không cần qua bao lâu, liền sẽ bị bọn họ toàn bộ đều cho đào đi qua, Diệp Phàm tự mình ngã cũng không khách khí, chìm vào đến bên trong đáy biển đi, hắn thì liều mạng đào hắn đồ, vật. Phải biết thì lưu lại đồ vật. Khẳng định có cái này thần đan, ta biết tấm bảng này phía trên viết một cái chữ thần, hẳn là đến từ thần vực bên trong tông môn, cũng vô cùng có khả năng thứ 8 đại lục cùng cái này thần vực có một chút quan hệ. Nếu không cái này 7 cái trong đại lục vì sao tìm không thấy thông hướng cái này thần vực đường, bởi vậy thứ 8 đại lục vô cùng có khả năng, nếu là có thể tìm tới vậy đã nói rõ bọn họ có thể đến cái này thần vực. Đây mới là tất cả tu sĩ hướng tới địa phương. Thế mà cái này hiện thực luôn luôn rất tàn khốc, nói như vậy bán thần vực bên trong bán thần cũng có thể rời đi. Chỉ là Diệp Phàm không biết được toàn bộ thứ 8 đại lục, tại sao lại độc lập với cái này 7 đại lục bên ngoài, chẳng lẽ cũng là liên tiếp thần vực một con đường sao? Bởi vì cái gọi là cấm trong vùng khẳng định có họa tức có phúc, có thể nhân họa đắc phúc. Tất nhiên là có cơ hội rời đi nơi này. Gia chủ, giống như phía dưới là một cái binh khí kho, rơi ở phía dưới ta móc ra cái này tầm 10 kiện thần khí, xem ra tại trường học này phao có gần rất dài thời gian, có lẽ vẫn là có thể sử dụng. Cái này một nhà đệ tử khai quật tốc độ có chút nhanh, ngay sau đó theo toàn bộ nước trong cơ thể móc ra thần khí này, sau đó đưa tới cho Diệp Phàm. Hắn tiếp vào cái này trên tay, sau đó sờ một cái phía trên này quả nhiên có cường đại một cỗ khí tức lạc ấn, nhưng là cũng không có cái này thần tính, cũng chính là thần khí này, tuy nhiên bị ngâm mình ở nước này bên trong đánh mất cái này thần tính. Chí ít hắn cũng là một kiện có thể dùng binh khí, mọi người trực tiếp phân phó nói ra, dạng này thần khí có bao nhiêu vơ vét nhiều ít, nhớ đến cái này bình bình lọ lọ không muốn ném đi. Nói không chừng bên trong có thần đan. Liền cái này thần khí đều có thần đan cái kia còn hội thiếu nha, khẳng định cũng sẽ có, cũng không biết thời gian dài như vậy đi qua thần đan còn sẽ không hủy đi. Cái này nếu là không hội hủy đi khẳng định còn có thể có thần đan, đây chính là trường tồn A, dù sao hắn là có cái này thần khí, chỉ cần hắn thể xác tinh thần không bị làm hao mòn bên ngoài vẫn là có thể dùng. Nhưng Diệp Phàm từ nơi này tìm tới thần tinh về sau, hắn liền không có phát hiện hắn cái gì. Hiện tại đại bộ phận tìm tới đều là một số phổ thông thần khí, có rất ít cái này khác đồ vật xuất hiện, những người này còn tưởng rằng có cái này tiên vị liền có thể tìm tới thần vực đường. Xem ra cái này nguyên lai cũng là một cái âm mưu mà thôi, hành động loại vật này cùng thần vực căn vốn không có bất cứ quan hệ nào, cũng là để bọn hắn tự giết lẫn nhau một cái âm mưu. Cho nên coi như bán thần vực bên trong còn có tiên vị cùng đại tiên vị, Diệp Phàm hiện tại đều không muốn đi bại lộ chính mình thực lực, cái này đều đã qua lâu như vậy tiên vị vẫn như cũ còn tồn tại. Nhưng lại như vậy làm liền sẽ để chính mình xa vào đến loại này tuần hoàn bên trong, nước ở dưới đấy đã bị bọn họ lật qua lật lại, có thể hữu dụng đồ vật cơ hồ đều tìm đến, như vậy còn lại đều là một số không có tác dụng gì. Tìm ra tới này chút thần khí tự nhiên là cho những thứ này thần cảnh cường giả, dù sao bọn họ vẫn là đến có cái này thần khí phong thân. Tuy nhiên lần trước Diệp Phàm thu đến cái này 5.000 đem thần khí, nhưng cũng kém không nhiều phân quang. Sau đó bây giờ đang ở tìm tới cái này một số tự nhiên cũng toàn bộ chia hết, chỉ là không tìm được thần đan, Diệp Phàm cảm thấy có chút đáng tiếc. Tất cả mọi người vất vả, mỗi người đem những vật này phân A, đã các ngươi đi theo ta đến loại địa phương này tới đến những vật này, khẳng định phải cùng các ngươi cùng một chỗ chia sẻ. Diệp Phàm cũng là một cái rộng lượng người, lấy tới những vật này, chắc chắn sẽ không ăn một mình. Cho nên mình những thứ này toàn bộ phân cho những đệ tử này, không sai sau thân thể đã bị bọn họ lật cái út sấp, rất nhiều thứ thực đều đã hư mất tại cái này thời gian trường hạ bên trong. Lại càng không cần phải nói có lôi kiếp, coi như cái này bảng hiệu có thể chống đỡ được lôi kiếp, cái này hắn đồ, vật chưa chắc liền có thể nhìn ra được, bởi vậy Diệp Phàm thì không thể chê. Sở Nguyệt cũng xuống sông đi vơ vét đồ vật, những ngày này mệt mỏi cái này eo đều chua, sau đó rất nhanh ngồi đến bên này nói ra, không sai biệt lắm chúng ta cũng từ đây rời đi, qua một hồi hẳn là sẽ có cái này lôi kiếp buông xuống. Nơi này thật sự là không dễ chịu nha, cách một đoạn thời gian thì có lôi kiếp. Không là Tiểu Nguyệt lời nói, chúng ta cái này không biết sẽ bị cái này lôi kiếp bổ bao nhiêu lần. Sở Nguyệt trên mặt bao cũng có thể nhìn ra được, nàng không thích loại địa phương này có lôi kiếp tồn tại, vẫn là vô cùng sợ hãi, hơi một tí một cái lôi thì bổ trên người mình. Như vậy cái này hướng xuống đường làm như thế nào đi vẫn là vô cùng khó khăn. Mặc dù nói nơi này cũng có cơ hội tiến về thần vực đi, nhưng ai có thể nghĩ tới cơ hội này ở đâu? Chương 2534, dẫn động lôi kiếp. Thanh Loan huynh nơi này hẳn là sẽ không là sinh dục a. Thần vực không có giống loại địa phương này. Trên bản đồ Diệp Phàm có thể nhìn ra được khẳng định không phải thần vực, bởi vậy Thanh Loan cũng lắc đầu phủ định nói ra, khẳng định không phải a. Cái này muốn là thần vực lời nói không có khả năng thần linh khí mỏng như vậy yếu, ít nhất là cái này vạn lần trở lên thần linh khí, thậm chí cả ngươi hoàn toàn nghĩ không ra. Thần vực bên trong thần linh khí, ở nơi đó tu luyện tới cái này thật thần vẫn là rất dễ dàng, phải biết thần vực bên trong thật thần thế nhưng là tu vi thấp nhất. Nghe đến đó Diệp Phàm trên mặt có một ít xấu hổ, xem ra chính là cho thật thần níu áo. Nghĩ không ra hắn tu vi căn bản không tới thật thần, nơi này cũng không có một cái nào là chân thần. Tán thần ở chỗ này đều có thể đi ngang, vậy cái này thần vực bên trong thật thần lực được nhiều mạnh, cái này chỉ sợ không có người có thể nghĩ ra được. Lại nói Diệp Phàm hiện tại phải vận dụng cũng không phải lúc, lời nói xong không bao lâu, ngày này ranh giới đột nhiên trời trong xanh chuyển nhiều mây, sau đó liền gặp cái này mây đen dày đặc. Tùy thời đều có tia chớp dày đặc. Hẳn là không cần qua bao lâu thì lôi kiếp liền sẽ buông xuống. Đối với những thứ này đã sớm tập mãi thành thói quen, Tiểu Nguyệt thì theo trong khoảng thời gian này sau khi đi ra liền không có đi ngủ. lại nhìn đến bên trong thiên địa có lôi kiếp hình thành, trên mặt nàng lại hưng phấn kêu đi ra nói ra, ca ca lại có lôi kiếp, xem ra ta lại có chơi. Thấy được nàng trên mặt hưng phấn bộ dáng, Diệp Phàm chính mình vẫn là bất đắc dĩ, nơi này chỉ sợ cũng chỉ có nàng một người có thể chấp nhận lôi kiếp xem như chơi một dạng bắt ở trong tay chính mình đổi lại là người nào, chỉ sợ đều được đối lôi kiếp kính nể ba phần. Dù sao đây chính là lôi kiếp nha, muốn là uy lực mạnh hơn chút nữa đều có thể để bọn hắn cho đánh thành cho. Tuy nhiên Phượng Hoàng là cái này bất tử tộc đâu, trên cơ bản thiên địa chưa mở nó liền đã tồn tại, lại còn có thể niết bàn trọng sinh, đây mới thực sự là vô địch. Vừa qua khỏi đi không lâu lôi kiếp trong nháy mắt liền buông xuống, mà lại lần này trực tiếp truy lấy bọn hắn đánh xuống. Không biết vì cái gì một thanh không hề động qua cái gì lôi kiếp, vậy mà lại trực tiếp trên người bọn hắn, cái này tráng kiện lôi kiếp tựa như là cánh tay trẻ con một dạng to thì đánh xuống tới. Chỉ sợ trừ hắn ra, hắn bất luận người nào lên đều đến lột một tầng ra a. Sau đó lôi kiếp vừa dứt không xuống được lâu, Tiểu Nguyệt lại hưng phấn hướng lên chân trời đi. Bốn phía những thứ này lôi hồ toàn bộ bị nàng trực tiếp bắt tới. Nguyên bản những cái kia lôi kiếp cần phải buông xuống trên người bọn hắn, bị hắn như thế một làm lôi kiếp, toàn bộ hướng trên người nàng đi. Nàng cái này trên tay biến hóa, mặc sách thấy không rõ lắm đến tột cùng là cái gì tay nghề, chỉ thấy vị này phức tạp phù văn cùng Olympic, sau đó lôi tỉ liền trực tiếp hóa thành cái này từng cây đồ vật, sau đó bị nàng nuốt đến cái bụng đi. Nuốt sống lôi kiếp Diệp Phàm tuy nhiên không phải lần đầu tiên gặp Tiểu Nguyệt làm như vậy, nhưng lần này lại nhìn thấy nàng dạng này trong lòng cũng là vô cùng rung động, cái này lôi kiếp có thể ăn lời nói cũng đem chính mình cũng muốn ăn một số. Xem ra này lại bổ sung trên người nàng loại này năng lượng, bởi vậy Tiểu Nguyệt tan hết những thứ này lôi hồ về sau. Cái này đạo thứ hai lôi kiếp tựa như là bỗng dưng trực tiếp biến mất liền không còn xuất hiện. Không biết là vì cái gì, nguyên nhân là quy tắc này cảm ứng vẫn là ra cái này chuyện rắc rối. Tiểu Nguyệt thế nhưng là cái này một mặt oán trách bộ dáng, nhìn đến cái này lôi hồ biến mất, nàng không có ăn no nhất thời liền tức giận phía dưới nắm lên quả đấm mình, sau đó hướng về cái này khí trời trực tiếp đánh xuống đi nhất quyền đi xuống. Đáng sợ là Diệp Phàm nhìn thấy mặt trước hư không bên trong vậy mà xuất hiện một đạo hắc động, đây chính là vết nước nha. Một nhóm người này vậy mà đem không gian này cho đánh xuyên qua. Cái này một cố vết nước cũng không có đem Tiểu Nhạc lộ ra bên trong, lại chỉ là rất nhanh bị phân liền trực tiếp khép lại. Biến mất ở trước mặt mọi người. Chỗ này vết nước thực sự quá nhỏ, nếu như lại lớn một chút lời nói, bọn họ liền có thể vọt thẳng đi vào. Vết nước khép lại liên tiếp một cái hô hấp ở giữa thời gian không lâu, chớ nói chi là bọn họ có thể đào tẩu. Cái này trên cơ bản là rất khó. Trừ phi Diệp Phàm tự mình một người, có lẽ còn có cơ hội, hiện tại còn có nhiều người như vậy, căn bản không có cơ hội gì. Tiểu Nguyệt trên mặt có chút không vui, sau đó xoay người lại thì nói với Diệp Phàm, ca ca, ta lực lượng còn chưa đủ mạnh, không phải vậy một quyền này liền có thể đem bọn ngươi mang ra nơi này. Nơi này nhìn như không có người, nhưng chính là một ngày không chơi vui. Ngươi quy tắc rất nhiễu loạn, ngươi nhìn vừa mới lôi kiếp thì hướng các ngươi trên thân đánh xuống tới. Hoặc là bị người khác trưởng khống phiến thiên địa này. Hoặc là nơi này chính là ra cái này nhiễu loạn, trong thời gian ngắn rất khó bình phục. Tiểu Nguyệt đương nhiên trừ chơi bên ngoài hắn vẫn là hội suy nghĩ một số. Không có việc gì không có việc gì, lần sau còn có cơ hội chúng ta không giận. Diệp Phàm liền sẽ chỉ có thể an ủi một chút Tiểu Nguyệt. Chính mình cũng không cách nào hoành mở nha. Tiểu Nguyệt dễ như trở bàn tay đem cái này thứ 8 đại lục không gian đều cho hoành mở. Một quyền này uy lực phi thường Diệp Phàm cảm giác, chí ít vượt qua thiên địa kiếm, chỉ sợ hắn thiên địa kiếm đều không có dạng này uy lực. Cho nên Diệp Phàm kết luận coi như hắn lấy thiên địa này kiếm, đều không thể hoành mở trước mắt cái không gian này. Cái này xem ra thật thảm, giữa thiên địa đều không thể hoành mở. Cái kia liền rời đi tỷ lệ càng xa vời. Trừ phi là dựa vào Tiểu Nguyệt có lẽ mới có cơ hội, vốn là hắn coi là Tiểu Nguyệt nuốt mất cái này lôi kiếp còn có thể ra ngoài, hiện tại xem ra căn bản không thể a. Duy chỉ có thể ra ngoài chỉ sợ đến tìm tới thần quy a, nhưng là cái này thần quy cũng sớm đã ngủ say đi, đợi đến nó tỉnh lại cũng không biết ngày tháng năm nào. Tại cái này một mảnh trên đường lớn hành tẩu Diệp Phàm cũng không có nhàn rỗi, sau đó liền để đạo quyển thiên phù truyền cho mình cái này lôi kiếp pháp môn, sau đó thì từng cái truyền cho Diệp gia đệ tử, dù sao chỉ cần gặp phải lôi kiếp nghĩ biện pháp luyện hóa thành của mình. Dạng này chí ít có thể lấy tháo bỏ xuống trên thân đại bộ phận lôi kiếp, không đến mức bị cái này lôi cho đánh chết. Như thế thật gọi là ngũ lôi hoành đỉnh. Chỉ tiếc mình cái này không có cái này lôi hệ đính cấp công pháp, không phải vậy nếu có lấy đính cấp công pháp tồn tại. Chí ít hắn có thể đem cái này lôi hệ công pháp tu luyện tới đỉnh phong cấp độ, dạng này có thể trực tiếp khống chế thiên địa lôi kiếp, nói không chừng trở thành cái này lôi thần cũng có khả năng. Nguyệt Nhi ngươi có phải hay không nuốt những thứ này lôi kiếp đối ngươi hữu dụng? Diệp Phàm đi một đoạn lộ trình xuống tới phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là con cá con này nuốt mất những thứ này lôi kiếp về sau, hắn cũng không cần lại ăn cái này trái cây, toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Vậy dạng này xem ra cùng một chỗ không phải nhiều đến ở chỗ này, chỉ cần ăn cái này lôi kiếp liền đầy đủ, như thế tới nói Diệp Phàm mỗi lần đều có thể vận dụng chí tôn kiếm cùng thiên địa này kiếm. Dù sao liền muốn vượt qua thật thần phía trên thực lực, khẳng định lôi kiếp liền sẽ buông xuống. Diệp Phàm cũng không biết lôi kiếp uy lực đến tột cùng lớn bao nhiêu, nếu là không khoác lác hắn có thể thử một lần, nhưng nếu là quá mạnh miệng, nếu không hắn lại chạy đến ngũ hành tiên quốc bên trong đi, dạng này có thể tránh lôi kiếp. Ca ca cái này đương nhiên có thể à, ta có thể nuốt mất thì lôi kiếp ngươi có thể dùng ngươi kiến hồng mở nơi này, chỉ cần một vượt qua nơi này quy tắc, lôi kiếp liền sẽ buông xuống. Tiểu Nguyệt đột nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, bởi vậy trên mặt lộ ra hưng phấn thời điểm, nếu có thể để Diệp Phàm đem cái này lôi kiếp cho dẫn xuống tới, nói không chừng chính nàng liền có thể nuốt mất. Diệp Phàm đem loại ý nghĩ này nói cho Sở Nguyệt cùng Thanh Loan, sau đó cùng Diệp gia đệ tử chuẩn bị một chút để bọn hắn trước tránh xa một chút, không muốn cách mình quá gần, không phải vậy hắn thì động dùng thời điểm, cái này đón lấy chỉ sợ bọn họ mấy cái đều sẽ bị lan đến gần. Quy tắc đã nhiễu loạn Diệp Phàm thì không quan tâm, đổi được bán thần vực bên trong cái kia chỉ sợ chính mình liền không thể làm như vậy, vậy liền lôi kiếp có thể hay không đuổi tới ngũ tinh tiên quốc hướng hắn đánh xuống tới. Chương 2535, người đến người đến. Lần này là mạo hiểm nếm thử, bởi vậy Diệp Phàm lúc này cũng thử phân phó bọn họ, cách mình xa một chút về sau hắn mới đưa tôn thần này đao lấy ra. Dù sao chí tôn kiếm phải dùng đến tôn thần đao, uy lực mới có thể tăng nhiều, mà thiên địa này kiếm căn bản không cần chuyên đến lúc đó tự nhiên chi kiếm. Diệp Phàm lấy tự thân thần lực, sau đó hoanh ra cái này chí tôn kiếm một đạo cường đại đao mang, trực tiếp xuyên qua vân tiêu, đánh vào toàn bộ hư không bên trong. Thế mà cũng không có gặp thì hư không bị hoanh mở dấu hiệu, giống như thì căn bản sẽ không xuất hiện một dạng. Quả nhiên tại Diệp Phàm cái này cường đại nhất kích phía dưới, toàn bộ hư không bên trong bỗng nhiên ở giữa thiên địa kiếm trực tiếp buông xuống, lôi kiếp hướng về hắn trên thân trực tiếp đánh xuống tới. Cái tốc độ này nhanh vô cùng, gần như không cho bất kỳ phản ứng nào cơ hội chứng thực. Nó còn sẽ tự động cảm ứng được cũng Diệp Phàm thực lực, đã người siêu việt thứ 8 trong đại lục quy tắc đã đề ra chế. Diệp Phàm biết hiện tại vận dụng chí tôn kiếm hoàn toàn siêu việt thật thần phía trên lực lượng. Diệp Phàm hiện tại thì nhìn Tiểu Nguyệt có thể hay không đem những thứ này lôi hồ nuốt chửng lấy rơi, nếu như nó không cách nào thôn phệ, dù sao cũng chỉ có thể tránh né loại tình hình này. Không phải vậy cái này lôi kiếp hội truy hắn trực tiếp hướng xuống đánh, liền sợ trong khoảng thời gian này hắn cũng không dám đi ra, dù sao Diệp Phàm đứng trước thế nhưng là không có cách. Cái này sao có thể thoát đi được? Chỉ sợ cái này thiên kiếp xuống tới cả người liền trực tiếp biến thành cho bụi. Thế mà ngoài ý muốn một màn xuất hiện, các loại những thứ này lôi hồ xuống tới thời điểm, Tiểu Nguyệt cũng sớm đã xuất hiện tại Diệp Phàm bên cạnh. Sau đó hắn cái này lực lượng cường đại tựa hồ có thể nắm trong tay toàn bộ bên trong thiên địa. Những thứ này lôi hồ cũng không có theo cái này hướng xuống đến Diệp Phàm trên thân. ngược lại là theo hắn bên này sau đó bị Tiểu Nguyệt trường khống. Những thứ này lôi hồ vô cùng trắng kiện, nhưng là này từng đạo lôi hồ cho nàng trộm trong tay, sau đó một thanh trực tiếp nuốt mất. Đây là Diệp Phàm khoảng cách nhìn thấy Tiểu Nguyệt thôn phệ, cái này lôi hồ vô cùng khắc họa lấy một số lôi điện. Xem như là chính hắn đi lên đồng thời cho vừa đối mặt xuống tới, hắn liền sẽ bị những thứ này lôi hồ gây thương tích. Tiểu Nguyệt hoàn toàn hậm hực lấy người bình thường, cái này lôi hồ ở trên người hắn một chút ảnh hưởng đều không có. Đến lúc đó này từng đạo nuốt vào về sau hoàn toàn không có cái này ăn quá no cảm giác, ngược lại là lại càng ăn càng hăng hái. Cái này trên máy móc là Diệp Phàm trước kia cái này trên địa cầu nhìn thấy cọng khoai tây từng cây đồ chơi ăn loại kia cảm giác. Những thứ này lôi hồ căn bản là đến không hắn trên thân. Cơ hồ đang rơi xuống cái nào một câu liền bị Tiểu Ngọc toàn bộ bắt trên tay, sau đó nuốt mất. Dạng này chơi tiếp tục, đợi đến hắn sai cũng không biết tia chớp về sau. Toàn bộ hư không bên trong quy tắc này, giống như có lẽ đã cảm ứng được sự biến hóa này. Sau đó cái này lôi kiếp lần nữa bình tĩnh lại, trực tiếp tan đi trong trời đất, nghĩ không ra vừa mới như vậy quýnh lên, đành phải Tiểu Nguyệt lại có thể nuốt mất những thứ này lôi hồ. Hắn mới buông lỏng một hơi, muốn là lôi hồ không thể trực tiếp nuốt đến cái này trong bụng, xem chừng hắn thì khó nhiều. Mỗi lần cái này lôi hồ chỉ cần một cảm ứng được bị thôn phệ, như vậy thì sẽ trực tiếp quy về cái này trong bình tĩnh. Diệp Phàm thực cũng liền có thể mặc vào cái này một hơi, sau đó liền trực tiếp hỏi Tiểu Nguyệt nói ra, thế nào có bị thương hay không, ta muốn lôi hồ ngươi nuốt mất, cái gì thời điểm có thể đem luyện hóa. Không cần bao lâu nha, chỉ cần cái này một hai cái hô hấp ở giữa công phu liền sẽ bị ta luyện hóa mấy chục đạo lôi hồ, vẫn là quá ít, nếu có cái này mấy ngàn nói hòa thượng vạn đạo lôi hồ, cái kia liền có thể luyện hóa một hồi. Tiểu Nguyệt đối với cái này tự nhiên không hài lòng, cái này còn không có độn nhiều ít liền đã biến mất, hắn coi là chuẩn mình có thể nuốt mất hơn ngàn đạo lôi hồ. Ai có thể nghĩ tới chỉ có cái này mấy chục đạo lôi hồ, căn bản hoàn toàn không có ăn no cảm giác, nhìn đến cái này Diệp Phàm cũng hơi hơi chấn kinh, dù cho đến lôi hỏa cứ như vậy bị nuốt lấy. Hơn nữa còn là vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, Sở Nguyệt cùng Thanh Loan hai người nhìn đến ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hiện tại cũng chỉ có thể nói Tiểu Nguyệt quá mức biến thái, nơi này không có một cái ra hỏa đi. Cũng không dám dạng này nuốt mất lôi hồ chỉ là hắn ngoại trừ. Bởi vậy Diệp Phàm quyết định này, muốn không nên dùng thiên địa kiếm, tuy nhiên bổ không mở cái này hư không bên trong vết nước, nhưng là chí ít nó có thể dẫn tới càng mạnh lôi kiếp buông xuống. Nhưng lần này liền phải nhìn Tiểu Nguyệt, tối thiểu phải đợi hắn những thứ này lôi hồ thôn phệ hết, sau đó luyện hóa Diệp Phàm mới dám sử dụng thiên địa này kiếm. Lại nói hắn lần này vận dụng liền phải hao phí trên thân không ít thần lực, chính mình khôi phục cũng phải một hồi, bất quá một cái ngũ hành tiên quốc rất nhanh Diệp Phàm liền có thể khôi phục, căn bản không cần giờ khắc này chuông công phu. Dù sao ngũ hành tiên quốc bên trong thiếu là những thứ này đồ tốt, nhưng là giống thần tinh loại này cơ hồ là không thiếu, thần đan đương nhiên cũng không thiếu, tùy tiện luyện hóa một chút nó thì có thể khôi phục thể nội chỗ có thần lực. Một mực hướng xuống các loại Tiểu Nguyệt toàn bộ luyện hóa hoàn tất về sau, hắn lúc này mới lên tiếng sau đó tiếp tục nói với hắn, hiện tại có thể bắt đầu đi. Phải vận dụng thiên địa này kiếm một kiếm này uy lực cũng rất lớn, lúc nào cũng có thể trốn vào ngũ hành này tiên quốc, ngươi muốn là thực sự thôn phệ không liền từ bỏ đi. Diệp Phàm hoàn toàn không muốn bị Tiểu Nguyệt thụ thương, cho nên trên mặt vẫn là lo lắng, hắn là Tiểu Nguyệt lại man không thèm để ý khoát tay. Sau đó tỉ mỉ nói ra, ca ca không cần sợ hãi, ta nhất định có thể cắn nuốt cái này lôi hồ, mấy chục đạo lôi hồ không tính là gì, chí ít hơn vạn nói lôi hồ, ta tài năng đầy đủ ăn đủ no à. Tiểu Nguyệt vừa nói như vậy, Diệp Phàm thì toàn bộ làm như làm cái này thật, bởi vậy tại hắn chuẩn bị thời điểm, Diệp Phàm bắt đầu ấp ủ thể nội những thần lực này. Quanh thân kiếm khí này bờ sông bắt đầu lưu chuyển, sau đó bị người nhìn thấy. Có một cỗ lực lượng theo bốn phương tám hướng tụ đến, tựa hồ toàn bộ thiên địa chi kiếm cái này thần khí cũng hướng về hắn trên thân. Một thanh vô hình chi kiếm chính đang ngưng tụ từ hư hóa thực, sau đó thanh kiếm này ngưng tụ quá mạnh một cỗ lực lượng, bốn phía kiếm phong bay tứ tung. Sau đó bị người nhìn thấy cái này một thanh kiếm từ trời xuống đất hấp thu đất này chi tinh hoa, lại ngưng tụ thiên chi khung ánh sáng. Từ thiên địa này ngưng tụ thành cái này một thanh thiên địa chi kiếm, tại Diệp Phàm thôi động phía dưới, ầm vang hướng về hư không bên trong lao xuống đi. Cỗ lực lượng này vậy mà kém một chút tạm hư không đánh văng ra ngoài một cái vết nước, bởi vì làm lực lượng phi thường mạnh, toàn bộ hư không Diệp Phàm vận dụng về sau mới phát hiện nguyên lai mình tựa như là thật đụng chạm đến ngày này bên cạnh giới. Phải biết đồng dạng lực lượng căn bản tiếp xúc không đụng tới cái này biên giới, chỉ có cường đại tu vi cùng lực lượng mới có thể tại cái này phát động. Sau đó tìm tòi đến bên này giới ở nơi nào, tuy nhiên sở đến nhưng là cũng không có oanh mở. Hôm nay bên này nhìn thấy trên trời đất, rất nhanh những cái kia hư không bên trong vân vụ đẩy ra. Liền do lấy tử sắc tráng kiện lôi kiếp, cái này bầu trời phía trên rơi xuống dưới. Sau đó này từng đạo còn như là thùng nước to lôi hồ theo trên hướng xuống trực tiếp đánh xuống tới. Tốc độ phi thường nhanh, căn bản không cho bất luận kẻ nào phản bác cơ hội, liền đến Diệp Phàm thân này tới. Có thể thấy được cái này trong vòng vạn dặm tất cả đều là cái này lôi hải phía trên tất cả đều là đủ loại lôi hồ, lần này không phải một đạo hai đạo ba đạo. Mấy chục đạo tiên tiến trên trăm đạo lôi hồ, trực tiếp đánh xuống đến mênh mông lôi cáo, đem người bao khỏa trong này. Ai có thể phản kháng đi qua, liền xem như Diệp Phàm chính mình, giờ phút này hắn trên thân cũng hoàn toàn mất đi hành động lực lượng. Chương 2536, tổn hại chiêu. Cái này thần lực tiêu hao sạch sẽ, ở trong miệng còn không có luyện hóa cái này lôi hồ, bởi vì này thân thể vô cùng mỏi mệt suy yếu. Lần này thế nhưng là áp tại Tiểu Nguyệt trên thân, nàng muốn là chống đỡ không nổi những thứ này lôi kiếp, như vậy mình tuyệt đối hội tại cái này địa phương cách cái dám rơi. Sát bên trong biển sấm sét hoàn toàn là ra không được, hiện tại thì nhìn Tiểu Nguyệt, nếu là hắn nuốt mất không những thứ này lôi hồ, cái kia Diệp Phàm chính mình thì gặp nạn. Tại lôi hồ đến thời khắc, Tiểu Nguyệt cũng sớm đã chuẩn bị tốt, cái này trong biển sấm sét bắt đầu lấy hắn làm trung tâm, sau đó tại trên tay hắn xuất hiện cái này ấn quyết. Sau cùng có thể nhìn đến những thứ này lôi hồ hướng về Diệp Phàm đi, ngược lại là rơi ở trên người hắn, hắn cùng Diệp Phàm không hề rời đi bao xa thì đứng tại bên cạnh hắn. Lôi hồ rơi xuống vừa vặn liền đến trên người nàng, mà trương này miệng liền đem những thứ này lôi hồ toàn bộ nuốt mất, cái này có lôi hồ một chút, những thứ này lôi hồ mặc dù nhiều gần chừng trăm nói lôi hồ. Tại hắn điên cuồng thôn vệ phía dưới, từ phía chân trời bên trong chiếm lĩnh xuống tới càng nhiều lôi hồ, sau đó thì căn bản nối liền không dứt, không ngừng từ phía chân trời chi bên trong rơi xuống. Mà những thứ này lôi hồ cũng tại hắn thôn vệ bên trong, đến trong cơ thể hắn đi, sau đó liền nhìn thấy bụng hắn dần dần biến lớn. Ở phía xa nhìn lấy Diệp Phàm chính mình cũng vô cùng kinh hãi, cái này muốn là Tiểu Nguyệt cũng gánh không được những thứ này lôi hồ tại thể nội nổ rớt, cũng là hắn muốn bản thân bị trọng thương. Mà ở Diệp Phàm còn không có sau khi hiểu rõ, cái này đã mấy trăm đạo lôi hồ bị nàng nuốt mất, sau đó thì cái bụng ngay từ đầu bành trướng một hồi về sau bắt đầu dần dần tiêu tan lui xuống đi. Nhưng là trong nháy mắt thì luyện hóa hết một dạng, về sau khí trời tựa như cái này liên tục không ngừng lôi hồ hàng lâm xuống, cũng là không chịu đem Diệp Phàm bỏ lỡ. Quả thực là muốn đem Diệp Phàm oanh sát. Tiểu Nguyệt tốc độ không có chút nào chậm, cơ hồ không có đạo lý không rơi xuống, đều có thể bị hắn tiếp nhận đi. Trận này lôi kiếp ra ngoài rất lâu, còn không biết đến tột cùng có bao nhiêu nói lôi hồ hàng lâm xuống, nhưng là Tiểu Nguyệt chỉ sợ đã thôn vệ cái này mấy chục đạo lôi hồ. Thế mà sau cùng vẫn còn không thỏa mãn bộ dáng, xem ra không tới liền lên vạn đạo lôi hồ, hắn không có chút nào sợ hãi. Có thể thấy cái này hướng xuống lôi hồ tuyệt đối sẽ không thiếu. Chỉ là Diệp Phàm nhìn thấy lôi hồ bị thôn phệ, không sai biệt lắm cơ hồ đã không hướng trên người nàng đánh xuống đến, bên trong thiên địa coi như hình thành cái này lôi hồ, vậy cũng phải cần ngưng tụ tại cái này tứ phương lực lượng. Sau đó mới có thể thành lập thứ 8 đại lục, quy tắc vốn chính là hư giả, cũng không phải là hoàn chỉnh quy tắc. Nếu là hoàn chỉnh quy tắc, Diệp Phàm liền sẽ không ở loại địa phương này vận dụng thiên địa kiếm, như thế tương đương tự sát, hiện tại ngược lại tốt, mấy ngày nay đến lôi hổ bị nuốt vào đi. Cái này trong thiên địa đã dành thời gian, nơi này lực lượng xuống chút nữa chỉ sợ cũng không có loại này lực lượng có thể cho hắn nuốt mất, sau đó lại buông xuống cái này lôi hổ. Có lẽ là trong trời đất này quy tắc đã phát hiện nơi này, cho nên rất nhanh vốn là đây là lôi hải một mảnh, sau đó khắp nơi đều bị nện lấy thất linh bát lạc, thế mà đến bây giờ rất nhanh liền lần nữa quy về cái này bình tĩnh. Chân trời bên trong cái này kiếp vân đã tiêu sái, sau đó cái này lôi hồ liền không lại rơi xuống, mà bên này Diệp Phàm chính mình rốt cục có thể chậm một hơi. Cái này nếu như bị cái này lôi hồ bức cho lấy để chính hắn cũng rất khó chịu, may mắn cái này tiểu nguyệt nuốt những thứ này lôi cáo đã đủ nhiều, toàn bộ cái bụng đã tròn trịa muốn hắn cái này luyện hóa đoán chừng còn phải một hồi. Đợi đến cái này lôi vân tiêu tán, sau đó tiểu nguyệt rất nhanh liền chạy đến một bên trên đầu vai lần nữa ngủ mất, xem ra hắn hẳn là đi luyện hóa những thứ này lôi hồ, ta Diệp Phàm lúc này cũng không dám lại sử dụng tôn thần đao. Nếu là thiên địa này một kiếm lại một lần nữa sống sót, chỉ sợ lần này liền trực tiếp đánh vào hắn trên người mình, không có tiểu nguyệt tại thay hắn đệm đao. Cái này xem ra người thiên địa kiếm cũng không thể hoành mở nơi này. Bọn họ muốn rời khỏi cũng chỉ có thể dựa vào tiểu vui mừng, hắn nếu là có thể hấp thụ nhiều một số cái này lôi hổ lực lượng. Tiểu Nguyệt thực lực lại phía trên một cái cấp độ, chỉ sợ cái này thứ 8 đại lục cũng ngăn không được nàng uy lực a. Đối tiểu Nguyệt đều có một cái thanh tỉnh nhận biết, chỉ sợ ở chỗ này hơi chút đã phi thường cường hãn, chí ít không có người bây giờ có thể là nàng đối thủ. Vừa vặn tiểu Nguyệt tại bế quan này bên trong, Diệp Phàm thì không đi quấy rầy, thì huyết hắc nghĩ nghĩ tại điều này hiển nhiên cái này lôi hồ hắn căn bản không thể thôn phệ a. Hắn nếu là có thể nuốt mất cái này lôi hồ, cái kia Diệp Phàm ngay tại đem thiên địa kiếm lần nữa tê ra, dù sao chỉ cần là lôi hồ để hắn thôn phệ tốt. Tiền bối có cần phải tới đẩy một chút cái này lôi hồ, muốn lời nói vậy ta hoanh mở một chút. Diệp Phàm chỉ có thể một lần nữa hỏi cái này thị huyết hắc nghĩ nghĩ, sau đó nhìn hắn muốn hay không. Đều đi qua lâu như vậy, chỉ sợ sớm đã bốn phía địa phương luyện hóa đi. Hắn lời này vừa mới nói xong, thị huyết hắc nghĩ nghĩ lại kinh thường nói với Diệp Phàm, lôi hổ tính là gì hắn đều kéo không mở cái không gian này, nếu như ta muốn rời đi nơi này quá đơn giản. Một miệng liền có thể đem cái này thứ 8 đại lục hư không cho cắn nát, rời đi nơi này quá đơn giản. Tiền bối thật chẳng lẽ có biện pháp để cho chúng ta rời đi hay sao? Diệp Phàm lúc này cũng tâm động, muốn là thị huyết hắc nghị nghị có biện pháp, vậy bọn hắn cũng không cần ở chỗ này khổ đợi. Như nếu có thể cắn một cái phá tiến về cái này cái thần vực thông đạo, vậy liền thì càng tốt hơn, chỉ sợ ở chỗ này liền có thể trực tiếp rời đi. Ta nói là ta tự mình một người rời đi, nhưng là phải mang theo các ngươi vậy liền làm không được. Thực lực của ta còn không có khôi phục lại loại trình độ này, lại nói ta cắn địa phương rách nát, muốn là cái này thần vực vị diện các ngươi cũng không có cách nào đến, các ngươi đều không phải là thật thần tu vi căn bản lại không được làm sao có thể rời đi nơi này. Cái này thị huyết hắc nghĩ nghĩ nói xong cũng tương đương không nói một dạng. Tiểu Nguyệt cũng có thể tại không gian này chống đi một chỗ đến, nhưng là chẳng mấy chốc sẽ khép kín, mà cái này tiểu hắc chính mình là một đầu con muỗi mà thôi. Chỉ cần cắn nát cái này một chỗ, nó liền có thể rời đi nơi này, dạng này vẫn là không có cách, căn bản bọn họ không thể đi. Bởi vậy hai người bọn họ đều không có cách nào Diệp Phàm thì càng bất lực, dù sao thứ 8 trong đại lục xem ra là đi không thành. Diệp Phàm chỉ có thể ở nơi này tiếp tục du đãng. Cái kia trong đại lục khẳng định có lấy không ít tông môn lưu lại. Lúc trước đại lục nổ tung thời điểm những tông môn kia lưu lại đồ vật tuyệt đối sẽ không thiếu. Lại nói cái này còn có khác đại lục, tuyệt đối không chỉ cái này một khối. Cái này Diệp Phàm đã tại Diệp Phàm đi trên lầu ngốc quá dài, cho nên lần này trực tiếp thì hóa thành cái này một thiếu niên bộ dáng. Sau đó thì cùng sau lưng Diệp Phàm có thể nhìn ra, nàng bộ dáng ngược lại là rất tinh xảo, nhưng người nào cũng không nghĩ ra nó có thể nuốt mất người cùng nuốt mất thần khí. Ở chỗ này ai cũng không dám đi chọc hắn, coi như Thanh Loan cùng Sở Nguyệt hai người cũng là chỉ có thể không thế nào nói, dù sao Tiểu Hắc thân phận bày ở chỗ này là phi thường khủng bố. Tiểu Hắc thấy thế nào nơi này biến hóa, đây là thứ 8 đại lục, chúng ta hiện tại thì bị vây ở chỗ này, trước đó một cái kia thần quy đem chúng ta cong đến nơi này, cái kia như thế đến xem nó có thể nương theo lấy cái này hư không nha. Diệp Phàm hiện tại hận không thể để cái này Tiểu Hắc quay đầu đi đem cái này thần quy cho nuốt, lại hoặc là đem cái này thần quy cho tỉnh lại để bọn hắn cho lạc đà ra ngoài. Ngươi nhắc tới cái ta biết, thần quy thế nhưng là hộ sơn thần thú, lại nói ta cũng không thích ăn rùa đen. Tiểu Hắc rất nhanh liền khoát khoát tay xuống tới, nó nếu là lúc đó muốn nuốt mất cái này thần quy lời nói, có lẽ lần này thì không lại muốn tới nơi này. Bất quá bây giờ đến nơi này cái kia không phải cũng là một loại kỳ ngộ sao. Chương 2537, Đào Địa Động. Cái này thị huyết hắc nghĩ như thế nào là như vậy bộ dáng. Diệp Phàm trước đó muốn căn bản là khác biệt, dù sao hiện tại mở miệng thì kêu nó tiền bối, tự nhiên đến có tiền bối bộ dáng. Bất quá bây giờ đến xem cùng cái này Tiểu Nguyệt không có gì khác biệt, khả năng vẫn còn cái này còn nhỏ. Lại hoặc là cái này vừa mới đột phá đứng lên đi. Tóm lại bất kể như thế nào dự phòng khẳng định đều muốn mịn bợ, dù sao Tiểu Hắc thực lực bày ở chỗ này, đã hiện tại đã không có khác đường có thể đi, vậy cũng chỉ có thể dọc theo phía trước đường tìm tới cái này bảo vật lại nói. Cái này lôi kiếp vẫn như cũ sẽ còn buông xuống, dù sao cái này một đường đi tới cũng không có ra đại lục này. Cho nên lôi kiếp cách một đoạn thời gian liền sẽ buông xuống ở đây. Mấy ngày này đến Diệp Phàm cũng đang quan sát cái này Tiểu Hắc hắn đến cùng có thể hay không vượt qua cái này lôi kiếp. Quả nhiên mỗi một lần lôi kiếp buông xuống thời điểm Tiểu Hắc ngược lại cũng không phải sợ hãi. Chỉ là chưa thấy qua hắn cần nuốt mất cái này lôi kiếp, hắn nhưng là có thể nuốt mất thần khí cùng thần, nhưng là lôi kiếp không dám thôn phệ, có thể thấy được hắn hẳn là cũng có sợ hãi đồ vật. Không nhất định tất cả mọi thứ nó đều có thể thôn phệ xuống. Nói đi cũng phải nói lại đó cũng là Tiểu Hắc, căn bản không thích nuốt mất cái này lôi hổ, dù sao hắn ăn đồ ăn đều là đỉnh cấp. Như loại này quy tắc mang đến đồ vật, vậy khẳng định là không biết thôn phệ. Một đoạn đường đi xuống, Diệp Phàm cũng liền ngẫu nhiên nhìn thấy cái này một hai con hung thú ở chỗ này gào thét. Ở chỗ này đã đi gần 4 tháng xuống tới. Nhưng là một bóng người đều không có nhìn thấy. Giống như cái này bỗng dưng toàn bộ biến mất căn bản sẽ không xuất hiện ở đây, vẫn là nói tại cái này cấm khu bên trong người cũng đã vẫn lạc. Dù sao như một cái đại tông môn có thể ở cái này cấm trong vùng giữ xuống đến, cái kia nhất định phi thường cường đại, mà bây giờ bọn họ đi qua địa phương, cũng có nhìn thấy không ít tông môn gì tích đi. Chỉ là cái này tông môn bảo tàng bị đánh rơi đến nơi đây, đã phân tán 4 phía, muốn tìm được hoàn chỉnh chỉ sợ vô cùng khó khăn. Diệp Phàm tâm lý tại nói thầm, cái địa phương quỷ quái này muốn người không ai muốn đồ vật không có đồ vật, thật chẳng lẽ muốn ở chỗ này lan lộn. Một trận này cũng không thể đem hy vọng này hoàn toàn ký thác tại Tiểu Nguyệt trên thân, khẳng định là có biện pháp rời đi nơi này, thứ 8 đại lục coi như cùng 7 đại lục ngăn cách. Chẳng lẽ bọn họ thì không lại muốn tới nơi này lịch luyện sao? Hoặc là có cái gì truyền tống trận loại hình có thể đả thông nơi này? Diệp Phàm chính mình mặt đều muốn bị tức điên, mà lại Thanh Loan Sở Nguyệt hai người cũng là thúc thủ vô sách. Đối Diệp Phàm chỉ có thể lắc đầu nói ra, Diệp ca, mình cái này tìm đã thời gian dài như vậy, đồ vật cũng không tìm được người cũng không có gặp, hướng xuống nên làm cái gì? Tiếp tục đi xuống dưới nha. Các ngươi nhìn phía trước có từng cái hốc cây cùng cái này địa động, không biết nơi này có không có địa tinh nhất tộc tồn tại. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V. N. Diệp Phàm đống nhiên ở giữa nhìn đến địa động, mà lại cái này một cái kia vô cùng hướng về địa tinh lỗ thủng. Phải biết cái này địa tinh nhất tộc am hiểu nhất tại đảo hang. Lúc trước đến cái này tiên giới cùng bán thần vực không phải cũng là địa tinh, đào hang Diệp Phàm mới có cơ hội trở về. Đi không thể đi, Diệp Phàm đi bộ mấy bước đến trong động quật, không sai sau thân thể hướng xuống quét qua, trong này không gian vô cùng lớn. Giống như là cái này hầm trú ẩn một dạng, giống như cũng là dùng đến tránh né cái này lôi kiếp. Cái này để ánh mắt hắn đại phóng tinh mang, sau đó liền để Sở Nguyệt cùng Thanh Loan ở trên đây chờ lấy, chính mình trực tiếp nhảy đi xuống. Quả nhưng cái này hang động cũng không phải là cái gì hung thú khai quật ra, theo cái này trên không rơi xuống cũng có đem tiến vào chiếm giữ 100 trượng chi sâu, cũng đem nó từ phía trên rơi ở cái này lòng đất, phát hiện phía dưới cùng có tiếng nước chảy. Lại là từ một dòng sông đi qua cái này, thực Diệp Phàm nhìn đến trong động quật bốn phương thông suốt, tựa như là bị khai quật ra mấy cái cửa động mở dạng, nhưng là hiện tại trong động quật cũng không có bọn địa tinh này. Cái này để Diệp Phàm vô cùng hồ nghi, chẳng lẽ địa tinh cũng rời đi nơi này hay sao? Theo cái này địa động bên trong Diệp Phàm liền bắt đầu đi xuống dưới đi, bất quá cũng đề cao mình cảnh giác. Hiện tại đến cái này thứ 8 trong đại lục hang động, hắn đương nhiên phải cẩn thận một chút. Nói không chừng nơi này cơ quan sẽ muốn tính mạng hắn, cho dù là muốn không cũng sẽ để hắn bị thương nặng. Chính hắn trừ cái này cảnh giác bên ngoài, lần nữa quan sát chí ít có gần mấy trăm cái địa động tại cái này mà lại thông hướng mặt khác địa phương. Vậy thì ngươi nói nơi này sợ rằng sẽ không ít thư a. Sau cùng Diệp Phàm truyền âm cho Sở Nguyệt cùng Thanh Loan để bọn hắn xuống tới, dù sao đến thời điểm chính mình muốn là lạc đường, bọn họ có thể còn có thể kéo chính mình một thanh. Bởi vậy sau khi nói xong liền Tiểu Hắc cũng theo cùng nhau đi xuống. Ta giống như nghe thấy được thần khí khí tức, cái này địa động bên trong khẳng định có thần khí. Tiểu Hắc xuống tới hắn cái mũi vô cùng nhạy bén, cơ hồ giống như ngửi được cái này thứ gì một dạng. Cái kia Tiểu Hắc tiền bối phía trước dẫn đường A, chúng ta cùng sau lưng ngươi. Diệp Phàm chính mình cũng không dám tùy tiện quẹo vào một cái cửa hang. Tại vạn nhất có cạm bẫy này chờ lấy bọn họ trực tiếp mắc câu, chủ yếu là Tiểu Hắc tiến lên, vậy liền mọi chuyện đều tốt làm. Diệp Phàm không thế nào cảm giác nơi này bấy dập sẽ đem Tiểu Hắc cho hố. Tất cả mọi người bị hố hắn đều không tin, Tiểu Hắc có thể nhìn thấy. Gia hỏa này coi như bị gài bẫy, cái kia cái này một chút sự tình đều không có. Hắn cái này mới quẹo vào cái thứ hai cửa động, sau đó đi tới liền nhìn thấy Tiểu Hắc đột nhiên bịch một tiếng, cả người trực tiếp rơi vào. Nhưng là cái này trong lòng đất lại có lấy bẫy dập một dạng, cả người trực tiếp bị sa vào. Hắn đi xuống Diệp Phàm tiện tay dừng lại, mọi người thì đình chỉ cước bộ. Cái này Tiểu Hắc đi tới người liền không có, ai dám ở phía trước dẫn đường nha, nói rõ nơi này vẫn là có người ở chỗ này. Không phải vậy cũng là chạm đến cái này cơ quan, cái này Tiểu Hắc rơi xuống về sau, Diệp Phàm bị người nhìn thấy những cạm bẫy kia, đối với hắn một chút tác dụng đều không có, trực tiếp cho hắn lực lượng đập phá. Hắn theo lòng đất này cuối cùng đi xuống, cái này mặt mày xám xịt. Có điều rất nhanh hắn thì quét trên thân cái này cho bụi, sau đó thì nhận được không sự tình tiếp tục đi lên phía trước. Nhìn đến cái này Diệp Phàm cũng thực sự bội phục, cái này hoàn toàn cũng là cậy mạnh a. Nhìn tới nơi này mặt bấy dập căn bản áp chế không hắn, Đông Ly Thần Cung cấm chế đối với hắn đều vô dụng, theo đạo thứ nhất bấy dập uy lực chỉ sợ cũng không có mạnh như vậy. Hắn cái này còn đi không bao lâu, đột nhiên thì một cái bấy dập, Tiểu Hắc lại rơi vào. Bất quá lần này hắn phản ứng phi thường nhanh, chỉnh cá nhân trên người một cỗ lực lượng trực tiếp đánh xuống đi, toàn bộ lòng đất nhất thời đổ sụp. Sau đó Diệp Phàm gặp đến dưới đất quả nhiên đều là một số cơ quan yếu đạo. Cái này kêu cái gì sắc bén, cũng là hướng về đạn pháo đồng dạng sẽ nổ tung đồ vật. Còn có Diệp Phàm cũng là đem thần niệm phủ đầy bốn phía cảnh giác, có tình huống dị thường bọn họ thì dừng lại. Không dám tiếp tục đi lên phía trước, cái này một cái đạn pháo nổ tung coi như tán thần chỉ sợ cũng phải hơi chút thụ thương. May mắn phản ứng kịp thời lẫn mất nhanh, không phải vậy cái này nếu như bị oanh đến trên người mình, chỉ sợ không chết cũng muốn lột một tầng ra. Tại cái này trong lòng đất cũng không phải cái này một hai cái đạn pháo, mà chính là cái này mười mấy mai đạn pháo, cái này muốn là cùng một chỗ nổ tung uy lực tuyệt đối vô cùng kinh người. Diệp gia đệ tử chịu không được. Dù sao cái này đạn pháo thế nhưng là đã địa tinh nghiên cứu ra đến, ai biết cái này hiệu quả thế nào. Tránh đi cái này dưới đất mười mấy mai đạn tháo, mới lấy theo cái phương hướng này rời đi, sau đó tiếp tục tại cái này địa động bên trong tìm kiếm. Chương 2538, Công nghiệp quốc phòng. Đã địa tinh lưu lại khẳng định có đủ loại đồ vật lưu tại nơi này, cũng không biết bọn địa tinh này bây giờ còn đang không tại. Chỉ có thể nói cái này lôi kiếp cần phải liền đến cái này mặt đất liền sẽ dừng lại, cũng sẽ không đuổi theo hướng về địa động hướng xuống, cho nên cái này ngược lại là khó không được Diệp Phàm. Phía trước bị hố, cái này mấy lần chơi phía dưới khi đi có tiểu hắc ở phía trước dẫn đường, tự nhiên Diệp Phàm ở cái này đằng sau thì lộ ra so sánh câu nệ. Cái này rơi xuống ngược lại là không có. Dọc theo con đường này kinh lịch cái này mấy chục đạo cửa khẩu cùng cái này bấy dập, đều có tiểu hắc ở phía trước gánh lấy. Mà bọn họ theo sau lưng, may mắn Diệp gia đệ tử đều là thần cảnh cao thủ, muốn là bán thần đến trong này đến, hiện tại lời nói liền không có. Loại địa phương này bán thần đi vào đây quả thực đó là một con đường chết, may mắn tất cả mọi người đều là thần cảnh cùng cái này thần cảnh thực lực. Đồng thời đến nơi này ngược lại là không có xảy ra chuyện gì. Cái này quay tới quay lui, sau đó tiểu hắc đi qua liền lên trăm cái cửa động thời điểm, đem bọn hắn đưa đến nơi này. Nơi này phi thường bao la, ngược lại là không có bất kỳ cái gì bấy dập ở chỗ này, nhưng là tại trước mặt bọn hắn thế nhưng là chồng chất như núi cái này thần tinh. Cái này thần kinh đã thật lâu chưa từng dùng qua. Nhưng là có thể nhìn thấy thần tinh liên tiếp địa phương là phía dưới một cái xưởng công binh một dạng địa phương. Có thể nói cái này hoàn toàn cũng là luyện chế thần khí địa phương nha, vậy mà có thể đạt tới như thế tinh chuẩn. Mặt này trước từng đạo phức tạp trận pháp hợp lấy một tòa lò lửa khảm nạm mà thành. Cái này trận pháp là dẫn động đại địa chi hỏa, sau đó bắt đầu dẫn vào đến cái này đồng lô phía dưới nung khô trong này thiết bị. Mà lại phía trên này có khác biệt khẩu vị, cái kia hẳn là theo một cái lỗ hổng bên trong chứa nhập cái này luyện chế thần khí thiết bị, sau đó lại đi qua lấy đại địa chi hỏa tiến hành nung khô. Sau cùng gõ lại đánh về sau ở cái này vạn năm băng tuyền bên trong tiến hành loại này gột rửa, sau cùng lại tiến vào cái này trong lò lửa. Dạng này đi tới đi lui đi xuống mới có thể chế tạo ra tới này cái tinh nhuệ thần kỳ. Cái này hoàn toàn là một bộ từ đầu đến chân trình tự làm việc. Mà lại cái này công nghiệp quốc phòng mức tiêu hao này thần kinh cùng các loại luyện chế thần khí thiết bị, cũng chơi ở chỗ này nhìn thật sự là vô cùng kinh hãi, căn bản ngây ra như phỗng. Hoàn toàn không nghĩ tới thần khí còn có thể bộ dạng này đại lượng luyện chế ra đến, trên mặt đất tinh trong mắt tựa hồ luyện chế cái này phổ thông thần khí. Đối bọn hắn tới nói tiện tay nắm tới này không làm khó được bọn họ. Coi như hiện tại toàn bộ công nghiệp quốc phòng còn tại vận chuyển bên trong, những thứ này luyện chế thần khí thiết bị y nguyên chúng ta cái này một đống thiết bị loại này được đưa đến nơi này. Sau đó bắt đầu vùi đầu vào cái này lô đồng bên trong, làm cho này đại trận vẫn như cũ hấp thụ cái này đại địa chi hỏa rót vào đến cái này đồng lô trong phạm vi thiêu. Sau đó lại đi ra cũng là loại này thiếu một nói tự, cái kia chính là sở luyện chế thần khí này chỉ là một cái khí phôi mà thôi. Khí phôi vậy khẳng định muốn lần nữa tiến hành trở về, sau đó khắc họa trận pháp này, dạng này mới có thể hình thành thần khí này. Cho nên dưới mắt tuy nhiên theo binh công xưởng bên trong đi ra ngoài là thần khí này khí phôi, nhưng những thứ này cũng không đủ thành là chân chính thần khí. Bởi vậy nhìn đến đây, Diệp Phàm trừ đối với điệu tinh điêu luyện sắc xảo cảm thán bên ngoài, hiện tại muốn suy nghĩ những thứ này thần khí như thế nào mới có thể trở về, đem ngưng tụ thành chân chính thần khí. Chính là cái này công xưởng hắn chuyển không đi, chỉ cần có thể dọn đi đến ngũ hành tiên quốc bên trong, lo gì ngày sau không thể luyện hóa đi ra cái này lượng lớn thần khí. Diệp huynh, ta cảm thấy vẫn là không muốn phá đi nơi này trình tự làm việc. Liền để ở chỗ này tiếp tục luyện hóa A, đến mức những thứ này khí phôi có thể trở về lô chúng tạo, sau đó chúng ta lại nghĩ biện pháp biến thành kiếm này phôi cùng đao này phôi, sau cùng tại khắc họa lấy trận pháp, như vậy thần khí khẳng định thì sẽ hình thành. Thanh Loan ngược lại là có ý nghĩ của mình, sau đó thì thổ lộ cho cái này Diệp Phàm biết được, dạng này chí ít hắn không thực sự đem nơi này đồ vật dọn đi. Nói như vậy cái này tinh luyện chế cái này thần khí trình tự làm việc liền sẽ biến mất. Dù sao nếu là có thể bắt trước đến, chưa chắc không phải một loại biện pháp. Đây là Diệp Phàm rất khó, dù sao hắn ngũ hành tiên quốc lại không có cái này đại địa chi hỏa. Nếu có thể lấy một cái trận pháp khu động đại địa chi hỏa bộ dạng này so thần hỏa tuy nhiên kém một chút, nhưng ít ra có thể luyện chế cái này thần khí. Được thôi, đây cũng là nghe ngươi. Nơi này địa tinh tuy nhiên hoang phế, vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp ở chỗ này nhiều chơi một lúc thời gian đi. Diệp Phàm hiện tại dù sao cũng đi không, dứt khoát thì lưu tại cái này địa phương, sau đó hắn thì ánh mắt thì nhìn chằm chằm cái này thần khí thiết bị. Cái này chỗ cao rơi xuống lô đồng bên trong, sau đó bị ngọn lửa này luyện hóa, lại đến cái này đoán tạo về sau. Tại cái này sau cùng muốn hình thành thần khí khí phôi thời điểm, Thanh Loan liền trực tiếp động thủ, gần nhất hắn chiếm lấy cái này thần khí khí phôi. Sau đó đem luyện chế thành cái này lớn lên kiếm hình thái về sau, ở trên đây khắc họa thần trận này trận pháp về sau liền nhìn thấy cả thanh thần khí, tại cái này trong lòng đất bắt đầu hình thành cái này một thanh thật thần khí. Thứ 8 trong đại lục có lôi kiếp, tại thần khí này hình thành, khẳng định sẽ có thần khí này khí kiếp buông xuống. Cho nên rất nhanh tại cái này lôi kiếp buông xuống, Diệp Phàm ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy toàn bộ cái này mà nhìn chằm chằm vào trong động, đống nhiên sáng lên. Liên nhìn thấy cái này một tòa hình thù kỳ quái trận pháp, từ nơi này trong động khẩu bắt đầu dựng thành một đạo giống như mạng nhện trận pháp này, trên trời lôi kiếp hàng lầm xuống, nhưng là cũng không thể trực tiếp oanh mở lấy mạng nhện. Vô cùng phức tạp thần trận, liền Diệp Phàm đều xem không hiểu, ít nhất nói rõ không phải phổ thông thẩm quyến. Dạng này không nhìn lầm lời nói, cần phải tơ nhện trận pháp. Đạo quyền thiên phủ rất lâu không nói chuyện, sau đó thì vừa mở miệng liền trực tiếp điểm ra trận pháp này lai lịch. Diệp Phàm cũng hơi hơi kinh ngạc nghĩ không ra địa tinh bên trong, nhìn đến không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Coi như địa tinh nhất tộc người không ở nơi này, nhưng là bọn họ sở kiến tạo lên cái này phòng ngự đó cũng không phải là nói đùa, vẹn vẹn trận pháp này liền có thể ngăn cản lấy thần khí khí kiếp buông xuống. Mà cái này mất một lúc đi qua, thần khí này khí phôi rốt cục bắt đầu hình thành cái này một thanh trường kiếm, sau đó bọn họ luyện hóa là một thanh hạ phẩm thần khí. Cùng phẩm chất nhìn lại, hẳn là cái này nhất phẩm thần khí cũng không thể đạt tới cái này nhị phẩm. Thành, xem ra thần khí này chúng ta thật có thể mang đi, một thanh thần khí không có gì, thế nhưng là nơi này trồng chất như núi khí phôi, chỉ cần trở về trùng tạo liền có thể hình thành cái này thần khí. Trên thân mọi người thần khí sớm cũng đã đầy đủ, dũng cảm cùng bảo an hiện tại thiếu cũng là thần khí, dù sao về sau khẳng định phải chiêu binh mãi mã. Vẹn vẹn chỉ có mấy ngàn thanh thần kỳ khẳng định là không đủ. Thần khí có thể làm đệ tử gia tăng thực lực, chí ít về sau có thể để bọn hắn nhiều cái này giữ bí mật thủ đoạn, không đến mức người sau người yếu cực kỳ hiếu chiến. Thực Diệp Phàm muốn cho ăn no cái này tiểu hắc, hắn nhưng là đối thần khí vô cùng mẫn cảm, nơi này cũng là hắn mang chính mình tới. Bởi vậy ít nhất phải làm ra cái này một số thần khí cho hắn cái này thôn phệ đi. Toàn bộ lòng đất khẳng định còn có chỗ khác Diệp Phàm chưa từng đi. Cho nên hiện tại trừ đem những thứ này thần khí bỏ vào trong túi bên ngoài, hắn cũng phải đi khác cửa động đi một vòng, nói không chừng có hắn phát hiện. Địa tinh nhất tộc khẳng định sẽ liệt kê toàn bộ vũ trụ ở giữa bảo vật, nói không chừng hội giấu tại bọn họ cái này địa động bên trong, khó được phát hiện bên trong một cái ổ làm sao có thể cứ thế từ bỏ. Thì vẹn vẹn nơi này cho Diệp Phàm mang đến thần khí đây chính là không ít. Càng không dùng nói địa phương khác còn không có bị phát hiện. Chương 2539, Lôi Châu. Gần nhất cửa động gần cái này mấy trăm, cái này một đường đi tới không có khả năng thì vẹn vẹn nơi này có như thế điểm đồ vật, mà chỗ khác tìm không ra liền thế nào chính mình cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao nơi này trước mắt đến xem tạm thời cũng sẽ không có cái gì đại nguy hiểm, cho nên Diệp Phàm liền để Thanh Loan lưu tại nơi này. sau đó mang theo Sở Nguyệt khác cửa động thử thời vận, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái này khác bảo bối. Nói thế nào tinh đã trải qua lấy không biết nhiều ít vạn năm, tích lũy xuống bảo vật, có một ít tuyệt đối không phải trước mắt như thế điểm đồ vật, cái này nói ra chính hắn đều có chút không tin. Tiểu Hắc tiền bối cũng đúng, đến đón lấy phải dựa vào ngươi, không phải vậy chúng ta cái này không biết tìm tới khi nào, cũng không tìm tới liền đạt được bảo vật a. Ra ngoài thời điểm Diệp Phàm cũng đem làm Tiểu Hắc cho mang lên, chỉ cần có hắn tại, hết thể đều không phải là vấn đề lớn. Dù sao hắn tìm kiếm được cũng là thần khí, cũng là dựa vào cái này trực giác, khả năng trời sinh đối cái này bảo vật lấy cảm ứng chi lực. Tính toán các ngươi còn là theo ta tới đi, nếu là không có ta dẫn đường lời nói, các ngươi coi như ở chỗ này tìm tòi cái lại thời gian dài, chỉ sợ các ngươi cũng tìm không thấy cái này bảo vật chính thức ở nơi nào. Tiểu Hắc ban đầu dự định lưu tại nơi này các loại những thứ này thần khí toàn bộ đều được luyện chế đi ra, hắn tại chọn rời đi nơi này, nhưng bây giờ có Thanh Loan, lại nói Diệp Phàm muốn ở chỗ này tìm kiếm khác phong ốc. Đối với hắn như vậy cũng là có lớn lao trợ giúp, hắn liền chuẩn bị mang theo Diệp Phàm đi chỗ khác đi dạo một vòng, nhìn một chút. Dù sao nơi này cơ quan đông đảo, chủ yếu là bọn họ đơn độc hành động. Chỉ sợ một cái cơ quan liền sẽ đem bọn hắn cho vây khốn. Nhưng là đối với chính hắn mà nói, những thứ này cơ quan tựa như là trò trẻ con một dạng. Tiền bối phía trước dẫn đường, chúng ta cái này cùng sau lưng ngươi. Diệp Phàm hắn Diệp ra đệ tử lưu tại nơi này trợ giúp Thanh Loan, sau đó mang theo Sở Nguyệt cùng Tiểu Nguyệt ba người tiếp tục hướng về mặt khác địa phương tiến lên. Nơi này dù sao Diệp Phàm không biết làm sao đi đến cái này chân chính có bảo vật cửa động, dù sao là địa tinh lưu lại khẳng định cơ quan trùng điệp. Chỉ có không ngừng đi dò xét cái này cơ quan còn có cơ hội tìm tới cái này bảo vật a, không phải vậy liền cái này đạo thứ nhất cơ quan còn không thể nào vào được. Không cần phải nói, khẳng định là cái gì đều tìm không ra. Tiểu Hắc rất nhanh liền tại cái này phía trước dẫn đường. Sau đó Diệp Phàm ba người bọn họ cùng sau lưng này Tiểu Nguyệt giúp Diệp Phàm lớn như vậy bận điệu. Hiện tại đã sớm xa vào đến cái này bế quan bên trong, không phải vạn bất đắc di thời điểm Diệp Phàm là sẽ không đi đánh thức hắn. Lại nói coi như hắn đi gọi tỉnh cũng không nhất định có thể gọi tỉnh hắn nha. Giấc ngủ này đi xuống đoán chừng cũng không biết cái gì thời điểm. Có mấy lần trước giao huấn về sau. Tiểu Hắc rất nhanh hắn có mặt khác biện pháp đi dò xét nơi này cơ quan. Nhanh đến thông suốt một cái cửa hang thời điểm, Diệp Phàm liền gặp được Tiểu Hắc có chính mình phân thân, sau đó liền trực tiếp biến ảo thành mặt khác thể xác, liền hướng thẳng đến đạo thứ nhất cửa động đi vào. Hắn không biết bộ dạng này có thể hay không phát động nơi này cấm chế, nhưng xem ra tới nói khẳng định là có thể xuất phát. Tiểu Hắc dù sao đối với hắn thực lực cũng không rõ rệt, liền xem như Tiểu Ngọc Diệp Phàm cũng không biết hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hai người này căn bản không thể ngươi người bình thường này mà đối đãi, cho nên đạo này phân thân hạ đi, khác để cho người khác nhìn thấy nơi này, trực tiếp xúc động nơi này cấm chế. Giống như là một đạo tinh quang trực tiếp đánh văng ra ngoài, có một cô không biết cái dạng gì lực lượng trực tiếp đánh vào cái này một bộ phân thân trên thân. Tốc độ này thực sự quá nhanh. Liên Diệp Phàm thần niệm cũng còn không có cách nào hoàn toàn bắt được người khác, nhìn thấy cái này một bộ phân thân, lại bị cái này một cỗ lực lượng trực tiếp cho dội tát. Cái này trong động khẩu lại có cường đại như thế một cỗ lực lượng, may mà Diệp Phàm chính mình không có đi vào, không phải vậy cái này vừa đối mặt xuống tới, chỉ sợ bọn họ đều muốn toàn quân bị diệt. Quả nhiên điệu tinh làm ra đến nơi này cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đi qua. Muốn lấy được cái này bảo tàng cái kia không biết phải đối mặt nhiều ít cái loại này uy hiếp. Các ngươi ở phía sau chờ lấy, điểm ấy uy hiếp tính toán không cái gì, ta tự mình một người liền có thể giải quyết. Diệp Phàm chính mình còn không có phía trên cái này Tiểu Hắc liền trước bọn họ một bước hướng thẳng đến phía trước mà đi. Đã cái này động vật bên trong cấm chế đã bị phát động, như vậy còn dư lại với hắn mà nói không có cái uy hiếp gì. May mà hắn chiều này lấy địa động bên trong hướng xuống mà đi, đi qua tiểu hắc lấy hắn cái này cường đại một cỗ lực lượng đem những vật này toàn bộ chấn vỡ. Tiểu hắc, ngươi thực sự cũng quá mãnh liệt à, dễ dàng như vậy liền đem nơi này cấm chế phá mất, xem ra kế tiếp còn phải nhiều hơn dựa vào ngươi nha, chúng ta liền không có thực lực này, chỉ có thể cùng sau lưng ngươi lẫn vào. Diệp Phàm cũng không muốn làm lưu manh à, nhưng bây giờ không có cách nào, tiểu hắc quá mạnh, trên cơ bản không dùng Diệp Phàm xuất thủ. Nơi này cấm chế chỗ nào có thể cầm tới nó, ta liền hắn đều làm không qua đi, cấm chế này cái kia tìm Diệp Phàm đến thì có ích lợi gì. Bởi vậy hướng xuống hầu như không cần suy nghĩ nhiều liền biết nên làm như thế nào, vừa mới cứu tiểu hắc lời nói. Diệp Phàm từ nơi này trực tiếp thì qua cái này 6-7 cái địa động bên trong, sau đó rốt cục tại một cái địa động bên trong nhìn đến lưu lại cái này bảo vật. Bất quá đây không phải cái gì thần kinh loại hình, cũng không phải cái gì sớm liền tức giận, ngược lại là chất đầy đủ loại bảo thạch, mà cái này mỗi một khỏa bảo thạch phía trên tựa hồ cũng có một đạo lực lượng thai nghén bên trong. Cho Diệp Phàm ảo giác cũng là đây cơ hồ một khỏa bảo bối trong đá tựa hồ mang theo kỳ dị nào đó lực lượng. Hiện tại dù sao là nói không rõ ràng, nhưng là đem bên trong cái này một cái bảo thạch Diệp Phàm đặt ở tay này bên trong, đột nhiên cũng cảm giác được nơi này đầu giống dựng dục cái này một tia chớp chi lực, tựa như là cái này lôi hệ quy tắc trong này một dạng. Tuy nhiên Diệp Phàm hiện tại cũng nhìn không thấu. Nhưng là trực giác thì nói cho hắn biết, cái này bảo bối trong đá nhất định là còn có cái này lôi kiếp tồn tại. Cái này hẳn là bảo bối lôi trong đá chứa đựng lôi hệ một đại lực lượng. Nơi này nhiều như vậy hạt châu, xem ra tất cả đều là tại cái này quy tắc là có quan hệ, bọn họ là làm sao làm được người ta nơi này quy tắc chứa đựng tại cái này lôi châu bên trong, chỉ cần có một hạt châu. Tại trên cơ bản nhiều một đạo công kích thủ đoạn, nhưng là hạt châu này muốn là không có lời nói, tự nhiên ngươi công kích thì không có bất kỳ cái gì dùng. Đọc truyện tại Đạo Quyền Thiên Phù đầu tiên là kinh ngạc một phen, sau đó lại cho Diệp Phàm dội cái này một chậu nước lạnh, để chính hắn cũng không coi trọng hạt châu này. Quy tắc đối với Diệp Phàm tới nói cái kia quá trọng yếu, một khi hắn có thể trưởng khống quy tắc này. Đã hắn có thể vận dụng quy tắc này lực lượng, sau đó thi triển cái này thủ đoạn thần thông. Cái này so với không có quy tắc này mạnh cũng không phải một hai lần vấn đề, đây chính là thật mạnh liền như là tại quy tắc này. Đây không phải phổ thông cái gì người liền có thể nắm giữ được, chỉ sợ liền cái này thật thần đều làm không được, có thể nắm giữ loại này quy tắc, bởi vậy để ở chỗ này với hắn mà nói quá cực kỳ trọng yếu. Tiểu hắc đối với mấy cái này hạt châu không có gì cảm thấy hứng thú, liền xem như bảo thạch cái kia cũng chỉ là có thể gia tăng lấy một số thủ đoạn thần thông mà thôi, coi như khảm phía trên ở trên người hoặc là đặt ở thần khí này phía trên có thể ra chỉ lấy thần kỳ lực lượng. Chương 2540, Tiểu hắc thực lực. Đã tiểu hắc đối với mấy cái này sự tình không có tác dụng gì, bất quá đối với Diệp Phàm bọn họ tới nói vẫn có chút tác dụng. Nếu có thể tại thần khí này phía trên khảm nạm lấy mấy cái bảo thạch đi vào. Tốt nhất cái này thần khí uy lực hội tăng nhiều, coi như không phải tu luyện học tập công pháp, chỉ cần có thể xuyên qua cái này một khỏa thủy hệ bảo thạch, như vậy liền có thể trực tiếp thổi bay lấy nước rửa. Đã bộ dạng này đối chiến địch nhân cái kia hoàn toàn là áp chế, cho nên trước hết bảo trì Diệp Phàm lại nhìn lên, bởi vậy rất nhanh tiếp đó. Hắn liền trực tiếp nghĩ biện pháp đem cái này bảo thạch toàn bộ nhận lấy đến, dù sao cũng là ở lại đây cái trong lòng đất, lại không có người nào có thể đi tới nơi này, vẹn vẹn trước mắt cái này một cái. Cùng trận pháp liền có thể để bọn hắn ngăn cản. Lại nói nơi này cơ quan trùng điệp nhất thời nửa nhóm khẳng định phản ứng không hội rời đi nơi này, cái này một mét bảo thạch đồng dạng gầy xuống tới. Dù sao cũng là nằm ở cái này mặt đất không thu ngu sao mà không thu, lại nói, có bảo thạch túi cũng có thể tăng cường hắn thực lực, dạng này cơ sao mà không làm. Tiểu hắc ngược lại là không có phản ứng gì, cũng vẫn xem lấy Diệp Phàm thu thập những vật này, sau đó hắn liền đợi đến dẫn hắn đi cái kế tiếp địa phương, cái này một số bảo thạch đều kích động như vậy, sau đó phải là thấy cái gì tốt đi một chút bảo bối chính là muốn bạo nhảy dựng lên. Bởi vậy hắn nhắc nhở một chút Diệp Phàm nói ra, ngươi không sai biệt lắm là được, chúng ta tới nơi này là tầm bảo, không phải đến bên này nhặt đồ bỏ đi, cũng là đồ bỏ đi, ngươi muốn kiếm thì kiếm a, nhưng không muốn chậm trễ thời gian này, tiểu hắc cũng là toàn cầu phát triển nghiên cứu tốc độ nhanh một chút, không nên ở chỗ này dày vò khốn khổ đi xuống. Phía trước yên tâm, ta tốc độ rất nhanh, lập tức liền có thể ở chỗ này đều chuẩn bị cho ngươi đi ra, cũng sợ chuyện này chỉ có thể đánh cái liếc mắt đại khái, sau đó thì cười hắc hắc, sau đó tay cũng càng không ngừng phía trên, chỉ cần có nàng đều là toàn bộ thu vào trong tay đi. Đem những vật này thu sạch đến chính mình đồ vật bên trong lấy, đồng dạng liền tiếp tục để tiểu hắc đưa vào, dù sao có hắn tại khẳng định đến đón lấy không cần sợ. Coi như đến sẽ cùng cường đại cái này tấm gương, nó đều có thể phá giải, hắn cái kia khỏe miệng đi lên lay động, bất luận cái gì thì cấm đoán chỉ sợ đều ngăn cản không nổi, liền xem như cái bẫy dập thì tính sao, hắn có cái này phân thân tại liền muốn để phân thân đi dò xét, lần kia hắn có thể tìm tới phá giải chi pháp. Cái này tiểu hắc cùng tiểu nhạc hai người an trí cảnh sát giao thông, tuy nhiên nó không thể thôn vệ cái này tích lũy, nhưng Diệp Phàm cảm thấy hắn tại phá giải trận pháp phương diện này chỉ sợ là vô địch, liền xem như chính mình cũng làm không được loại trình độ này. Đến đón lấy lần lượt vẫn phá mất cái này từng cái địa động, nhưng là đồ vật cũng rất ít, cơ hồ không có gì so sánh để hắn hài lòng đồ vật tồn tại. Nhiều lắm là cũng là cái này một số thần đơn mà thôi, nhưng bộ dạng này thật sự là quá ít, còn không hoàn toàn phù hợp đồng dạng cái này mong muốn. Cầm mấy thứ này về sau ngân hàng liền nhanh chóng rời đi, cái này sau đó tại tiểu hắc dẫn dắt phía dưới đi tới nơi này một chỗ địa động bên trong, nhưng là bọn họ tại địa động này bên trong dừng lại, tựa hồ địa động bên trong vẫn là có động thiên khác, giống như là truyền đạt một cái bí cảnh một dạng. Diệp Phàm nhỏ địa tinh nếu có thể kiến tạo ra được bí cảnh, cái kia cũng thật là lợi hại cùng trước mắt cũng là một cái bí cảnh. Nơi này tựa hồ có một cánh cửa là thông hướng cái này bí cảnh bên trong. Bất quá xác thực hư vô tồn tại cũng không phải là có thể nhìn thấy cái này sao. Cần phải tới nói nơi này có cấm đoán cùng trận pháp. Xin hỏi cái kia mình cái này muốn làm gì cùng một chỗ hợp lực đem trận pháp này phá vỡ à? Đã ngươi phát hiện trận pháp này dẫn phát liền không thể khoanh tay đứng nhìn, để tiểu hắc một đường lên vì chính mình phá quá nhiều địa đạo này. Đại bộ phận đồ vật cũng đều là hắn tìm tới, cho nên thần khí đồng dạng cũng không có ít cầm cho hắn. Dọc theo con đường này chỉ cần có tìm tới thần khí, đồng dạng loại này đều cho hắn, chỉ cần điểm bình quân không phải quá thăng chức được. Coi như một nhóm hai tốt một thanh cũng toàn diện vứt bỏ. Hắn lại xoay người nói cùng hỏi thiên thần giới phổ thông thứ hai, bình thường làm sao có thể để mắt, nếu có cái này đỉnh cấp thần khí xuất hiện, có lẽ hắn mới có thể ngồi lên nhìn một chút xuống tới a. Bây giờ đến loại địa phương này. Hắn không có khả năng lại không ra tay, dù sao đều dùng chân thực chi kiếm, thì nhìn có thể hay không phá vỡ nơi này, chứng thực không thể tách rời, vậy chính hắn cũng không có chiêu. Không dùng ngươi tới vẫn là ta tự mình tới à, tại tiểu hắc vậy cũng không thể xuất thủ, cũng không thể để hắn đi xem bệnh, không phải vậy lần sau cái này tiểu nguyệt nhìn thấy chẳng phải là muốn nói móc chính hắn, hai người bọn hắn người đều chính xác cấp trên khí tức, cũng không thể bại bởi đối phương, tiểu duệ có thể thông báo lôi tỷ, chẳng lẽ hắn liền không thể nuốt mất trận pháp này sao? Bởi vậy hắn muốn biết tiểu hắc theo thiếu niên này liền lập tức biết cái này văn tự. Dù sao nó chân thân là cái thế giới này hắc, cho nên biến sau khi trở về. Biên kịch và đạo diễn người hong long âm thanh vang lên, sau đó hắn liền trực tiếp đến trận pháp này binh khí có thể nhìn thấy, biểu hiện ra một cây châm một dạng trực tiếp kích thích trong trận pháp, nhưng là rất nhanh có một cỗ cường đại lực lượng, tựa hồ có thể theo cái này bên trong thiên địa áp chế mà đến. Tiểu hắc vẫn chưa hoàn toàn ăn vào đi thời điểm. Chính pháp phía trên một cỗ lực lượng đem bọn hắn bắn ra, sau đó thiên địa này chấn áp chi lực trực tiếp ầm vang đánh tới, trực tiếp đánh văng ra ngoài lấy tiểu hắc trên thân, chờ chút hắn bay thẳng ra ngoài, có điều rất nhanh thì lại hung manh trở về. Tiểu hắc đầu có thể là vô cùng sát, cái này một cái trận pháp trong mắt hắn tính được cái gì, coi như sinh khí hắn cũng không sợ, chỉ là cái này pha cấm chế cùng trận pháp há có thể vây được hắn. Lần thứ hai trùng phong tiếp tục tiến đến trước đó, càng lớn một cây châm đâm vào trận pháp này, tuy nhiên có cái này trấn áp chi lực truyền đến, nhưng là lần này cũng không có trực tiếp thêm tiểu hắc cho hoanh ra ngoài, ngược lại là cả hai hình thành một loại trạng thái thăng bằng, nàng ăn cũng ăn. Không đi vào, nhưng là trận pháp này cũng không thể hoàn toàn đưa nó tách ra, xem ra là ở vào cái này sàn sàn với nhau. Bất quá muốn là tìm cũng không có cách nào tự vệ lời nói, không nhà chỉ sợ cũng không thể rời bỏ xe. Quả nhiên cái này một cỗ thiên địa uy cách chấn áp chi lực, thực không tính là có cái này nhiều tiền, coi như có thể áp kềm chế được, như vậy có thể thế nào, lại không thể hoàn toàn một mực tiếp tục kéo dài, chỉ cần có thể cho cái này tiểu hắc lực lượng cùng cái này đột phá khẩu này nam hắn có thể ăn qua nơi này trận pháp. Quả nhiên cái này còn không có đi qua một canh giờ, rốt cục tiểu hắc lấy ống tiêm một dạng đồ vật, trực tiếp ăn phá trận pháp chi sau toàn bộ thân hình trực tiếp tiến vào trong trận pháp. Hắn tiến vào cái này bí cảnh bên trong, có thể biết nơi này liền bắt đầu tiếp nhận, chỉ cần không tới bao lâu cần phải liền sẽ bị phá hư, đến lúc đó đã mở ra liên phát trực tiếp liền có thể đi vào. Tiểu V lực lượng quá mức bá đạo. Vứt bỏ phá giải trận pháp thật sự là cái này siêu nhất lưu, có thể nói chính hắn tại tiểu hắc trước mặt hoàn toàn không có cách nào hướng xuống so sánh. Các ngươi tiến đến nha, còn ở bên ngoài ở lại làm gì? Ta thật vất vả tạm không thể rời bỏ các ngươi, muốn là hắn cũng không tiến vào lời nói ta thì thật đi ra. Tiểu hắc nhìn Diệp Phàm bọn họ còn bất vi sở động, dứt khoát liền trực tiếp chuyển tới, để bọn hắn nhanh lên đi, trên đường đi qua lâu như vậy. Tất cả mọi người có mỗi người đổ vật. Đến. Nếu không mình kêu to một tiếng, sau đó hắn liền theo cái này cước bộ trực tiếp bước vào đi vào. Bị hắn đâm rách, trận pháp này tại hắn thực lực này phía dưới càng mở càng lớn. Sau cùng tất cả mọi người có thể đi vào. Đây coi như là kiếm một cái tiện nghi. Cái này hai trang giống như mang theo tiểu ngọc tiểu hắc tâm lý cũng là không phục chính là muốn đầu sát. Bởi vậy có thể phá hư nơi này. Đương nhiên cũng là một chuyện tốt, chí ít Diệp Phàm chính mình không dùng ra khí lực gì, không phải vậy cái này có đầu hắn đau. Chơi cái này bí cảnh bên trong xem như tiến vào mặt khác một phiến thế giới, một dạng nghĩ không ra cái này quỹ ngân sách cũng có thể làm ra đến, loại địa phương này thật sự là không thể tưởng tượng a. Chương 2541, Ngũ Hoa Thần Sơn. Bọn địa tinh này trong thông đạo tất cả thuộc về tại cái này tiểu hắc, muốn không phải hắn lời nói Diệp Phàm chính mình cũng không biết cái gì thời điểm, người ta nơi này đồ vật toàn bộ sưu tập kết thúc. Cái này chỉ sợ muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian. Diệp ca, ta cảm thấy chúng ta đã có thể đi trở về. Cái này toàn bộ tinh thông nói tuy nhiên Kim Quang còn ở nơi này. Nhưng là ta nhìn chẳng qua là người ta lưu lại phế phẩm bị bọn họ lấy đi mà thôi, chân chính có dùng bảo vật khẳng định bị bọn họ lấy đi. Thanh Loan nhìn một chút về sau cũng không có tìm được tương đối ngưỡng mộ trong lòng đồ vật, mà lại nơi này đồ vật cũng sớm đã bị dọn đi. Chỉ bất quá lưu lại thì thu đến bấy dập đi hại người khác mà thôi. Đúng vậy à, ngươi ý nghĩ cùng ta cũng như thế. Chúng ta ở chỗ này xem ra là ở không nhiều ngày như vậy, ta nhìn tiểu hắc bị nơi này bấy dập làm có chút không muốn động a. Nơi này nhìn đến nhiều nhất cũng là hắn. Tại cái này Diệp Phàm đang hỏi tiểu hắc muốn hay không hướng về đến đón lấy cửa động mà đi, tiểu hắc thì liền vội vàng lắc đầu xuống tới, đã không muốn đi, nơi này cửa động tìm lâu như vậy trên cơ bản hầu như đều tiếp xúc qua. Nhưng là cũng không có tìm được có thể sử dụng đồ vật, đều cũng có là một số phổ phổ thông thông. Còn tưởng rằng nơi này có thông đạo có thể tiến về thần vực đi, xem ra suy nghĩ nhiều căn bản không có bất luận cái gì thông đạo đến cái này cái thần vực đi. Chúng ta thì trở về xem một chút cái này Thanh Loan đem nơi này thần khí luyện hóa hết không có, ở chỗ này bị chậm trễ thời gian rất lâu, khẳng định phải lượn quanh hồi cái này ban đầu đến địa phương. Dù sao liền xem như lưu lại vứt bỏ phẩm có thể tiến hành sử dụng, cũng có thể trở thành bọn họ muốn dùng đến cái này thần khí. Cho nên Diệp Phàm chính mình còn chờ cái gì đâu. Ước gì hiện tại liền đi qua. Cái này đường đi Diệp Phàm rất sắp hồi hơn 100 cái cửa động, dù sao nơi này không sai biệt lắm đã mò thấy, liền trở về đường thì lộ ra dễ dàng nhiều. Đột nhiên Diệp Phàm nhìn thấy phía trước mấy cái qua đến địa phương, giống như là có mặt khác thì tung tích. Diệp ca, ngươi nhìn cái này dưới đất lưu lại dấu chân cũng không phải chúng ta, giống như có người đến qua nơi này, cần phải tại chúng ta về sau đến. Sở Nguyệt đáy lòng cũng thăng lên, thì một vệ dự cảm không hay, hiện tại bọn hắn chính chạy trở về trên đường, ai biết này làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này. Chẳng lẽ thực sự có người xuất hiện ở đây, mà lại phía dưới đi tới nơi này cái lòng đất cửa động, như thế lời nói chẳng phải là tối nay bên kia hội có rất nhiều người tại tranh đoạt. Chính mình cũng không dám nghĩ tiếp, chỉ có thể ra roi thúc ngựa chạy trở về. Ai biết Thanh Loan hội sẽ không gặp phải cái này có cái gì bất chắc, nhưng là lưu lại Diệp gia đệ tử cũng là thần cảnh cao thủ. Dù sao đã quản chẳng phải nhiều, chỉ có thể mau chóng chạy trở về. Một phía khác Thanh Loan tại cái này luyện hóa thần khí trên đường, ánh mắt cũng tách ra một đao kia, sau đó liền nhìn thấy theo chỗ khác đến ra hỏa này. Từ trên người bọn họ tu vi đến xem, đều không ngoại lệ tất cả đều là tán thần cường giả. Hàn Đượng đến nơi đây sau cũng ào ào quét tới, một đường lên bọn họ tìm kiếm trạm đất tinh lưu lại di tích, cũng chính là muốn từ nơi này cầm tới đồ vật, nhưng không nghĩ tới người khác vậy mà so với bọn hắn đoạt trước một bước đến nơi đây. Cái này thần niệm đảo qua đi phát hiện có một cái tán thần ba kiếp tu vi ra hỏa, lại không sai nơi này luyện hóa thần khí, đây là cỡ nào thật không thể tin một màn, mà lại lúc gân ái đại lượng luyện chế sinh khí. Không phải hắn một người, còn có số này 10 cái thần cảnh cao thủ, cũng là tán thần thực lực. Những người này lại gần cái này mấy chục người, bọn họ cũng liền mới 3 người hai bên, cho nên động thủ ngược lại là không tính là, cũng là bọn họ loại tu vi này cao cũng có cái này 1-2 người. Không biết các ngươi là đến từ tòa nào thần sơn, nơi này là chúng ta địa bàn, từ đâu tới đây các ngươi thì về lại nơi đó. Hiện tại lưu lại những thứ này thần khí đều là chúng ta. Hàn Đượng ba người khẳng định là nhìn lên nơi này đồ vật, cho nên trong lòng cũng sớm đã dự định, không có khả năng nhìn lấy người khác đem nơi này thần khí đều cho lấy đi. Thần khí tại cái này tuy nhiên ám chỉ cái gì xa xỉ đồ vật, nhưng ít ra đối bọn hắn tới nói cái này đem bán lấy tiền cũng có thể bán không ít. Đại lục tư nguyên thế nhưng là rất thiếu thốn. Bởi vậy chỉ cần có thể được đến cái này tư nguyên, không có một người sẽ buông tha cho. Huống chi như thế chúng bao nhiêu thần kỳ, bọn họ đến nơi đây tìm tòi thế nhưng là rất dài thời gian. Bất quá nói cũng kỳ quái địa nay lưu lại cơ quan này bấy dập, lại là bị người phá mất. Nơi này là ta Diệp gia địa bàn, ba người các ngươi đừng nghĩ từ nơi này bước qua một bước, từ đâu tới đây các ngươi thì cho ta chạy về chỗ đó. Nơi này không phải là các ngươi có thể xâm nhập địa phương. Diệp gia đệ tử trên mặt vô cùng chấn kinh, căn bản sẽ không làm cho đối phương trốn qua cái này một đợt, cho nên kỳ quái đến nơi đây đã thời gian dài như vậy mới rốt cuộc xuất hiện ba người này, không phải vậy thì cái gì người đều không có nhìn thấy. Ba người một tới nơi này liền muốn chiếm lấy bọn họ tư nguyên. Cái này sao có thể lại nói bọn họ trong miệng thần sơn là cái gì cũng nghe không hiểu, dù sao cái này bên trong khẳng định là sẽ không để cho ra ngoài. Lại luyện hóa thần khí căn bản không tì vết chiếu cố nơi này, hiện ở trong lòng nghĩ là Diệp Phàm tranh thủ thời gian trở về, không phải vậy thần khí không có cách nào luyện chế, huống chi hắn thần niệm đảo qua đi cũng hơi có chút cuống cuồng. Nơi này đến mấy người bên trong có một cái là tán thần cửu kiếp thực lực, mặt khác hai cái đều là tán thần cửu kiếp tu vi so với bọn họ mới vừa mới bước vào thần cảnh, không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A T-U-I-V-N nếu như chân chính muốn phát sinh đại chiến, Diệp gia đệ tử khẳng định đánh không lại bọn hắn ba người, tuy nhiên thân thể tại số người này ưu thế. Nhưng là hắn biết thần cảnh cũng là có đường ranh giới. Tán thần một kiếp cùng tán thần cửu kiếp đánh nhau, căn bản cũng không có bất cứ hy vọng nào. Càng cao đương nhiên thực lực càng mạnh, nơi nào có nhiều người như vậy có thể vượt cấp khiêu chiến, trừ Diệp Phàm loại này biến thái bên ngoài, cơ hồ là không có người nào có thể làm đến. Chết cười, thì các ngươi những người này cũng muốn ngăn cản chúng ta, Phổ Giang nơi này lấy ra chúng ta thì động thủ. Hàn Đượng đến từ lấy thứ 8 đại lục Ngũ Hoa Thần Sơn, mà lại hắn sư huynh cũng là gần tán thần cựu kiếp thực lực làm sao có thể sợ, cho nên vẫn là dẫn đầu liền đã động thủ. Trong tay một thanh thần khí trực tiếp quét ngang mà ra, những cái kia cản ở phía trước Diệp gia tán thần đệ tử, cái này một tên cũng không để lại một thì liền bị bọn họ quét bay ra ngoài 4-5 người. Cái này hiệu quả nhanh chóng, Diệp gia đệ tử căn bản đánh không lại. Ta vẫn là vẹn vẹn một cái tán thần lục kiếp thực lực, cái này liền đã chịu không được. Hung chi còn có một cái tán thần cửu kiếp còn không có xuất thủ đây. Hạo Thiên trên mặt nhìn không ra có thay đổi gì, cũng là nhìn lấy chính mình sư đệ Hàn Thắng xuất thủ đối phó mấy tên này. Bất quá những người kia trên thân xem ra kiềm chế thần thú huyết mạch cái bóng, tuy nhiên đem bọn hắn đánh bay ra ngoài, nhưng là cũng không có để bọn hắn lấy tới trọng thương cấp độ. Trên thân đều có thần thú huyết mạch cái bóng, như ẩn như hiện, không phải vậy bọn họ cũng sớm đã thụ thương. Dù là như thế đối phương cũng không phải đối thủ của bọn họ, tiếp tục như vậy liền muốn không lâu sau dưới, những người này đều sẽ bị bọn họ đuổi đi ra. Lần này sớm lưu lại khu vực, cái kia chính là về thuộc về bọn hắn Ngũ Hoa núi. Cầm lấy mấy chục vị tán thần đệ tử hào hào xuất động, mà lại trong tay thần khí cũng chính phát ra quang mang đi, thế mà tu vi phía trên chênh lệch cũng không phải dựa vào cái này thần khí liền có thể đền bù. Dù sao tán thần cũng là có cái này cảnh giới phân chia, ba kiếp phía dưới cái kia chỉ có thể coi là hạ phẩm tán thần, không thể xem như trung phẩm. Chương 2542, Diệp gia đệ tử bị giết. Một đám hạ phẩm tán thần tấn công cái này trung phẩm tán thần, hoàn toàn không có chút nào chống đỡ chi lực. Cái này không chỉ có là tu vi phía trên áp chế, càng là các loại thần thông áp chế, căn bản gánh không được bao lâu, bởi vậy hào hào rơi vào bại. Huống chi còn có một cái thượng phẩm tán thần còn không có xuất thủ đâu, vẹn vẹn hai người cái này một cái đối phó hơn 20 cái, vừa đối mặt xuống tới toàn bộ sụp đổ. Nhưng bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ luyện chế cái này thần khí, mà lại sắc mặt tương đối khó nhìn, muốn không tới khi nào bọn họ ở chỗ này nhìn thấy bóng người, Diệp Phàm còn chưa có trở lại, không biết khi nào có thể trở về. Nơi này thật sự là có một ít lời nói không được lưu lại, cái này thần khí phôi thai cũng gần hơn vạn kiện nha. Đây chính là thỏa thỏa một món thu nhập, như thế tới nói thật sự là vì người khác làm áo cưới, nơi này tân tân khổ khổ làm đến. Kết quả là lại đưa ra ngoài, suy nghĩ một chút liền có chút lòng chua xót. Đệ tử trên thân đều lưu lại cái lệnh bài này, nếu như bọn họ thụ thương, như vậy thì linh hồn lệnh bài sẽ trực tiếp vỡ vụn, đến lúc đó liền sẽ biết được. Sau đó hiện tại đi qua còn không có nhìn thấy linh hồn này lệnh bài vỡ vụn, nói rõ bọn họ còn không có chính hướng, cũng chính là khả năng đụng phải trọng thương. Bất quá xem ra chỉ có linh hồn trên lệnh bài khí tức vẫn tương đối mạnh. Hiện ở chỗ này sẽ rách không gian, không nói chuyện lại thu hồi lại cái này tiểu nguyệt còn không có tỉnh lại, chỉ sợ lôi kiếp buông xuống, không có cách nào Diệp Phàm cũng chỉ có thể hướng về tiểu hắc nói ra, còn xin tiền bối đoạt trước một bước trở về, chúng ta sau đó liền sẽ đến. Sợ cái này chậm thì sinh biến, cho nên để tiểu hắc sớm rời đi nơi này. Nó hội cắn nát nơi này không gian, giống như là trở lại ban đầu đến địa phương. Tốc độ so với bọn hắn hội nhanh rất nhiều, cho nên liền để hắn xuất thủ chính mình sau đó liền đến. Bận điệu ta có thể giúp ngươi, nhưng là ta có một điều kiện cũng là thần khí bên trong chí ít một nửa phải thuộc về ta, ngươi bận rộn như vậy ta khẳng định không giúp ngươi. Tiểu Hắc cũng không phải nói để hắn chơi hắn thì làm. Dù sao cái này phải cần một số báo thủ, bằng không hắn thì muốn hành động như thế nào đây? Lại nói cái kia thần tích một nơi cũng là hắn mang đi, vốn là nàng chỉ là muốn cái này ba phần thần khí mà thôi, bất quá lần này đã có người đến cái chỗ kia. Nếu như muộn một chút đi qua, khả năng đồ vật thì nhớ kỹ, may mà hắn đối Diệp Phàm thương lượng ra. Thành giao, chỉ cần tiền bối có thể làm xong chỗ đó, sau đó ngăn cản xuống tới, ta đáp ứng cho ngươi ngũ thành thần khí. Diệp Phàm cái này khẽ cắn môi liền đáp ứng, vạn nhất cái này đi chơi, vậy những thứ này thần khí chỉ sợ đều muốn bị người khác cướp đi, cùng dạng này chẳng bằng đưa cho tiểu hắc. Hiện tại bọn hắn ngừng lại một chút xa như vậy địa phương, Diệp Phàm muốn trở về chí ít còn phải lấy nửa tháng đến một tháng, liền xem như hắn tốc độ nhanh nhất trở về. Nửa tháng sau đó rau cúc vàng đều lạnh, nói không chừng Diệp gia đệ tử cũng sớm đã toàn bộ ngã xuống, cho nên bất kể như thế nào vẫn là đến làm cho tiểu hắc xuất mã. Nói vừa xong tiểu hắc rất nhanh liền khôi phục cái này chân thân, tại cái này không trung xuất hiện một đầu mũi to. Sau đó hắn mở ra chính mình răng nanh, hướng về không gian trực tiếp cắn. Cái này thực lực cường đại làm cả không gian đột nhiên xuất hiện cái này một cái vết nứt. Sau đó cả người hắn liền trực tiếp tiến vào thì trong cái khe. Sau đó toàn bộ vết nứt lần nữa khép kín, tiểu hắc trực tiếp biến mất. Quả thực cũng là một mạch mà thành, cơ hồ không có bất kỳ cái gì kéo dài. Tiểu hắc thì rời đi nơi này. Diệp Phàm nhìn hắn sau khi đi tâm lý hơi chút thở phào. Bọn họ không có cách nào, căn bản không có cách nào xé rách không gian, lại nói nhỏ như vậy địa phương, làm sao có thể rời khỏi được đâu. Cái kia ngươi cảm thấy cái này Thanh Loan sẽ như thế nào? Hẳn là sẽ không ra chuyện a. Sở Nguyệt cũng là một bộ lo lắng bộ dáng, nàng ngược lại không lo lắng cái này thần khí. Ngược lại là lo lắng lưu lại Diệp gia đệ tử cùng cái này Thanh Loan, bọn họ nhìn đến vẫn lạc tâm lý chỉ sợ đều rất khó chịu. Mới nói Diệp Phàm thế nhưng là phí rất lớn tâm tư mới đưa Diệp gia đệ tử đến đỡ tới, không thể để cho bọn họ nhìn đến ở chỗ này vẫn lạc, nói như vậy cái này tâm lý thật sự là rất khó chịu. Hy vọng tiểu hắc chạy tới thời điểm tới kịp A, không phải vậy chúng ta nửa tháng sau đi qua. Trên cơ bản đã không có hy vọng. Diệp Phàm hắn thì đã hiểu rõ, bởi vậy chỉ có thể để tiểu hắc sớm xuất thủ, như không phải phát hiện nơi này có người khác lưu lại tung tích, mà lại cái phương hướng này trực tiếp cũng là hướng lấy bọn hắn cái trụ sở này đi. Thì một phía khác Thanh Loan sắc mặt vô cùng phiền muộn, nghĩ không ra đụng tới một cái tán thần cựu kiếp, mà lại Diệp gia đệ tử toàn bộ bị ngăn lại. Hai cái tán thần lục kiếp thì để bọn hắn toàn bộ vây khốn, tự mình ngã còn không có xuất thủ một cái kia. Ở cái này không trung tán thần cựu kiếp cường giả lập tức động thủ, sau đó hắn thân thể căn bản là không có cách động đậy, bị áp chế tại cái này thần vực bên trong. Hắn đổ là không có gì bao lớn lo lắng, nhưng là tại cái này thứ 8 đại lục loại này bị người đè ép thật sự là có chút khó chịu, lại nói thực lực cũng không có khôi phục. Chỉ là tán thần mà thôi. Cái này cũng khinh người quá đáng à. Hắn cầm một cái tán thần cựu kiếp. Vậy mà khi dễ chúng ta loại tu vi này, ta không biết các ngươi cái gì ngũ hoa thần sơn. Nơi này là chúng ta phát hiện ra trước. Toàn bộ các ngươi đều muốn đi. Thực sự có chút quá tham lam đi. Nghĩ không ra loại lời này có một người Diệp Phàm chính mình cũng có thể nói ra miệng. Nhưng là hắn lời còn chưa nói hết. Liền nhìn thấy cái này một cái cường đại thần quyền đánh vào chính mình ngực phía trên. Kém chút không có để mạng hắn muốn rơi, cả người nhất thời phun ra ra cái này từng miếng máu tươi, sau đó sắc mặt vô cùng khó coi. Quá nhanh, cái này tán thần cựu kiếp ra hỏa tốc độ phi thường nhanh, cho hắn đến hơn ngàn đạo trọng quyền đi xuống. Hắn đã bị đánh đến căn bản khó có thể đỡ lại. Huống hồ mặt mũi này phía trên cùng toàn thân toàn bộ đều là vết máu loang lổ, Diệp gia đệ tử lại càng không cần phải nói, cũng là toàn thân vết máu. Cơ hồ có mấy cái đã bị đánh thành trọng thương, còn kém một hơi không có trực tiếp vẫn lạc. Cùng chúng ta ngũ hoa thần sơn nói cái này quả thực thì là muốn chết, ngươi vẫn là cái ba đời tu vi, chẳng lẽ không biết nơi này lấy thực lực vi tôn. Thực lực các ngươi thấp thì cần phải rời đi nơi này. Không giết các ngươi đã coi như là cho các ngươi mặt mũi. Thanh Loan bị đè ép ở, mặt mũi này phía trên vô cùng trắng xám, đều là bởi vì tu luyện duyên cớ, cùng luyện hóa cái này thần khí còn chưa kịp khôi phục thần lực trong cơ thể, thì tao ngộ loại sự tình này, mà lại hắn mặt mũi này phía trên cũng có một chút tuyệt vọng. Đại lục cơ bản tán thần tu vi cũng là lớn nhất phổ thông đệ tử. Không muốn rời đi nơi này đúng không? Vậy liền đem bọn ngươi giết. Hàn Đựng cũng là lộ ra cái này dữ tợn. Tại nơi này chính là bọn họ nói một chút ngu xuẩn mất khôn ra hỏa, tự gây nghiệt muốn chết, cái kia làm sao có thể còn giữ bọn họ. Đầu tiên một đao kia đi xuống, mặt khác hai cái Diệp gia tán thần đệ tử trực tiếp liền bị giết. Sau đó liền nhìn thấy bọn họ thì chỗ mi tâm hai cái thần cách phải thoát đi ra ngoài, nhưng là rất nhanh cái kia tán thần cửu kiếp ra hỏa, trên tay vượt lên trước sờ mó. Cái này hai cái thần cách trực tiếp đi vào đến chính mình lòng bàn tay. Loại sự tình này bọn họ tự nhiên làm qua bao nhiêu khắp chiếm lấy thần cách, cái này không có gì đều là bình thường sự tình. Giết chết hai người về sau, Thanh Loan sắc mặt đã vô cùng khó coi, ánh mắt cũng sớm đã đỏ bừng một mảnh. Bị giết cùng hắn có quan hệ, không biết trở về làm sao cùng Diệp Phàm giải thích. Thể nội cái này một cỗ lực lượng tại cũng không muốn bị áp chế lại, rất nhanh hắn cưỡng ép tăng lên chính mình thực lực. Chương 2543, cứu chàng. Bọn họ chỗ nào có thể nghĩ đến cái này địa phương vậy mà còn có người ta hai vị đệ tử bị giết, Thanh Loan đã tức giận đến thì toàn thân run rẩy. Thế mà hắn bung ra thể nội cỗ này tinh xảo áp lực, trong nháy mắt đem tu vi trèo đến cái này tán thần cấp 6 trở lên. Chuẩn bị quyết tử đấu tranh. Diệp Phàm đi quá xa địa phương, như lợi đến hắn trở về chỉ đem nơi này nhất định sẽ toàn bộ ngã xuống đang nói, Diệp gia đệ tử căn bản nhịn không được a. Dù sao mới vừa vặn đột phá, hơn nữa còn cũng không thể hoàn toàn nắm giữ thần cảnh cần phải có sức mạnh, hay nói một chút cảnh giới tu vi chênh lệch, trong thời gian ngắn là rất khó đền bù tới. Cũng không phải mỗi người gia hỏa cũng giống như Diệp Phàm như thế. Có được vượt cấp khiêu chiến bản sự. Rơi vào chúng ta ngũ hoa thần sơn trên tay, còn muốn từ nơi này chạy đi, thật sự là nghĩ lung tung nhìn, các ngươi hẳn là từ bên ngoài tiến đến. Bất quá nói cho các ngươi chết đầu này tâm a, thứ 8 đại lục có tiến không về, đến nơi đây cũng đừng nghĩ ra ngoài. Hàn Đựng thì đối bọn hắn như thế nào liền trực tiếp biết được, những người này chỉ sợ thật sự là từ bên ngoài tiến đến. Cũng không phải là tại thứ 8 trong đại lục tiến đến. Không phải vậy làm sao lại đối với nơi này vô cùng lạ lẫm, mà lại nâng lên thì ngũ hoa thần sơn, bọn họ liền cái này nửa điểm do dự đều không có, hiển nhiên là căn bản không biết được. Bất quá dạng này cũng tốt, dù sao cũng không có lai lịch ra sao, tại ngũ hoa thần sơn chính là có thể thành vì bọn họ nô lệ. Dù sao cái này mấy chục vị tán thần cũng không thể nói toàn giết, bộ dạng này chẳng phải là khá là đáng tiếc, ta chỉ có thể lưu bọn hắn lại quy hàng tại ngũ hoa thần sơn, thì xem là khá cho tòa thần sơn làm một số cống hiến. Đến lúc đó để bọn hắn làm tiếp hắn một số việc, dạng này chẳng phải là rất hợp lý. Diệp gia đệ tử nghe đến đó một tháng này, trên mặt cũng là lộ ra cái này vẻ mặt ngưng trọng, nhưng là cũng không có e ngại. Dù sao một đường lên theo Diệp Phàm khoác kinh trảm thứ mới tới nơi này, cũng sớm đã coi nhẹ loại này sinh tử, bọn họ có thể tu luyện tới thần cảnh cũng là Diệp Phàm ban cho. Như không phải có hắn, như vậy tính được cái này cái gì đâu. Cho nên nói đến đoạn đường này trong bọn họ cũng không có người nào cảm thấy sợ hãi, mà ở trong đó Thanh Loan cũng chuẩn bị bắt đầu động thủ. Cái này một cỗ áp lực vẫn là trấn trụ chính hắn. Mà lại khóa lại hắn trên thân lực lượng này cội nguồn, phải biết thể nội cái này một cỗ lực lượng muốn xông ra loại này chấn áp là vô cùng khó khăn. Lại nói hắn cũng đã đụng phải loại này thương tổn, điều kiện tiên quyết là có thần đơn ăn vào, nhưng là rất nhanh cái này hậu thiên liền phát hiện, còn có thể nuốt đến cái này thần đan. Xem ra trên người bọn họ đồ vật thật có không ít. Dứt khoát cũng liền trực tiếp triệt tiêu cái này bên trong thiên địa một cô áp lực, sau đó bung ra Thanh Loan nói ra, trên người ngươi lại có loại này thần đan, xem ra ta vẫn là xem thường các ngươi. Bất quá ta xem các ngươi có thể dạy vò tới khi nào, khuyên các ngươi một câu quy hàng ta ngũ hoa thần sơn có thể cho các ngươi lưu lại làm việc lặt vặt, bộ dạng này các ngươi còn có thể nhặt về một cái mạng. Nếu như các ngươi quả thực là cùng chúng ta ngũ hoa thần sơn đối nghịch, như vậy xuống chàng chỉ sợ là các ngươi đem về toàn bộ ngã xuống. Hạo Thiên trong lời nói có một cỗ để người không thể cự tuyệt cái này dụ hoặc, hiển nhiên nếu là dám cự tuyệt, cái kia đương nhiên sẽ không khách khí với bọn họ. Nói những thứ này nữa người đã có thể đi đến thứ 8 đại lục đến, vậy nói rõ còn có đồng bạn cùng cái này tại phía xa chỗ khác đồng bọn, nói không chừng cũng sẽ đến nơi này. Không biết là thứ 8 đại lục cái nào đó thời không thắc loạn, còn là có cái gì nhân tố bên ngoài tồn tại, mấy người này mới lại muốn tới nơi này. Bọn họ bị vây ở chỗ này đã thời gian rất lâu, nơi này cũng là có mỗi người thế lực phân bố, hiện tại chỗ ngồi cũng là cái này Ngũ Hoa Thần Sơn. Nếu không cùng chết cũng đừng hòng để cho ta quy thuận cho các ngươi cái này cái gì Ngũ Hoa Thần Sơn. Thanh Loan Hoa khẽ cắn môi, đương nhiên chuẩn bị đem trên thân thần lực lập tức thiêu đốt. Mà lại hắn bắt đầu thiêu đốt thể nội tinh huyết, là hắn muốn cái này liều chết nhất chiến. Nếu là Diệp Phàm có thể gấp trở về cái nào còn có thể cứu, nếu là hắn không có gấp trở về, vậy bọn hắn là thật muốn cắm ở chỗ này. Cho các ngươi cơ hội, xem ra các ngươi thật là muốn chết. Vang một tiếng vang cực lớn, liền nhìn thấy cái này Hạo Thiên bắt đầu vận dụng thể nội tán thần cựu giai thực lực, hoàn toàn bạo phát đi ra cái này một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng, vọt thẳng đến cái này Thanh Loan trên thân. Trong cơ thể hắn cái kia một cỗ áp lực mới vừa vặn xông lên nơi này, quả thực là đem thực lực này nâng lên tán thần 7-8 giai thực lực. Nhưng là chuyện này chỉ có thể tiếp tục ngắn ngủi thời gian đốt hết một nén hương, vậy hắn thì không chịu đựng được, dù sao đây là thiêu đốt tinh huyết, nếu như hắn đào tẩu thế nhưng là có thể chạy đi, nhưng là hội hại cái này Diệp gia chúng đệ tử. Quả nhiên cái này một cỗ lực lượng lao ra miễn cưỡng đến đón lấy cái này Hạo Thiên một chiêu, sau đó rơi xuống hắn liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thiêu đốt tinh huyết hiển nhiên cũng không phải cái này một cái thượng phẩm tán thần đối thủ. Thanh Loan đang không ngừng ho ra máu mà lại sắc mặt vô cùng trắng xám, toàn thân giống như là gầy một mảng lớn một dạng, tinh huyết bị rút khô không ít. Không sai, sắc mặt hắn xem ra rất khó thụ. Bất quá cái này cũng không có cách nào sự tình, căn bản không biết còn có thể hay không chịu được. Hắn thì Ngũ Hoa Thần Sơn người đến nơi này, trước mắt cũng liền ba người bọn họ liền đã áp chế bọn hắn quá lợi hại. Hạo Thiên trên mặt lập tức tức giận, tại cái này Thanh Loan động thủ thời điểm đã cho bọn họ cơ hội, hắn chả dùng cái này bí thuật tăng lên chính mình thực lực, cái này sao có thể bỏ qua cho hắn. Bởi vậy rất nhanh một cái bàn tay bay thẳng đến phía trước vỗ tới, tán thần cựu kiếp thực lực, vẫn là rất khủng bố toàn bộ không gian tuy nhiên cũng không có bị hoanh phá. Nhưng là cái này một cỗ áp chế lực lượng phi thường trước, hắn một thanh màu đen lưới hái bay thẳng đến phía trước xen kẽ mà ra. Thì tại sắp đến Thanh Loan mặt trước thời điểm, đột nhiên cái này hư không bên trong có một con muỗi bay tới, sau đó hướng thẳng đến cái này lưới hái cắn. Cái kia lười hái không tới Thanh Loan trên thân, nhưng là hắn đã nhắm hai mắt, cảm giác lần này muốn cùng cái này Diệp gia đệ tử cùng một chỗ chết ở đây. Nói cho cùng vẫn là bọn họ xem nhẹ nơi này, chính vì bọn họ rời đi, cho nên hiện tại mới gặp phải dạng này nguy cơ, không sai kế tiếp một màn vô cùng đặc sắc. Hạo Thiên cảm giác mình không chế cái này màu đen lười hái xuất hiện tình huống gì. Mà lại màu đen lưới hái đầu nhọn vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, đang từ từ biến mất, giống như là bị thứ gì cho nuốt mất một dạng. Sau đó còn không có lấy một cái hô hấp công phu, thật đem lưới hái vậy mà trực tiếp biến mất hơn phân nửa. Cái này lưới hái thế nhưng là hắn bản mệnh pháp bảo, cùng hắn tự thân thế nhưng là cùng một nhịp thở. Bởi vậy một khi cái này lưới hái mất khống chế tất nhiên chính hắn cũng sẽ phải gánh chịu đến cái này tổn thương, bất luận thế nào đều không cách nào khống chế cái này lưới hái. Đến cùng là cái này quái vật gì còn không mau mau hiện thân, ngay sau đó bản mệnh pháp bảo bị khống trụ, Hạo Thiên trên mặt đều đã tức giận, không sai mà mặt khác đây là cùng hắn sư đệ cũng phát hiện tình cảnh này. Giống như sư huynh này pháp bảo bị liên lụy, bị thứ gì cắn rơi một dạng, còn không có nghiêm túc thấy rõ ràng. Không đợi đến bọn họ quay đầu, nhìn thấy cái này một thanh lưới hái trực tiếp bị nuốt lấy, sau đó tốt đi một chút trên mặt dần dần biến thành cái này vẻ băng lãnh, lại có không có trước đó loại này hung hăng càng quái. Một cỗ nguy cơ trực tiếp đánh tới, vậy mà có thể nuốt mất hắn pháp bảo, mà lại phẩm cấp còn không tính quá thấp, ít nhất là cái này nhị phẩm thần khí. Chương 2544, ngươi trốn nơi nào? Nhưng lại như vậy bị nuốt lấy, hắn thì tâm lý có một ít khó chịu, liền cái này tinh huyết cũng bị liên lụy. Bất quá sau một khắc hắn phát giác được, tựa hồ cái này bên ngoài có đồ vật gì muốn chui vào trong cơ thể hắn một dạng. Còn chưa kịp ngăn cản, liền nhìn thấy có một đạo thứ gì muốn phá hắn ra thịt, sau đó theo cái này bên ngoài thân trực tiếp tiến vào trong cơ thể hắn, tốc độ thực sự quá nhanh. Kết quả Hạo Thiên còn không có kịp phản ứng, cái này một đống đồ vật sau khi đi vào giống như là cái này côn trùng một dạng đến trong cơ thể hắn, thì điên cuồng thôn phệ hắn tinh huyết. Nhất thời Hạo Thiên tựa như là như lâm đại địch, Diệp Phàm không thể nào để cho thứ này thật sự đem hắn trong cơ thể mình tinh huyết toàn bộ thôn phệ hết, như thế tới nói chẳng phải là mất mạng. Cho nên hoàn toàn không để ý tới cái này Thanh Loan, ngược lại là mình điên cuồng đem tu vi vận chuyển xuống tới, sau đó đem cái này một đầu côn trùng muốn bước ra ngoài thân thể đi. Có điều hắn là hướng trong cơ thể mình quan sát đi xuống, chấn kinh là nuốt mất trong cơ thể hắn tinh huyết, không phải cái này côn trùng mà chính là cái này một đầu con muỗi. Cái gì thời điểm con muỗi cũng có thể tiến vào trong cơ thể hắn. Hắn đương nhiên muốn không đến liền sẽ là thị huyết hắc nghị nghị điên cuồng thôn phệ ra ngoài, thế mà loại này con muỗi lại lần nữa cắn nát hắn thần lực cùng cái này tinh huyết, sau đó lại lần ngược lại đổ vào đi. Dạng này chơi xuống tới hắn thần lực lập tức khô kiệt. Sư huynh ngươi thế nào? Xảy ra chuyện gì sao? Vẫn là tại một phía khác gáp chế Diệp gia đệ tử, nhưng là rất nhanh nàng thì kịp phản ứng, giống như thì sư huynh xuất hiện biến cố gì một dạng. Hắn sắc mặt cực kỳ khó nhìn, mà lại thống khổ không chịu nổi, giống như là đụng phải làm cái gì nha. Thể nội có con muỗi ngay tại nuốt mất ta tinh huyết, cùng một chỗ hợp lực đem hắn bức ra ngoài thân thể, bọn họ có vấn đề. Hậu Thiên bây giờ căn bản không có bất kỳ cái gì lực lượng đi nói chuyện, đem tất cả lực lượng đối phó con muỗi, như ở trong cơ thể hắn dừng lại thêm lấy một hồi, chỉ sợ chính mình thật sẽ vẫn lạc xuống tới, thì thật không phải nói đùa. Cái này thôn phệ lực lượng thực sự quá kinh khủng, dùng lửa không công nổi, hắn cảnh giới liền trực tiếp rơi xuống. Chỉ sợ lại chờ một lúc đi xuống chính mình toàn thân tinh huyết đều bị hút không còn một mảnh. Đến lúc đó khác nói mình, thì tính toán ba người bọn họ bất luận cái gì bên trong một cái đều trốn không. Thanh Loan thoát khốn nhìn đến thần khí bị nuốt lấy nhất thời liền nghĩ đến, khẳng định là cái khát máu hắc nghĩ, không nghĩ tới hắn trở về. Vậy nói rõ Diệp Phàm khẳng định ngay tại gấp trở về trên đường. Bất quá cái này tiểu hắc làm sao lại biết bọn họ bị nhốt đâu, đây là sớm trở về. Diệp gia đệ tử trọng thương. Nhưng là bây giờ còn có cơ hội chạy đi. Thanh Loan hiện tại căn bản thì không muốn đi. Bọn họ khẳng định sẽ bị tiểu hắc cho vây khốn, cứ như vậy ngược lại là bọn họ phản công cơ hội. Cho nên khi phía dưới cái này Thanh Loan trực tiếp truyền âm cho Diệp ra những thứ này tán thần đệ tử. Sau đó nói, Diệp huynh cũng nhanh trở về, chúng ta hiện đang toàn lực công kích phân tán hắn chú ý lực. Tiểu hắc tiền bối đã chui vào đến trong cơ thể hắn, không cần quá nhiều lâu hắn liền sẽ bị tiểu hắc nuốt mất, toàn thân tinh huyết bị hút khô mà chết. Diệp gia đệ tử tiếp vào mệnh lệnh này về sau lập tức liền có chủ ý, chờ một chút rất nhanh hàn đựng hai người bọn họ cũng phát hiện mình sư huynh Hạo Thiên xuất hiện tình huống, thể nội giống như là có đồ vật gì chui vào một dạng. Nhất thời nàng cũng thêm tại trên người của ta, lực lượng rót vào hắn sư huynh thể nội. Hai người đều tại một cái lực lượng đem cái này bị con muỗi bức ra ngoài thân thể. Đương nhiên bọn họ cái này thần lực trong cơ thể rót vào thân thể bọn họ bên trong, rất nhanh lần sau lại biến mất tại cái này trong lúc vô hình. Có một cỗ cái gì lực lượng đem bọn hắn cái này thần lực cũng nuốt mất, cái mặt này sắc là thật khiếp sợ không thôi. Cái này liền sẽ không thị huyết hắc nghị nghị à. Trong truyền thuyết mới có dạng này hồng hoang hung trùng làm sao lại xuất hiện ở đây. Huyết sĩ hát văn. Thấy rõ ràng cái này con muỗi chân thân về sau, hàn đựng sắc mặt nhất thời đại biến, vốn là bước vào đến hắn sư huynh thần lực trong cơ thể lập tức liền trực tiếp triệt tiêu, quá kinh khủng, nơi này vậy mà lại tồn tại cái này hung trùng. Mà lại khát máu hắc nghĩ lai lịch quá dọa người đứng thẳng người, mà lại chuyên môn lấy cái này ăn người cùng ăn thần khí làm chủ. Trước đó nhìn đến thần khí đã cảm thấy có phải hay không là gặp phải thì quái vật gì. Sau đó bây giờ chờ đến Hạo Thiên trên thân tinh huyết bị nuốt lấy về sau, cái này liền đã có thể kết luận xuống tới, tuyệt đối là cái này thị huyết hắc nghĩ nghĩ. Bọn họ cũng hoàn toàn nghĩ không ra, làm sao lại trêu chọc tới loại này cương địch, cái này hoàn toàn là muốn chết ta. Hạo trời đã gánh không được, toàn bộ thân thể rất nhanh liền trực tiếp khóc đi xuống, bị rút khô rơi tinh huyết toàn bộ sắc mặt biến thành nếp nhăn, giống như trong nháy mắt giả mua cái này vô số năm mở dạng. Chỉ sợ lại chờ một lúc đi xuống cả người đều sẽ bị nuốt không còn một mảnh. Đây chính là huyết xí hắc văn thực lực kinh khủng. May mà hai người bọn họ kịp thời phát hiện, tranh thủ thời gian triệt tiêu thần lực. Sau đó cũng không để ý đằng sau đuổi theo đánh cái này Diệp gia đệ tử. Quay người thì điên cuồng phân hai cái phương hướng trực tiếp trốn cửa sổ. Hạo Thiên từ đầu đến cuối cũng không kịp nói chuyện, sau đó cứ như vậy bị tiểu hắc nuốt mất. Hai người bọn họ trốn đến phi thường nhanh, phân hai cái phương hướng trực tiếp đào tẩu, đã sợ đến trong lòng run sợ. Chỉ sợ bọn họ lâu như vậy đến nay, còn chưa thấy qua có thể ăn hết một cái tán thần cửu kiếp khủng bố không tồn tại. Đừng nói là tán thần cửu kiếp, coi như thật thần ở chỗ này đều sẽ bị nuốt mất. Đây chính là hắn lai lịch nguyên do. Tiểu Hắc đương nhiên sẽ không đuổi theo, hắn nuốt mất một cái tán thần cửu kiếp cũng đã đầy đủ. Huống hồ phân hai cái phương hướng hắn không có khả năng phân thân đuổi theo nàng, chỉ cần có thể giải cái này nguy cơ tự nhiên là được. Đa tạ tiểu hắc tiền bối, muốn không phải ngươi lời nói, sợ chúng ta những người này tại làm hiện tại đã vẫn lạc. Thanh Loan rất nhanh đi tới ôm quyền xuống tới, tiểu hắc biến ảo thành thiếu niên này bộ dáng. Chính yếu nhất đối bọn hắn trợ giúp thực sự quá lớn, làm tiểu hắc rất nhanh khoát tay xuống tới, nói ra, là Diệp Phàm để cho ta hồi tới cứu các ngươi, xem ra ta gấp trở về thật kịp thời, bọn họ tại mặt sau này. Một phía khác Diệp Phàm ngay tại chạy trở về trên đường, sau đó trên mặt hắn vô cùng phẫn nộ, nghĩ không ra như thế không lâu sau đi qua, cái này Diệp gia đệ tử đã vẫn lạc hai người. Còn lại chỉ có mấy chục người chỉ sợ cũng đã đụng phải trọng thương, hai người bọn họ linh hồn ngọc bài đã vỡ vụn, nhưng là không biết tình huống thế nào. Phía trước đột nhiên có một đạo hắc ảnh vội vã hướng về nơi này đánh tới, mà lại theo thất kinh một dạng, hai người đều đang đuổi đường, cho nên hai nhà này đều không có thấy trực tiếp đụng nhau. Diệp Phàm lực lượng đem phía trước nam tử này đụng bay ra ngoài, cái kia trốn đến chính là từ bọn địa tinh này trong động muốn rời khỏi cái này hàn đựng. Cái này muốn là đặt ở bình thường lời nói, còn là tuyệt đối muốn xuất thủ, nhưng bây giờ không giống nhau, hắn không biết mặt sau này ra hỏa có thể hay không đuổi theo, cho nên nhìn một chút Diệp Phàm về sau, liền chuẩn bị rời đi cái này. Đứng lại, Diệp Phàm vốn cũng không có ý định cùng hắn gặp mặt, nhưng là đột nhiên đi qua bên cạnh hắn thời điểm, đột nhiên nhướng mày, từ trên người hắn có thể cảm thụ được đi ra, tựa hồ có hắn Diệp gia đệ tử khí tức. Chỉ cần là đệ tử Diệp Phàm đều có thể cảm ứng được linh hồn hắn lệnh bài vỡ vụn, sau đó lưu lại cái này cái linh hồn ấn ký này thì ở trên người hắn, vậy đã nói rõ Diệp gia đệ tử bị cái này người giết chết. Làm gì? Hàn Đượng có chút không kiên nhẫn quét mắt một vòng Diệp Phàm, nghĩ không ra một cái tán thần nhất nhị giai thực lực gia hỏa còn dám ngăn lại chính mình. Hắn thần nghiệm về sau quét qua, phát hiện cái này tiểu hắc cũng không có đuổi theo, lúc này mới buông lỏng một hơi, cái kia tên trước mắt này không biết tốt xấu ngăn lại chính mình, xem ra là thật muốn đi tìm cái chết. Chương 2545, giết. Theo hắn thất kinh sắc mặt có thể nhìn ra là tại kiêng kỵ lấy sau lưng cái gì người, bất quá Diệp Phàm nghĩ đến hẳn là tiểu hắc đến căn cứ này đi, sau đó khẳng định nuốt mất trong bọn họ hai người lại hoặc là một người. Hắn sợ tiểu hắc hội đuổi theo, cho nên thì liều mạng chạy trốn, dạng này mới có thể bị chính mình đụng vào. Nghĩ không ra cái này lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, gia hỏa này lập tức thì rơi vào trong tay chính mình. cho nên khi phía dưới Diệp Phàm đương nhiên sẽ không buông tha hắn, ngăn lại hắn đường đi. Gia hỏa này cũng là vô cùng phẫn nộ, chừng lấy Diệp Phàm nói ra, ngươi thì tính là cái gì cho ta loạn mở, không phải vậy lao tử thì giết ngươi, tại thứ 8 đại lục Ngũ Hoa Thần Sơn nhìn thấy liền muốn quỳ xuống. Nói đến Ngũ Hoa Thần Sơn Hàn Đượng sắc mặt đều là loại này ngạo khí, hiển nhiên nhân sinh bên trong cũng có một chút ngạo mạn, bọn họ thế nhưng là chỉnh cái địa phương bên trong lão đại. Chỉ là một cái mới vào tán thần cảnh giới ra hỏa, làm sao có thể cùng bọn hắn Ngũ Hoa Thần Sơn đối nghịch, lại nói nơi này đồ vật toàn bộ đều là bọn họ, lại có ai dám ở chỗ này đánh thức bọn họ. Nhưng là đụng phải một cái thị huyết hắc nghị nghị hắn dọa cho xấu, thậm chí hắn sư huynh trực tiếp xong đời, nếu không cái kia một nơi khẳng định là bọn họ. Sau cùng đương nhiên không thể áp chế xuống, cho nên sư huynh đều bị giết. Nghe đến đó, Diệp Phàm sắc mặt lập tức kéo xuống, hết sức chăm chú theo dõi hắn nói ra, ngươi mới vừa rồi là không phải tại cái kia một chỗ khu vực, đã lưu lại xây tạo thần khí địa phương giết ta Diệp gia đệ tử, theo bọn họ linh hồn ngọc bài vỡ vụn dấu vết đến xem là ngươi xuất thủ. Tôn thần đao đã chuẩn bị ra khỏi vỏ, mà lại thể nội lực lượng tại thời khắc này trực tiếp đạt tới một loại đỉnh phong trạng thái. Mặc dù nói hắn cũng không cần vận dụng chí tôn kiếm cùng thiên địa này kiếm. Có thể là như vậy hội dẫn phát thiên địa lôi kiếp buông xuống, chân thần chi kiếm thế nhưng là ở cái này thật thần phía dưới không người có thể chống đỡ được, cơ hồ có thể trong nháy mắt đem doanh sát. Tên trước mắt này bất quá là tán thần cấp 6 thực lực, cũng dám ở trước mặt mình phát ngôn bừa bãi, cái này cái gì Ngũ Hoa Thần Sơn, hẳn là phụ cận một cái tông môn thôi. Bất quá thì tính sao giết Diệp gia đệ tử, đều là muốn nợ máu trả bằng máu. Nguyên lai các ngươi là một đám, khó trách ta cảm thấy ngươi xem ra làm sao cùng những người kia như vậy tương tự, cái kia thị huyết hắc nghị nghị chẳng lẽ cũng là các ngươi phóng xuất. Nhất thời cái này Hàn Đượng nghĩ đến cái gì lập tức trợn mắt hốt mồm, sau đó nói ở giữa có một chút phun ra nuốt vào chỉ điểm Diệp Phàm, hiển nhiên hắn phát hiện mình giống như bị hố. Đối phương thật chẳng lẽ cùng cái này thị huyết hắc nghi nghĩ một đám. Nếu như là như thế tới nói, vậy hắn hiện tại đến nhanh đi về phục mệnh, đem những tin tức này mang về thần sơn. Không phải vậy một khi cái kia ra hỏa đến trên thân khẳng định sẽ dẫn nổi sóng, đến lúc đó toàn bộ thần sơn đều sẽ trực tiếp hủy diệt, cho nên rất nhanh hắn liền xoay người muốn chạy trốn đi. Tại ngươi động thủ giết ta Diệp gia đệ tử thời điểm, ngươi thì đã không có cơ hội. Cái này một thanh thần khí bên trong Diệp Phàm đều là đem toàn thân thần lực rót vào nơi này đầu, sau đó toàn bộ tôn thần đao đều sáng lên. Đối phó hắn đương nhiên Diệp Phàm không thể vận dụng hắc ám kiếm cùng bình minh kiếm, hắn phải vận dụng chân thực chính mình một cỗ siêu việt tán thần cửu kiếp trở lên lực lượng. Cái này một cỗ lực lượng trực tiếp oanh kích tới, nhất thời nhìn thấy đao mang dấu vết, lại không cách nào nhìn thấy cái này là như thế nào xuất thủ. Đây chính là tốc độ phi thường nhanh. Sau đó liền nhìn thấy cái này Hàn Đượng sắc mặt nhất thời cứng ngắc ở. Sau đó hắn nửa người trên cùng nửa người dưới trực tiếp tách rời. Những người này tốc độ quá nhanh, kết quả rất nhanh liền đến hắn trên thân. Lại muốn giết hắn Diệp Phàm liền sẽ tận toàn bộ lực lượng, tuyệt đối sẽ không kéo hắn xuống tới để hắn tùy theo thời cơ lợi dụng, mà lại cái này Ngũ Hoa Thần Sơn cũng nên chết. Các loại sau khi trở về Diệp Phàm tuyệt đối phải đem cái này Ngũ Hoa Thần Sơn cho diệt đi. Thật vất vả đến tán thần cấp độ, như là đã phát hiện Diệp Phàm mình không thể bọn họ lưu lại, khẳng định phải đem bọn hắn toàn bộ hoành sát. Dạng này mới có thể phối cho Diệp gia đệ tử một cái công đạo không đến, vậy hãy theo chính mình đệ tử, cơ hồ là phía trước nói đến đây loại uy hiếp. Diệp Phàm chính mình lại thờ ơ. Rất nhanh cả người trực tiếp phân giải hết, sau đó cái này thần cách Diệp Phàm trực tiếp hoanh sát, hắn căn bản không cần ra hỏa này trên thân thần cách. Diệp Phàm ý nghĩ của mình cái kia chính là giết hắn, như thế nào lại để hắn tới nơi này, lại cũng không có khả năng để đó hắn chạy đâu. Giết hắn về sau Diệp Phàm lấy đi hắn trên thân cái này một thanh thần khí, bất quá ở cái này tôn thần đao công kích quá trình bên trong. Thần khí trên cơ bản là gánh không được a. Nhưng là thần khí Diệp Phàm cũng không muốn, giết hắn về sau hắn thì chạy trở về. Trở lại cái này thần khí kiến trúc chỗ, Thanh Loan cùng Diệp gia chúng đệ tử chính ở chỗ này khôi phục thương thế trên người, xem ra lần này là có một ít nghiêm trọng. Nghĩ không ra sẽ bị cái này ngũ hoa thần sơn người phục kích hắn, để bọn hắn toàn bộ trọng thương. Thanh Loan đầu tiên là lên trên mặt khó thoát tội trạng. Sau đó đi tới, hướng Diệp Phàm vô cùng áy náy nói ra, Diệp huynh, đều là ta không tốt, để Diệp gia đệ tử vẫn lạc hai vị, như không phải tiểu hắc tiền bối đổi tới, chỉ sợ còn hội gặp bất trắc. Lần này là ta chủ quan, nghĩ không ra sẽ có cái này cường đại đối thủ xuất hiện. Lần này không trách ngươi, đều là ta chủ quan, ta không cần phải ra đi tìm hắn địa động xuất khẩu, chúng ta cũng không ngờ tới nơi này sẽ có ngũ hoa thần sơn loại này thế lực lưu giữ. Xem ra thứ tám đại lục tuyệt không phải là chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, bọn họ bất quá là đến nơi này mà thôi. Thần khí có thể mang đi liền mang theo à, thực sự không có quá nhiều lời nói cái kia liền trực tiếp đưa vào ngũ hành tiên quốc. Thần khí mang theo trên người, đương nhiên Diệp Phàm cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào lưu lại. Hiện tại ngũ hoa thần sơn đệ tử không biết đến mấy người, nếu là có cái này cá lọt lưới, vậy khẳng định sẽ trở về báo cáo đến ngũ hoa thần sơn người khác nói không chừng ở chỗ này, cho nên chờ chút vẫn là đến cẩn thận một chút. Diệp huynh, ngũ hoa thần sơn tổng cộng là 3 người, bên trong 2 cái tán thần lục kiếp, 1 cái tán thần cửu kiếp. Bên trong tán thần cửu kiếp đã bị tiểu hắc tiền bối bị nuốt lấy. 2 người khác cơ hội lần này chạy trốn, hẳn là bị ngươi giết cái kia hàn đựng, mà 1 người khác chỉ sợ cũng đã trốn thoát ra ngoài. Nghe xong Thanh Loan lời nói về sau liền nghĩ đến khẳng định 1 người đào tẩu, gần nhất người phân 2 cái phương hướng đi đào tẩu, bên trong 1 cái đụng phải Diệp Phàm, vừa vặn bọn họ 1 người khác hẳn là cũng rất nhanh sẽ tới cái này ngũ hoa thần sơn. Cho nên nơi đây không nên ở lâu, phải là thời điểm từ nơi này rời đi mới là. Hắn lời nói ghi lại đến Diệp Phàm rất nhanh lần này động thủ, sau đó đem nơi đây tất cả lưu lại thần khí khí phôi toàn bộ lấy đi. Dù sao đại địa chi hỏa Diệp Phàm không cách nào hình dung, cho nên cũng chỉ có thể lấy tới ngũ hành tiên quốc bên trong đi. Chờ đợi ngày sau lại nghĩ biện pháp nhìn có thể hay không đem thần khí khí phôi luyện chế ra đến. Dạng này cũng có thể thành tựu chính mình thần khí. Cho nên chỗ này khu vực Diệp Phàm đương nhiên sẽ không buông tha, tha rằng phóng hỏa thiêu cũng sẽ không có đằng sau người, người nào có thể biết có thể hay không lại tới nơi này. Mà lại người ở đây tu vi đều mạnh phi thường, tán thần lục kiếp cơ hồ là phổ biến tu vi, lúc trước cái này hiên viên chiến hắn tu vi bất quá là cái này tán thần ba kiếp. Chương 2546 Hắc điếm. Thứ 8 trong đại lục người tu vi chắc chắn sẽ không quá cao, có thể lưu tại thứ 8 đại lục lại hoặc là từ bên ngoài tiến đến tu vi cần phải phi thường cao. Mà lại tại thực lực này phi thường mạnh, Diệp Phàm trừ cẩn thận bên ngoài còn phải cẩn thận, có người hay không đối với hắn chủ này để mới là trọng yếu nhất đại sự. Chúng ta tranh thủ thời gian hiện tại từ nơi này rời đi. Diệp gia đệ tử rời đi địa động về sau hắn tạm thần đan phân đi ra, để bọn hắn trước khôi phục tu vi sau đó lại hành động. Dù sao địa động phía dưới đã không có bất kỳ giá trị gì đồ vật, đều đã được đến không ít, phía dưới cũng là hắn trướng mắt, hoặc là nơi này còn có khác đồ vật có quan hệ. Diệp Phàm hứa hẹn qua muốn đem nơi này một nửa thần khí này cho tiểu hắc, hắn đương nhiên cũng không có quên đem cái này một bán thần khí giao ra. Sau đó lại tiếp tục lên đường. Theo địa động đi ra Diệp Phàm thì trèo leo ra, sau đó bọn họ liền hướng thẳng đến một nơi hoàn toàn tiếp tục hành tẩu. Trước đó còn không có cái này địa đồ, nhưng là Hạo Thiên cùng cái này Hàn Đượng cùng sau khi ngã xuống, lưu lại một bức bản đồ, cũng phát hiện bọn họ thân ở nơi này tên là Địa Diệm Góc. Thứ 8 đại lục đã vỡ vụn thành cái này một khối khối đó. Cho nên cũng không có lấy đại lục mà mệnh danh, cũng là xuất hiện cái này góc, hiện tại trừ nơi này cũng là địa diễm góc, cũng chính là cái này ngũ hoa thần sơn địa bàn. Từ nơi này Hạo Thiên trong trí nhớ đến xem, cái này ngũ hoa bên trong ngọn thần sơn, lại có chân thần cảnh giới thực lực tọa chấn, cũng là đem Diệp Phàm cho kinh hai đến, chẳng lẽ tại cái này địa phương thật thần cũng có thể xuất hiện không thành. Như thế không phải vi phạm cái này thiên địa quy tắc tồn tại sao? Chẳng lẽ là nói nơi này có thể độc lập với ra ngoài? Ngũ Hoa Thần Sơn thực lực nhìn đến không phải chúng ta trong thời gian ngắn liền có thể dung chuyển. Diệp Phàm sau khi xem xong mới hiểu, không cách nào gánh chịu cái này hạo thiên cảnh giới thực lực, chỉ sợ cũng không thể đứng vào 10 vị trí đầu. Đủ để thấy chứng cái này Ngũ Hoa Thần Sơn thực lực mạnh bao nhiêu, một cái tán thần cửu kiếp thực lực, Diệp Phàm chỉ sợ đem hết toàn lực vận dụng chân thần chi kiếm. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem đánh lui mà thôi, nếu muốn tránh thức quanh sát chỉ sợ cái này còn phải một hồi. Chính mình thực lực tuy nhiên đạt tới cảnh giới này, nhưng là hắn tu vi cũng không có theo sau. Tuy nhiên hắn hiện tại vẫn chỉ là bán thần tu vi, thần lực tuy nhiên chuyển hóa tiếp cận với toàn bộ. Chỉ là chân thần phía trên thực lực thật sự là quá mạnh, cùng thật thần cửu kiếp đều không chen vào được, khẳng định còn có người khác có thể so với cái này tán thần cửu kiếp càng mạnh. Đương nhiên đến loại này cấp độ, Diệp Phàm chính mình cái kia cũng không phải sợ hãi, không thể làm bất luận kẻ nào liền đem chính mình cho hù sợ, vậy hắn chẳng phải là vô cùng không dùng. Địa Diễm Góc cũng không phải là chỉ có một cái Ngũ Hoa Thần Sơn, cũng có no cái này cái tông môn, cũng là phía trên này cũng không có bất kỳ cái gì đánh dấu. Bởi vậy Diệp Phàm mang theo Diệp ra những đệ tử này thì đi xuống dưới trên đường. Cũng phát hiện một chỗ phong cách khác lạ thành trì. Nay cũng có điểm giống là sơn trại, nhưng lại không giống như là sơn trại, giống bọn họ loại tu vi này ở chỗ này quả thực là cấp thấp nhất tồn tại. Dù sao bản thân nhìn thấy những người này tối thiểu tu vi đều tại bọn họ phía trên, trước đó Diệp Phàm còn đụng phải một cái tán thần cấp 6 theo bên cạnh hắn bay qua, bất quá cũng không có rơi xuống đến cùng bọn hắn giao lưu. Diệp ca, cái này viết Hắc Sơn Thành, làm sao nhìn vô cùng kỳ quái, chúng ta có nên đi vào hay không? Tại trước cửa này bồi hồi một chút, Diệp Phàm không biết có nên đi vào hay không? Bởi vì chỉ có thể nhìn thấy ngẫu nhiên một hai người đến cái này Hắc Sơn Thành, cũng không như trong tưởng tượng nhiều người như vậy. Bọn họ đám người này tại như thế nhân số đông đảo, có thể thấy được cái này thứ 8 đại lục khẳng định không có bao nhiêu người. Hắc Phong cửa thành cũng không có bất kỳ cái gì thủ vệ, ngược lại là phi thường rộng lớn, mà lại liên tiếp chồng chất lên cũng đều là dùng cái này thạch đầu. Quả thực có thể nói nó cũng là một cái thạch đầu thành dạng này có thể né qua thiên địa lôi kiếp. Bởi vì nếu là dùng cái này chết sắt chế tạo thành cái này thành trì, tuy nhiên nhìn như cường đại, nhưng là cái này lôi điện chi lực chỉ sợ cũng hội đuổi theo cái này sắt thép chi thành gành kích xuống. Diệp Phàm nhìn thấy tòa thành trì này, xem ra là người khác dùng đại thần thông bố trí đến, những đá này có thể tránh đi cái này thiên địa lôi kiếp buông xuống. Cơ hồ nơi xa lôi kiếp hạ xuống tới. Đều không có nhìn thấy lôi kiếp có thể hạ xuống tại cái này trong thành trì, cho nên an toàn khẳng định là có. Chúng ta đến đều đến chẳng lẽ còn không đi vào sao? Coi như Ngũ Hoa Thần Sơn người đuổi theo đánh không, cũng cùng bọn hắn thu được một làm. Tiểu Nguyệt vẫn chưa có tỉnh lại, Diệp Phàm là có một ít lo lắng, nhưng là lấy hắn thực lực bây giờ nếu không liệu mạng bị lôi kiếp công kích mạo hiểm. Diệp Phàm đều muốn dùng cái này chí tôn giới giết bọn họ, cho nên mình ngược lại là không lo lắng, ngược lại là Diệp gia đệ tử cần hắn. Hắc trong phong thành cũng không có nhìn thấy cái này bố cục, đều là vô cùng phồn hoa đồ vật, thấy trần nơi này các cửa hàng đều là dùng cái này nhà tranh kiến tạo mà thành, xem ra dạng này là hẳn là có thể né qua lôi kiếp. Cho nên Diệp Phàm nhìn đến giống như là đi vào một cái trong thôn xóm thành này chấn một dạng, bất quá ở chỗ này đi qua, cũng không có phát hiện có rất nhiều cái này cửa hàng, cơ hồ xem ra cũng chưa tới 20 nhà. Toàn bộ trên đường cũng là vắng ngắt, người cũng không có quá nhiều, nhưng là cái này từng cái thực lực đều bất phàm, cơ hồ nhìn thấy đều là thực lực siêu việt bọn họ phía trên đại bộ phận đều là tán thần lục kiếp. Ngẫu nhiên có cái này tán thần bảy kiếp trở lên. Đương nhiên nơi này tu vi thấp nhất đều là tán thần ba kiếp ôm lấy lưu đường phố thế chiếm đa số. Bọn họ thực lực bây giờ ở chỗ này, khó trách sẽ khiến không ít người ánh mắt rình mò. Hiển nhiên là vô cùng nghi hoặc, cái này đều là ai đến nơi đây. Tìm bên trong một chỗ tử quán, Diệp Phàm dự định mang theo đệ tử liền đi tới. Điếm tiểu nhị này vốn cũng là mặt ủ mày cho, nhìn đến đột nhiên như thế người tới nhất thời tinh thần rất nhiều, sau đó qua tới nói, khách quan, các ngươi là lần đầu tiên đến chúng ta Hắc Phong Trần tới đi, không biết muốn chút một ít gì đâu. Cho chúng ta đến một bình trà đi. Diệp Phàm suy nghĩ một chút sau đó liền nói, vốn là muốn chút một người một bình, nhưng là cái tiệm này tiểu nhị đem trà giá vị báo sau khi đi ra, Diệp Phàm sắc mặt đều hơi khó coi. Đọc truyện ở. Nghĩ không ra nơi này một bình trà vậy mà gần cái này 10 cái trung phẩm thần tinh a, cái này nếu tới cái 10 mấy ấm không được muốn mấy trăm thần tinh, cái này ai có thể chịu đựng được. Đây không phải hạ phẩm thần tinh mà chính là trung phẩm thần tinh thạch, nơi này đồ vật chẳng lẽ là tại Hắc Điếm hay sao? Khách quan, các ngươi nhiều người như vậy thì uống một bình trà thì muốn làm sao uống, một người đều uống không đến một. Tiểu nhị rất mau tới cái này một bình trà, sau đó cái này cười hì hì nhìn lấy Diệp Phàm bọn họ đám người này. Không biết Diệp Phàm là nơi nào đến công tử này, mang nhiều người như vậy đến. Mà lại những thứ này cũng đều là hạ nhân a, tu vi thực sự quá yếu. Diệp Phàm không có phát tác, mà chính là thần niệm quét mắt một vòng ra hỏa này, phát hiện cái này tiểu nhị thực lực cũng không tệ, vậy mà cũng là tán thần lục kiếp tu vi. Khó trách không đem bọn hắn những người này để vào mắt, mà lại toàn bộ cái này trong tiểu quán cũng chỉ có hai người, bên trong một cái là trưởng quỹ. Bất quá cái kia người trưởng quỹ thực lực cũng rất khủng bố. Lại là tại tán thần bảy kiếp trở lên thực lực, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì, làm sao cái này một cái cá nhân thực lực mạnh như vậy. Một bình trà cơ hồ chỉ có thể uống cái ba chén liền không có, dạng này liền muốn thu 10 cái trung phẩm thần tinh, đây là Diệp Phàm uống qua chỉ sợ là đắt nhất trà. Chương 2547, đồ sắt cửa hàng. Diệp Phàm tâm lý thật sự là muốn mắng người, đây rốt cuộc là cái gì phá Hắc Điếm. Thế mà như thế hố người một chén đồ vật lại muốn nhiều như vậy. Phải biết hiện tại coi như mỗi người tới này một bình trà nước, chỉ sợ đều phải gần cái này mấy trăm miếng trung phẩm thần tinh nha. Đường ra thứ 8 đại lục Diệp Phàm xác thực không gọi nhỏ, huống chi lại đi đến nơi này diễm góc, cái này hướng xuống còn có thể làm sao chỉ sợ đến ở chỗ này vượt qua một hồi. Bất quá cái tiệm này tiểu nhị nhìn đến Diệp Phàm bọn họ bất vi sở động, nói cũng không có lần nữa bức bách bọn họ, dù sao trong thành này tới tới lui lui người, trên cơ bản đã không có bao nhiêu. Tiểu nhị, vì cái gì cái này hắt trong phong thành người ít như vậy, chẳng lẽ nơi này thật không có người nào sao? Cái này một bình trà Diệp Phàm cũng không có uống sạch chỉ là cho Thanh Loan cùng Sở Nguyệt một người một chén, dù sao tiểu hắt hiện tại cũng không cần uống vật này. Lại nói nơi này hắn là đến tìm hiểu tin tức, mà không phải ở chỗ này hưởng phúc, lại nói người ở đây tới tới lui lui đều không nhìn thấy nhiều ít trên đường vắng ngắt, hắn cửa hàng đoán chừng cũng không có người nào, mà lại rất giống một cái thôn làng. Xem các ngươi bộ dáng hẳn là từ bên ngoài vào đi, các ngươi không phải thứ 8 đại lục người, cái này rất bình thường nha, thứ 8 đại lục vốn thì không có bao nhiêu người, lại nói Hắc Phong Thành, đây là một cái rất thành nhỏ ao mà thôi. Làm sao có thể sẽ có người tu vi yếu như vậy, còn dám tới thứ 8 đại lục. Hắn chỉ có thể buông tay xuống tới, rất bất đắc dĩ đối với Diệp Phàm bọn họ nói ra. Bất quá những người này trên thân xem ra cũng là không có thứ gì, nếu là thật sự có lời nói chỉ sợ cũng là lưu không trên người mình a. Tại nơi này chính là phải cẩn thận thổ phỉ, sự tình gì cũng có thể xuất hiện. Chúng ta đúng là ở bên ngoài rớt xuống cái này thứ 8 trong đại lục đến, nhưng là hiện tại thật chẳng lẽ ra không được sao? Diệp Phàm trên mặt liền có chút không cam tâm nha, cái này muốn là ra không được lại đến không cái này cái thần vực, chẳng phải là muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Cái này sao có thể hắn chả muốn trở về nhìn một chút, người khác đâu tại nói hắn muốn lưu lại Diệp gia truyền thừa, nhưng là chắc chắn sẽ không tuyển ở loại địa phương này. Ta một đoán các ngươi cũng là theo cái này bên ngoài tiền đến, bất quá đến nơi đây nghỉ muốn đi ra ngoài, đừng nói là ngươi coi như thật thần đến trong này cũng là không thể quay về. Ngươi liền chết cái ý niệm này à, trừ phi có một ngày ngươi tu vi có thể vượt qua thật thần phía dưới, có lẽ ngươi có thể tiến vào thần vực đi. Không phải vậy ngươi muốn trở về gần như không có khả năng, đừng nói là ngươi à, đến nơi đây đại bộ phận đều là theo khác đại lục tới. Tiểu nhị một bộ không quan trọng bộ dáng, xem ra hắn cũng hẳn là theo khác đại lục tới, cho nên nhìn thấy Diệp Phàm bọn họ thất kinh, mà lại thì mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, đi đến tâm lý thì vui a vui a. Đến nơi này thì phải tuân thủ nơi này quy củ, hắn nói cũng có vô số người muốn đến nơi này, chỉ sợ còn tới không đây. Diệp Phàm ba người bọn họ cũng sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng là nghe ra hỏa này nói ra tâm lý vẫn có một ít khó chịu. Đến nơi này về sau bọn họ có thể rời đi đi chỗ nào, chỉ sợ trừ cái này đẩy thiên địa lôi kiếp không thể rời xa. Cái này thật sự là làm người ta trong lòng có một ít muốn phát tiết xúc động lại không chỗ có thể phát tiết. Cái kia nơi này chính là Ngũ Hoa Thần Sơn địa bàn. Diệp Phàm nghĩ đến thì vẫn là trước khi chết nói chuyện, hắn có một sư huynh đào tẩu, trở lại Ngũ Hoa Thần Sơn chuyển đến cứu binh, nói không chừng đến lúc đó hội đối bọn hắn đầy đất phương thông tập. Hiện tại hắc trong phong thành có thể nhận ra bọn họ người sợ sợ cũng không ít, cho nên nhìn thấy tiểu nhị nhất thời cũng liền nói đến. Không tệ nha, nơi này chính là Ngũ Hoa Thần Sơn địa bàn, bất quá bọn hắn cũng liền quản hạt lấy 5 cái thành trì mà thôi, địa diệm góc hết thể gần 10 cái thành trì. Hắc Phong Thành chỉ là tính toán nhỏ nhất một thành trì. Dù sao cũng không có gì sinh ý có thể làm, dứt khoát ở chỗ này liền theo Diệp Phàm bọn họ nói chuyện phiếm xuống tới. Theo điếm tiểu nhị lời nói bên trong có thể nghe được phần này ý tứ, cần phải tới nói không lâu sau, cái này Ngũ Hoa Thần Sơn đến lúc đó liền sẽ đến cái này Hắc Phong Thành đến lúc đó tuyệt đối về nhà bọn họ toàn bộ truy nã. Nhưng cái này lại có thể thế nào, dù sao người này cũng giết, đi cũng đi chẳng phải có thể đi chỗ nào đây. Dứt khoát suy nghĩ một chút xuống tới Diệp Phàm liền từ bỏ, hắn muốn là như thế nào rời đi cái này, mà lại thứ 8 trong đại lục có rất nhiều vị trí, thì liền điểm ấy tiểu nhị cũng không biết bao nhiêu đồ vật. Dù sao hắn tu vi cũng chính là cái này tán thần lục kiếp mà thôi, nếu như có thể tìm tới chính thức thật thần tu vi. Nói không chừng có thể từ đó biết một vài thứ. Không nói đến khách nhân, nếu có cái gì không hiểu có thể đến tiểu quán này đến hỏi ta. Tiệm này tiểu lại chào hỏi khách khứa đi, bọn họ cái kia phía trên đến về sau đâu, rất nhanh lầu dưới này lại tiến đến. Những người này dự định hiện ở chỗ này ở một đêm phía trên, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là tính toán, ở chỗ này ở một đêm phía trên. Xem chừng cái này trung phẩm thần tinh không biết muốn tiêu bao nhiêu. Hiện tại thế nhưng là hơn 10 người ngồi tại đây nhất định là không được. Lần không biết Ngũ Hoa Thần Sơn người tới không có, nhưng nhìn bộ dáng cần phải không lâu sau đó liền sẽ tới. Phía dưới cái này tiểu quán Diệp Phàm đến mặt khác một cái đồ sắt cửa hàng đi nhìn một chút. Đi vào có thể thấy ở đây vậy mà cũng có người luyện chế cái này thần khí. Xem ra hạ phẩm thần khí ở chỗ này cũng là có người có thể luyện chế được đi ra. Liên tiếp đồ sắt đại sư liền có thể luyện chế, có thể gặp đến đây là cái gì đáng giá khoe khoang đồ vật, đây chẳng qua là phổ thông thần khí mà thôi, cái kia hẳn là cũng có được chỗ khác. Các ngươi đến mua thần khí sao? Diệp Phàm vào cửa hàng về sau cái này đồ sắt cửa hàng đại sư toàn thân mặc món này miếng vải đen. Sau đó triển lộ ra cái này tráng kiện dáng người, mày rậm mắt to há miệng cũng là một đạo to thanh âm truyền đến. Nhìn xem cái này nhất phẩm trường kiếm thần khí tại cái này bán giá bao nhiêu tiền. Diệp Phàm quét mắt một vòng cái này trên kệ bày đặt thần khí, chí ít cần phải có gần 10 thanh hai bên. Bất quá mỗi thanh thần khí tốt nhất giống đều không có cái này hạ phẩm thần tinh làm giao dịch đi. Nơi này cần phải thông dụng tiền cũng là trung phẩm thần tinh, lúc trước ta còn có thể nhìn thấy cái này phẩm thần tinh, xem ra tại loại này so thần tinh là thấp nhất giao dịch tiền tệ. Như vậy đến đón lấy hẳn là thượng phẩm thần tinh, cái này đồ sắt đại sư nhìn đến Diệp Phàm bắt lại một thanh cái này nhất phẩm trường kiếm thần khí, sau đó nói, cái này một thanh nhất phẩm thần khí tại cái này 200.000 trung phẩm thần tinh. Nghe đến cái này về sau, Diệp Phàm cũng hơi sửng sốt một chút, liền một thanh thần khí đều muốn 200.000 trung phẩm thần tinh đây này. Khó trách cái này còn lại mấy tên liều mạng muốn tìm tới địa tinh xào huyệt, sau đó đem thần khí này lấy đi, xem ra đây thật là một khoản rất lớn tư nguyên nha. Nếu có số này 10 thanh, đây chính là gần mấy triệu đến cái này đếm ngàn vạn trung phẩm thần tinh, đổi lại là ai sẽ không kích động, cho nên muốn Diệp Phàm cái này thì minh bạch. Đương nhiên hắn không có khả năng đem thần khí này mua lại, chính là mình gật gật đầu, sau đó nói, ta nhìn lại, nhưng sau một khắc Diệp Phàm theo cái này tiệm sắt thép cửa hàng rời đi, sau đó lại đến hắn tài liệu này cửa hàng A, trong này bán cũng là cao thấp không đều. Đại bộ phận lần nữa nhìn thấy đều là thần khí tài liệu, hướng lên trời huyền thạch cùng cái này ngưng không thạch ở chỗ này đều có thể nhìn thấy, đây đều là một cấp tài liệu. Đương nhiên đây đều là thần cấp. Chương 2548, một cái tiểu nữ hài. Thần cấp tài liệu ở chỗ này trên cơ bản là không tồn tại, cũng sẽ không có người cầm loại vật này đi ra bán, cơ bản không biết có người nào sẽ muốn. Bởi vậy sau khi xem xong Diệp Phàm trong lòng cũng thì minh bạch, trước đó được đến những tài liệu kia hẳn là cũng có thể thay đổi không ít cái này trung phẩm thần tinh. Giống cái này thiên huyền thạch cùng ngưng không thạch Diệp bình thường cũng được đến cái này không ít, thậm chí ngày này lưu xa Diệp Phàm cũng có chiếm được một số, nhưng là thì là ấn cân đến mua, ít nhất một thanh cầm tới cũng có gần số này 100 cân đi. Ở chỗ này thật sự là có một ít quá kém, giống cái này đồ sắt cửa hàng Diệp Phàm lớn nhất sớm nhìn đến hẳn là từ cái này ba nhà hai bên. Nhưng giống loại tài liệu này cửa hàng cũng có số này nhà. Duy chỉ có ở chỗ này Diệp Phàm không có nhìn thấy cái này bán tiệm đan dược cửa hàng, cho nên chính mình hơi hơi có một ít nhíu mày, chẳng lẽ nơi này thật liền đan dược đều không cho bán hay sao? Diệp Phàm vừa mới sau khi nói xong liền muốn theo thương cửa tiệm rời đi, nhưng cái kế tiếp Diệp Phàm bị người nhìn thấy, có người quỳ gối chỗ này thảo dược đường môn miệng, giống như là tại yêu cầu lấy cái này cái gì thảo dược mở dạng. Sau đó hắn vốn định từ bên này vượt qua đi, sau đó nhìn đến cô bé kia tại cái này mặt đất dập đầu, xem ra cũng chỉ có cái này 3-4 tuổi bộ dáng, nhìn thấy dạng này tình cảnh Diệp Phàm không khỏi động dung, sau đó muốn đi qua nhìn liếc một chút, cuối cùng là phát sinh cái gì. Chỉ thấy thảo dược này đường đột nhiên mở một cái cửa, sau đó một cái lấy râu trắng quản sự, hướng trên mặt đất thúc giục nói ra, đi một chút. Ngươi cái này suối quậy không nên ở chỗ này, đều nói không có muốn cho các ngươi đều bán xong, không có cái này thảo dược còn nghe không rõ sao. Van cầu ngươi cho a, phải cứu mẫu thân của ta đi. Cửa mở ra về sau lại khép lại, cái này 3-4 tuổi tiểu nữ hài quỳ tại nơi này căn bản không đứng dậy, sau đó một mực tại dập đầu, theo Diệp Phàm cái góc độ này nhìn qua trên đầu nàng đều là cái này tụ huyết. Vẫn là tại cái này dập đầu. Vẫn là thì 10 phần khiến người ta lo lắng, huống hồ tại cái này băng lánh trên đường cái, dạng này một bụi cỏ dược đường cùng cô bé này, để Diệp Phàm nghĩ đến cái này tiểu nguyệt. Lúc trước cũng là hắn từ nơi này ý nghĩa bên trong đem nàng mang ra, bây giờ cũng đi qua cái này thật lâu thời gian. Cho nên hắn muốn biết vì cái gì cái này thảo dược đường quản sự tuyệt tình như thế. Chẳng lẽ liền cái này một cây cỏ thuốc cũng không chịu cho đi ra sao? Thanh Loan chính mình thở dài một hơi xuống tới, loại chuyện này hắn đương nhiên hy vọng Diệp Phàm không muốn đi nhúng tay, chỉ bất quá đường phố này đây là phi thường quận cũ ẽ. Lại thêm bọn họ vừa vặn cũng phải đi ngang qua chỗ đó, cho nên Diệp Phàm chính mình thì muốn xuất thủ, hắn đương nhiên nói cũng không tiện không nói, cũng không phải loại sự tình này, tại thần vực bên trong quá thường gặp. Bởi vì loại chuyện này căn bản là quản đều không quản được xong, không có người sẽ đi quan tâm cái gì nhân sinh chết, Diệp Phàm đã muốn can thiệp vào cầm hắn cũng không có cách nào, cũng liền theo tới nhìn xem. Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt đến thảo dược này đường môn miệng, nhìn đến đại môn này còn đang đóng lấy, sau đó hắn thì ngồi xổm xuống, đem tiểu nữ hài này đỡ dậy. Sau đó nói, tiểu muội muội, ngươi tại thảo dược này đường môn miệng quỳ làm gì? Ngươi là đi cầu lấy làm cái gì thảo dược? Cái này tiểu nữ hài trên thân rất yếu đuối, mà lại cái này trong mắt ngầm máu, lộ ra nhưng đã khóc thương tổn, lại thêm chi nàng thân này thân thể không có cái gì lực lượng, cảm giác cái này một cô gió thổi tới đều chập chờn. Không khỏi thay nàng cảm thấy chỉ có một vẻ lo âu à, nếu như đổi lại người khác, Diệp Phàm có lẽ sẽ không đi quản. Nhưng là thấy đến hắn tựa như là nhìn thấy Tiểu Nguyệt một dạng, đương nhiên Diệp Phàm là hội đi lên hỏi một chút. Tiền bối mẫu thân của ta đến trọng tật, cần muốn cái này thần mục lam hoa, trước đó quản sự nói muốn này 1000 mai trung phẩm thần tinh mới có thể bán, hiện đang chờ chúng ta gom góp thì 1000 mai trung phẩm thần tinh về sau, bọn họ người nói tăng giá. Muốn ban chúng ta 20 triệu trung phẩm thần tinh, nhưng là chúng ta căn bản cầm không ra nhiều như vậy đến, ta đến bên này đã cầu tình rất lâu, ta sợ mẫu thân của ta sắp chống đỡ không nổi. Theo tiểu nữ hài này nước mắt như mưa, nhưng là len ken có từ nói chuyện phong cách đến xem, Diệp Phàm nghĩ đến cái này thần mục lam hoa cụ thể công dụng. Đó không phải là dùng đến trị liệu cái này điên cuồng chứng sao. Mà lại này triệu chứng nếu như phát tác sẽ làm ra cái này chuyện kinh khủng đến, nói không chừng lần này giết cũng có thể loại bệnh trạng này tại trong tiên giới cũng coi là thường có. Nhưng là thần mục lam hoa có thể là vô cùng phổ biến một loại thần linh thảo A, chỉ là loại bệnh trạng này tương đối khó lấy trị liệu, nhưng là này 1000 mai trung phẩm thần tinh cũng coi là tương đối cao. Hiện tại gấp bội cái này 20 triệu mai trung phẩm thần tinh, cái này không phải liền là nói không giữ lời sao. Nhưng Diệp Phàm khỏe miệng cái này điên cuồng chứng, coi như dùng thần mục lam hoa dã cũng không nhất định có thể hoàn toàn chữa cho tốt. Bởi vì loại bệnh này hội lặp đi lặp lại phát tác, cho nên rơi liền có thể biến hóa ra đến Lam Thanh Thần Đan lời nói không chừng có chữa cho tốt khả năng. Vẹn vẹn dùng cái này thần mục lam hoa khó có thể chữa cho tốt, mà lại Diệp Phàm thật không khéo, nàng ngũ hành tiên quốc bên trong vừa vặn thì có cái này thần mục lam hoa. Diệp Phàm đại con heo lười tiểu loại chuyện này rất phổ biến, hiện ở loại địa phương này không có người nào. Như vậy cái này hết giá thì sẽ trực tiếp tăng lên, nhưng là cái này tăng gấp đôi nói rõ cái này một nhà thảo dược đường thật sự là khinh người quá đáng. Biết rất rõ ràng người ta có phiền phức, mà lại nói tốt cái giá này còn đổi ý, hiện tại phải thêm giá bán ra, cái này đổi lại là Diệp Phàm cứu cấp lời nói, đột nhiên giá cả tiêu chuẩn cao như vậy, hắn cũng sẽ có loại này vẻ phẫn nộ. Tiểu muội muội ngươi đứng lên trước đi. Ta chỗ này có thần mục lam hoa ngươi lấy trước đi dùng. Diệp Phàm đem ngũ hành tiên quốc bên trong cái này thần mục lam hoa lấy ra giao cho tiểu nữ hài này. Dù sao hiện tại với hắn mà nói trung phẩm thần tinh cũng mua không được cái này lời gì. Chính mình nơi này lại có khẳng định như vậy hội đem cái này chế giễu người khác đắc tội. Bất quá Diệp Phàm không quan tâm. Tạ tạ tiền bối. Tiểu nữ hài này lập tức liền bị Diệp Phàm quỳ xuống đến. Sau đó đem trên thân này 1000 mai trung phẩm thần tinh đặt ở cái này mặt đất, đây là hắn phải dùng thần mục lam hoa mua đến. Căn bản không ngờ tới Diệp Phàm nơi này vậy mà lại có, một cái vô duyên vô cớ người xa lạ có thể giúp mình. Thảo dược này đường mấy cái quản sự đang ở bên trong quan sát đến, đương nhiên không ngờ tới có người vậy mà hội đưa than khi có tuyết, đem cái này một gốc thần mục lam hoa giao cho đứa trẻ này. Cái này hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt, loại người này là cái giáo huấn một trận này. Tươi tốt được đến cái này thần mục lam hoa về sau, toàn bộ thảo dược đường cửa lớn đột nhiên thì mở. Sau đó người khác nhìn thấy trong lúc này đi tới một cái quản sự bộ dáng nam tử, toàn thân đều là cái này tán thần lục kiếp thực lực. Thế mà sắc mặt hắn lại là âm trầm không gì sánh được. Sau đó ánh mắt loại này giống như là một đầu ưng một dạng nhìn chằm chằm Diệp Phàm nhìn qua, hiện tại là đang uy hiếp Diệp Phàm cái này xen vào việc của người khác, vốn nên thuộc về bọn hắn đồ vật lại bị hắn cướp đi. Còn có mặt mũi đi ra nhà, thấy chết không cứu coi như, còn ăn máu người bánh bao, xem ra các ngươi cái này thảo dược đường mở là đầy đủ có thể nha. Sở Nguyệt đây cũng là châm chọc khiêu khích. Tại nàng xem qua nhiều như vậy thành trì bên trong, cũng là thuộc về trước mắt cái này thảo dược đường mặt da dày nhất, hoàn toàn là đem người khác hướng cái này tuyệt lộ bước. Cái này quản sự đi tới thần niệm quét mắt một vòng Diệp Phàm trên thân tu vi, trên mặt nhất thời cười lạnh, chỉ là một số tán thần cảnh giới thực lực, liên tiếp tán thần hai kiếp cũng chưa tới, vậy mà dám ở chỗ này cùng bọn hắn đối nghịch. Đây coi như là bọn họ lần thứ nhất mở loại này nhãn giới, bất quá là không biết đem tha thứ Diệp Phàm, xấu bọn họ đại sự, làm sao có thể tùy ý bọn họ rời đi nơi này đây. Chương 2549, các ngươi có chỗ dựa sao? Chúng ta thảo dược đường hành sự không cần các ngươi cái này khoa tay múa chân, theo ở nơi nào tới thì về nơi đó. Theo trong lúc này đi tới mấy cái này quản sự trên mặt vô cùng âm trầm, đồng thời vô cùng tỉnh táo, nhưng là nàng thì trong mắt sát cơ hiện hiện ra, vốn là thuộc về bọn hắn lại bị Diệp Phàm gia hỏa này ngăn cản. Làm sao có thể không làm bọn hắn cái này phẫn nộ đâu. Diệp Phàm đương nhiên nhìn ra được, bọn họ là muốn cùng chính mình động thủ, bất quá tại cái này hắt trong phong thành, Diệp Phàm không biết được nơi này có thể hay không phát sinh đại chiến. Nếu như có thể đại chiến lời nói, không ngại hiện tại thì đối bọn hắn động thủ, một bên Diệp Phàm hướng về cái này tươi tốt, sau đó nói với nàng, như vậy đi. Ngươi trước đem cái này thần mục lam hoa mang về cho mẫu thân ngươi phục dụng, nơi này sự tình thì giao cho chúng ta đến giải quyết. Tươi tốt vốn là muốn đợi Diệp Phàm cùng đi, nhưng là bây giờ nhìn bộ dạng này giống như chính hắn cũng không giúp đỡ được cái gì. Mấy người này tu vi cũng rất cao, chính mình còn rất yếu ớt, bởi vậy giúp đỡ ngược lại là giúp không, nhưng ít ra hắn hiện tại đi về trước sau có thể lại tới nơi này. Không phải vậy các loại này thời gian sau đó chỉ sợ hắn chính mình liền muốn chống đỡ không nổi. Bởi vậy ngay sau đó hắn quả quyết rời đi, nhìn đến tươi tốt đi còn về sau Diệp Phàm tâm lý buông lỏng một hơi. Sau đó thảo dược này đường tổng cộng tới 4 vị này cường giả, mà lại đều không ngoại lệ tất cả đều là cái này tán thần lục kiếp trở lên. Cơ hồ cái này lục kiếp phía dưới ở chỗ này rất khó nhìn thấy. Thảo dược đường mấy cái quản sự. Vốn phải chờ tới Diệp Phàm rời cái này hát phong thành hướng về ngoài thành đối bọn hắn động thủ, mà bây giờ đối phương căn bản không có ý định rời đi cái này, giống như thì muốn ở chỗ này ngây ngốc. Bất quá Sở Nguyệt đã sớm xem thấu bọn họ mục đích, trên mặt ngược lại là cảm thấy có chút buồn cười, ngược lại là cái này lạnh như băng nói ra, khác xem chúng ta, không cũng là muốn cho chúng ta rời đi nơi này, đến thành này bên ngoài quyết chiến sao. Bất quá trong thành chẳng lẽ không có thể đánh sao? Nếu như các ngươi có bản lĩnh lời nói ngay tại trong đám động thủ nha, dù sao chúng ta tiếp được chính là. Sở Nguyệt đương nhiên không hoảng hốt, Diệp Phàm thực lực quá rõ ràng, đừng nói trước mắt chỉ là 4 cái tán thần lục kiếp, coi như tán thần cửu kiếp đến đều vô dụng, huống chi cái này còn có tiểu hắc ở đây. Những người này cho hắn xem như thuốc bổ còn chưa đủ dùng. Lấy tiểu hắc thực lực đối phó bọn hắn dễ như trở bàn tay, cho nên căn bản không có cái này nỗi lo về sau, cho dù có cái này thật thần hàng lâm vậy cũng không sợ. Đại không còn có thể liều mạng lại nói, thật thần sợ là cũng không thể tùy tiện ra tay đi. Không phải vậy ở chỗ này bọn họ khẳng định cũng là gánh không được. Không thể không nói ra đến ý nghĩ cùng Diệp Phàm hoàn toàn nhất trí, có điều hắn cái này vừa mới dứt lời về sau. Thảo dược đường mấy cái này quản sự sắc mặt nhất thời thì hắc. Sau đó thì trong ánh mắt cũng là sát cơ càng ngày càng đậm, đã bị phát hiện đây cũng là trực tiếp bạo lộ ra, nói ra, đã các ngươi đều biết, vậy không bằng đi ngoài thành A, trong xe này nhỏ như vậy địa phương, làm sao có thể cho chúng ta ở chỗ này ra tay đánh nhau đâu. Không phải vậy dạng này thì vừa mới thần mục lam hoa cho chúng ta 10 cây. Vậy chúng ta liền bỏ qua các ngươi. Thảo dược đường mấy cái quản sự đương nhiên sẽ không ngốc đến ở trong này động thủ. Tất nhiên địa phương nhỏ, nếu như đánh tới khác cửa hàng, đến thời điểm cũng muốn bọn họ cái này bồi thường lại nói hắc đối phương thành trì tuy nhiên tiểu. Nhưng là cái này cũng có quản lý ở trong này ra tay đánh nhau. Đến lúc đó bị người quản lý phát hiện sẽ bị quét ra nơi này, mặc dù nói bọn họ cũng có được hậu trường. Nhưng là nơi đây khẳng định phải thủ cái quy củ này. Nghe đến lời này Diệp Phàm người sẽ không đi chạy tới cái này ngoài thành lại như thế nào tại nói tán thần lục kiếp, Diệp Phàm còn thật không có để ở trong lòng. Bất quá vừa vặn Thanh Loan cùng Sở Nguyệt Nam nhân đều ở lại đây, vậy nó thì động động xương cốt, dứt khoát cũng liền không quan trọng nói ra, có thể nha, cái kia các ngươi ba cái cùng ta ra đi, không phải muốn cùng ta đánh một chầu sao. Vậy chúng ta thì ở bên ngoài phân cái thắng bại đi. Trong thành vốn chính là cấm đoán cái này tranh đấu, Diệp Phàm đương nhiên biết được, lại nói Hắc Phong Thành tuy nhỏ nhưng cũng là cái này Ngũ Hoa Thần Sơn địa bàn. Coi như Diệp Phàm nện nó, cái này Ngũ Hoa Thần Sơn tự nhiên đến thời điểm cũng sẽ tìm tới chính mình, bởi vậy cái này còn có thể sợ cái gì đâu. Lưu lại Diệp gia đệ tử, là không muốn để cho bọn họ tao ngộ loại này bất chắc, lại nói lúc trước Thanh Loan cũng là bị cái này trọng thương, cũng không nên thay mình ra ngoài chiến đấu. Huống hồ còn có bốn vị này tán thần lục kiếp cao thủ, chính hắn cũng là rất khó làm, nhưng không thể không nói tự mình một người còn có thể đúng không bọn họ. Ở phía trước Diệp Phàm đi tới thảo dược đường mấy tên này, trong ánh mắt nheo lại đạo ánh sáng này, sau đó bọn họ thì truyền âm giao lưu. Nhất thời bên trong một trong lòng người đầu có chút khinh thường nói ra, nghĩ không ra hắn thật đúng là dám ra cái này cổng thành, chúng ta thì hung hăng trừng trị hắn, chứ không muốn ở nơi đó giết. Hắn trên thân khẳng định có cái này thần mục lam hoa, có lẽ còn có khắc thần linh thảo. Lại nói chúng ta hát trong phong thành sợ cũng không có cái này nhân vật có tiếng tăm a, cái này cũng không cần lo lắng. Diệp Phàm không có lai lịch gì, nói những thứ này nữa người ai biết là làm sao tụ tập tại cùng một chỗ, huống hồ tán thần một kiếp thực lực ở chỗ này quá phổ biến. Cơ hồ đầy đường loại tu vi này bọn họ còn không để vào mắt. Trừ phi là cái này tán thần cựu kiếp trở lên, có lẽ bọn họ sẽ còn kiêng kỵ một số. Lại nói thảo dược đường cũng là có Hắc Phong Thành làm cái này chỗ dựa, đương nhiên bọn họ không dùng sợ hãi lấy cái gì. Thanh Loan cùng Sở Nguyệt hai người thương lượng một chút cũng là theo tới, Diệp gia đệ tử cũng đến trong thành này, nhưng là cách ngoài thành xem như so sánh gần địa phương, dù sao nếu là bọn họ ra cái này Hắc Phong Thành. Nói không chừng hội có người khác mai phục đây. Đối phó bọn hắn đương nhiên Diệp Phàm một người cũng đủ để, thực sự không được lại đi giúp hắn, lại nói bọn họ đối Diệp Phàm thế nhưng là tràn ngập lòng tin. Dù sao truyền thừa đến cái này Đông Ly Thần Cung đỉnh cấp kiếm quyết, nơi đây có ai có thể đánh được hắn đâu. Như vậy chạm đến quy tắc này ở mép, cũng là có khả năng này. Đến cái này Hắc Phong Thành ngoài thành, chờ một chút mấy cái này quản sự bên trong đi tới một vị, sau đó trên mặt lộ loại này nụ cười quỷ dị nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, hiện tại ngươi cầm ra bên trong chữ vật giới chỉ giao cho chúng ta, ở trên thân thể ngươi tất cả mọi thứ đều giao ra, còn có thể bỏ qua cho ngươi nhất mệnh. Không phải vậy chúng ta mấy người này động thủ, bằng thực lực ngươi, ta nhìn liền một chiêu đều không tiếp nổi. Đúng vậy a. Vì cái gì đầu đầu này sát đâu? Nghĩ đến cùng chúng ta thảo dược đường đối nghịch, chẳng lẽ không biết hiểu ở chỗ này địa bản chính là chúng ta, ngươi theo chúng ta đối nghịch không thể nghi ngờ là chịu chết. Dạng này liền có thể tiếc ngươi cái kia như hoa như ngọc nữ nhân. Bên trong một người còn nhớ thương phía trên Sở Nguyệt, nhìn hắn cũng là cái này tán thần một kiếp thực lực, còn vậy mà muốn chiếm lấy, có một ít cái này khác ý tứ ở bên trong. Diệp Phàm làm một cái nam nhân, đương nhiên khả năng nghe không hiểu hắn lời nói bên trong ý tứ, mặt mũi này bữa nay lúc thì kéo dài xuống tới, vốn là muốn lưu bọn họ cái này nhất mệnh không có ý định đem bọn hắn oanh sát. Thế mà đã dám nhắc tới đến cái này để hắn cái này thần sắc dần dần băng lãnh, dường như toàn bộ bên ngoài đều xa vào đến một mảnh trong hầm băng, vốn là mấy người còn muốn nói thêm mấy câu. Nhưng là Diệp Phàm thần sắc đã biến hóa vô cùng khó coi. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi còn thật muốn cùng chúng ta động thủ, nếu ngươi vẫn là chấp mê bất ngộ lời nói, vậy cũng chỉ có thể xuất thủ đưa ngươi hoành sát. Đem ngươi giết đồ vật vậy mà đều là chúng ta. Chương 2550, một kiếm mang đi ba cái. Mấy cái này quản sự trong ánh mắt cũng mang theo loại này sắc cơ, bên trong một người trực tiếp đứng ra. Trong tay xuất hiện một thanh thần khí. Cái này ngập trời kiếm mang trực tiếp gây nên toàn bộ chân trời bên trong, có một đạo cường đại dùng sức lượng dung nhập vào trong cơ thể hắn, sau đó chuẩn bị bắt đầu xuất kích. Trường kiếm múa, toàn bộ bên trong thiên địa gió dục mây vần, sau đó này từng đạo kiếm mang hóa thành cái này thông thiên kiếm ánh sáng, hướng thẳng đến Diệp Phàm doanh giết tiếp. Tự nhiên là không muốn cho hắn bất cứ cơ hội nào phân ra tất cả đường lui, một kiếm này uy lực phi thường cường hãn, tựa hồ cũng đạt tới cái này kiếm đạo tu vi bên trong sơ cấp đi. Đặt ở trước kia, Diệp Phàm nhìn thấy như thế kiếm chiêu, chính mình còn phải ước lượng đo một cái có thể hay không động thủ, dù sao hắn chỉ là một cái bán thần, mà tên trước mắt này là cái tán thần lục kiếp cường giả. Dạng này nhất kích đi xuống đổi lại thường nhân trên cơ bản không cần nhìn, chỉ cần chờ đến những thứ này kiếm mang quanh qua, sau đó Diệp Phàm liền trực tiếp thân thể ầm vang sụp đổ chết ở đây địa. Thế mà sự thật cũng không phải là bản thân nhìn thấy như vậy, Diệp Phàm chính mình cũng không có lập tức động thủ, nhìn đến cái này vô biên vô hạn kiếm mang trực tiếp hoanh kích tới hắn liền nhìn cũng không nhìn. Gia hỏa này có chút ý tứ, vậy mà đều đến bên người, chẳng lẽ còn không xuất thủ? Đây là dọa sợ sao? Một người mặc hồng y quản sự sắc mặt lập tức lắc đầu, sau đó thì liền cười đều không muốn cười. Giết hắn trên thân đồ vật, dĩ nhiên chính là chúng ta thích nhất, sợ cái gì đâu. Một vị khác quản sự ngược lại không quan tâm, hắn chả ước gì hiện tại liền đem Diệp Phàm cho hoành sát. Vừa mới cái kia một cỗ khí rất khó nuốt xuống, hiện tại ngược lại tốt liền muốn đánh nát nó, coi như đối phương tại trong thành này những thứ này đi theo người hầu cũng được, vẫn là đệ tử này cũng tốt, cũng lật không nổi cái gì bọt nước. Dù sao tán thần một kiếp thực sự quá yếu, bọn họ đều là trung phẩm tán thần thực lực, đối phương chỉ là hạ phẩm này làm sao so, trung gian vượt năm cái cảnh giới nhỏ cùng một cái trung đẳng cảnh giới. Mặc dù là nghiền ép đối phương, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Cái này oanh oanh liệt liệt kiếm mang trong nháy mắt oanh phía trên Diệp Phàm chỗ địa phương, thế mà đợi đến những thứ này kiếm mang rơi xuống, Diệp Phàm trên thân tựa hồ bị oanh tạc rơi một dạng. Nhưng là hắn bóng người cũng là hóa thành cái này nhấp nhô tinh quang theo mà biến mất không thấy gì nữa. Dường như cả người cùng thiên địa này cùng nhau biến mất, vốn đang nghĩ đến Diệp Phàm khẳng định sẽ bị giết, song khi phía dưới ba người toàn bộ mắt trợn tròn. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy địa phương đang tìm Diệp Phàm bóng người, giống như hoàn toàn không có phát hiện hắn ra bây giờ ở địa phương nào. Đợi đến cái này xuất thủ vị kia quản sự kinh ngạc đến ngây người thời điểm, có một bóng người trực tiếp ra tại hắn sau lưng, sau đó một quyền này hướng thẳng đến phía trước chỗ tới. Đạo này lực lượng liền xem như nhặt hoa hái tay, sau đó cái này một vị quản sự căn bản không có phản ứng kịp thời, sau đó Diệp Phàm cái này trực tiếp hoành trúng thân thể, sau lưng một đao kia lực lượng trực tiếp đem hắn thể nội lực lượng gỡ đi. Sau đó tán thần lục kiếp lại có thể thế nào, còn không phải bị Diệp Phàm cho đánh bay ra ngoài. Từ khi Diệp Phàm lĩnh nộ cái này đông ly kiếm quyết về sau, tốc độ của hắn cùng kiếm này tuy nhiên không thể cân bằng. Nhưng là thì đề cao không ít, tán thần lục kiếp trong mắt hắn quá cồng kềnh, cái này tốc độ di chuyển quá chậm, tùy thời đều có thể bị hắn cho đuổi kịp. Cho nên một kích này chỉ là cho hắn nếm điểm ngon ngọt. Đương nhiên Diệp Phàm một quyền này đi xuống, cũng không có nhặt lên áo cưới thân thể phải đổi lực lượng, Diệp Phàm xem như cảm nhận được một chưởng này bổ xuống. Tuy nhiên không có đập chết hắn, nhưng là chí ít cũng đem trọng thương, chỉ sợ lần tiếp theo lại ra tay liền không có cái này cơ hội gì. Cái này tình huống như thế nào? Nhất kích thì ngược lại. Cái này hồng y di tán thần quản sự toàn bộ trong mắt kem chút thì rơi trên mặt đất. Sau đó có chút ngơ ngơ ngác ngác, nghĩ không ra hắn đồng bạn lại bị Diệp Phàm cho đánh bại. Mà lại làm sao làm được cũng không thấy, tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh à. Vậy mà tại bọn họ thần điện bên trong không cách nào bắt được bọn họ thế nhưng là tán thần lục kiếp thực lực. Mà không phải cái này không quan trọng phổ thông tán thần, tên trước mắt này đến cùng là bán thần vẫn là tán thần, rõ ràng chỉ có cái này bán thần thực lực. Làm sao lại đánh ra tới này tán thần lục kiếp a? Chính mình vẹn vẹn một chiêu này thì phế bỏ, cái này tán thần lục kiếp thực lực lưu lại, cái này hai người khác nhìn lấy Diệp Phàm không biết làm sao, cũng không động thủ dự định. Sau đó hắn cũng là băng lãnh nhìn lấy bọn hắn, sau đó cũng liền nói, các ngươi hai cái là cùng đi, vẫn là ta từng cái đánh tới. Diệp Phàm bất động cũng là để chính bọn hắn phía trên, chỉ cần là hai cái cùng tiến lên còn có cơ hội, nhưng là nếu là tách ra không có một người có thể đánh được chính mình. Bởi vậy lần này nói ngữ phía dưới hai người kia trên mặt dâng lên một cỗ nồng đậm sát khí. Tuy nhiên đồng bạn bị ấn ngược lại, nhưng hai người bọn họ còn tại công kích, cái này từng cái trong tay bắt đầu tế ra đến chính mình bản mệnh pháp bảo. Cái này một thanh trường đao màu tím bị bên trong một cái áo đen quản sự tế ra đến, sau cùng cái này đẩy trời tử mang lóa mắt toàn bộ thiên ở giữa, dẫn động toàn bộ thiên địa lôi kiếp đang nhấp nháy. Gia hỏa này tu luyện lại là lôi hệ công pháp có thể dẫn động thiên địa lôi kiếp. Mà lại cái này lôi kiếp lại còn có thể hội tụ thành cái này từng đầu lôi long trên người mình vần quanh. Dường như mỗi một điều lôi long đều có thể thổ nạp ra trí cường một cỗ lôi hệ lực lượng trực tiếp quanh ra ngoài. Cùng ta chơi cái này lôi điện ta vẫn là ngươi tổ tông. Diệp Phàm nhìn đến về sau nhất thời thì cười, hắn không sợ nhất cũng là lôi kiếp. Nếu là hắn trả đến cân nhắc, nhưng là lôi kiếp căn bản giết không chính mình, lại nói ra hỏa này tu vi có thể đem lôi điện một đường hướng xuống, Diệp Phàm khẳng định tu luyện là cái này, lôi hệ công pháp cũng là rất ít gặp. Một tên gia hỏa khác chính xác hồng y dì quản sự, mà trong tay hắn là một thanh trường thương màu đỏ, mà lại cái này thương, súng, động du long. Chỉ thấy từng đạo cái này thương mang dậy đặc hướng về Diệp Phàm bên này áp xuống tới, lúc nào cũng có thể đem ngăn chặn. Hai người này xuất thủ đều là đỉnh cấp thần thông thủ đoạn, căn bản là không có ý định giữ Diệp Phàm lại đến, vừa mới phí một vòng nếu như còn không đem hết toàn lực, như vậy chờ đến Diệp Phàm xuất thủ thời điểm, bọn họ căn bản không có cái gì cơ hội. Tự nhiên là muốn công kích, bọn họ đương nhiên Diệp Phàm không biết thủ hạ lưu tình. Nhất thời hắn tôn thần đao bắt đầu vận dụng xuống tới, giữa cả thiên địa sau đó có một đạo cường đại cái này kiếm ảnh cùng cái này kiếm đạo quy tắc, theo cái này hư không bên trong đẩy ra vân vụ hiện lên xuống tới. Sau đó bị người nhìn thấy cái này một cỗ, có thể siêu việt đến cái này tán thần cựu kiếp trở lên lực lượng, thậm chí có thể cùng thật thần bình lực lượng trong nháy mắt thì sẽ giảm xuống đến. Đây chính là hắn chân thần chi kiếm. Có thể nói trừ bỏ cái này chí tôn kiếm cùng thiên địa này kiếm, một kiếm này căn bản nhìn không thấy cái phương hướng này, chỉ có thể nhìn thấy cái này từng tia kiếm mang vẫn lạc qua dấu vết. Sau đó cái này trong biển sấm sét áo đen quản sự trong nháy mắt bị một kiếm này vọt thẳng đi, chỗ có thần thông căn bản đến không bên này, vậy liền giống như là một màn ánh sáng bị một kiện tách ra. Cái kia mũi thương kín không kẽ hở tạo thành một cái cường đại thương, súng, màn, nhưng dạng này cũng không có ngăn trở thật thần kiếm lực lượng, một kiếm này đi xuống trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Sau đó ba nói lực lượng trực tiếp đem trên người bọn họ lực lượng xé rách, sau đó lại đi xoắn giết bọn hắn thân thể, trong khoảnh khắc hai người trực tiếp mất mạng, liền cái này thần cách đều không đào thoát bị cùng nhau chém giết. Một kiếm này đi xuống ba người một cái trọng thương hai người vẫn lạc. Chân thần chi kiếm nhanh như thiểm điện, không phải cái này thêu hoa hoa quyền đầu. Một kiếm này đi xuống tự nhiên không phải trọng thương cũng là vẫn lạc. Ngay sau đó những cái kia còn muốn đến xem náo nhiệt hắt trong phong thành cường giả hào hào kinh hãi, nghĩ không ra một kiện trực tiếp vanh giết hai cái tán thần lục kiếp. Đây là cường đại cỡ nào một cái lực lượng.